Loại này phân pháp là hoàn cảnh không giống mà hình thành, không coi là có đặc biệt ý nghĩa. Hỗn độn chí bảo có bao nhiêu? Sở Dương liếc mắt một cái đối phương phía sau, nhưng cũng không để ý tới, lần thứ hai hỏi dò. Hỗn độn chí bảo cũng không nhiều, cũng chỉ có 81 món thôi, vừa vặn đối ứng cửu cửu quý nhất số lượng. 81 món, còn không nhiều. Sở Dương khỏe miệng co giật, hắn trong lòng hơi động, lại nói, hỗn độn ma thần, đều chết hết sao? Chúng ta mặc dù đều muốn chém giết bản cổ, có thể đến cuối cùng, nếu nói là đều chết hết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng. Luân hồi chi chủ không nói ra được là sao vậy tư vị. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Sở Dương đột nhiên trở mặt. Trên đỉnh đầu không động ấn liền hướng đối phương rơi xuống. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, ngược lại cũng quả đoán. Luân hồi chi chủ một đầu ngón tay đỉnh, luân hồi bàn phát sinh một đạo ưu quang, đem không động ấn chắn bầu trời. Ngươi hỏi dò bí ẩn, ta cần thời gian hấp thụ sức mạnh, theo như nhu cầu mỗi bên. Nhưng bây giờ, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thế giới này, đều là của ta thân thể biến thành. Mặc dù kinh bản cổ thế giới ảnh hưởng, ta nhưng cũng có thể khống chế mấy phần uy năng, lại có luân hồi bàn nơi tay, run rế, ngày hôm nay quyết định kết cục của ngươi. Nuốt ngươi nguyên thần, chiếm thân ngươi khu. Nhận mệnh đi. Hai cánh tay hắn vung dậy, vô lượng sức mạnh hội tụ đến. Hư huyễn thân ảnh, đột nhiên ngưng tụ. Hơi thở của hắn, cũng tăng vọt một đoạn dài. Thật sao? Quang Minh Phật nở nụ cười, ta thích nhất độ hóa ngươi loại này tàn linh, chết. Hắn trực tiếp lấy ra huyền hoàng công đức xích. Một đòn đem luân hồi chi chủ đánh bay ra ngoài. Hỗn độn linh bảo. Luân hồi chi chủ ổn định thân thể, nhưng thân hình tăng dã, khi thấy công đức xích thì liền giật nảy cả mình. Hỗn độn ma thần, dù cho chỉ là một tia tàn hồn, cũng không làm tổn với thế, không bằng trở lại, trở về đại đạo ôm ấp. Trong khi nói chuyện, Sở Dương khí tức tăng vọt, vẫn đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh cao, mới ngừng lại. Trong tay hắn, xuất hiện một cây thương. Tiên thiên chí bảo, thí thần thương. Lại một món. Luân hồi chi chủ sắc mặt thảm biến. Đăng bởi. Chương 944, đột phá, chuẩn thánh cảnh giới. Trong hỗn độn, đối với đồ vật cấp bậc phân chia, rõ ràng cùng hồng hoang thế giới không giống. Ở trong hỗn độn, bởi vì đều là hỗn độn ma thần, đối với đồ vật phân chia đơn giản tự nhiên, chỉ có chuẩn hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Chuẩn hỗn độn linh bảo tương đương với hồng hoang thế giới cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn linh bảo, đối ứng tiên thiên chí bảo mà ở hồng hoang bên trong. Nhưng còn chưa có xuất hiện tiên thiên chí bảo bên trên thần khí. Huyền Hoàng công đức xích tuy là vì hậu thiên thành, nhưng cũng ẩn chứa đại đạo, ở trong mắt luân hồi chi chủ thì tương đương với hỗn độn linh bảo. Bây giờ nhưng xuất hiện hai cái. Luân hồi chi chủ, ngươi như quy y theo ta ngồi xuống, thả xuống chấp niệm, có thể vĩnh hưởng cực lạc. Trong khi nói chuyện, Quang Minh Phật vung lên công đức xích lần thứ hai đánh giết mà tới. Hắn trên đỉnh đầu linh cữu đang tung xuống đạo vệt sáng, áp chế đối phương. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, há có thể để ta thần phục? Luân hồi chi chủ bạo điên, ngươi bất quá là truyền thừa nhân quả chi chủ đạo thống thôi. Nhân quả chi chủ còn ở? Quang Minh Phật hỏi lại. Ầm ầm ầm. Vô cùng mạnh mẽ một đòn, lại bị đối phương ngăn trở, có thể luân hồi chi chủ cũng không dễ chịu, liên tiếp lui nhanh. Bọn họ dưới thân đại địa, từ lâu rạn nứt. Xa xa ngọn núi, liên tiếp đổ nát. Trước kia tiến vào vị kia quỷ tộc đại la, nhìn thấy đại chiến như vậy, sắc mặt tái nhợt, đừng nói ra nhập. Chính là tự vệ đều cực khổ. Nhân quả chi chủ thần thông khó lường, hắn không thể biết dễ dàng chết đi, chờ xem, chờ hắn lúc trở về, chắc chắn đưa ngươi hấp thu, hòa vào hắn thân. Luân hồi chi chủ âm trầm nói. Như ngươi nói như vậy, hỗn độn ma thần đều sẽ không chết. Quang Minh Phật khịt mũi con thường, hơn nữa, ngươi đã không có chém giết sự tự tin của ta. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng chỉ đến như thế. Âm thanh đột nhiên tăng lên mấy cái âm điệu. Sở Dương công kích đã đến. Hắn bị đạo hồn điều khiển thân thể, thẳng tới chuẩn thánh đỉnh cao, lại có thí thần thương nơi tay, cường đại khó có thể tưởng tượng, một thương liền đem luân hồi chi chủ đánh rơi lòng đất. A a a. Luân hồi chi chủ rít gào, thế giới bản nguyên, gia trì thân thể ta. Hắn bay lên trời, u minh thế giới sức mạnh bản nguyên hội tụ đến, để hắn huệ vải khí tức lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài, mơ hồ có cùng Sở Dương chống đỡ sức mạnh. Cho dù ngươi là thật thế giới chi chủ, ngày hôm nay cũng đưa ngươi tuyệt sát nơi đây, gắt gao gắt gao. Sở Dương quát lớn, thí thần thương đánh giết vô địch. Đồng thời, hắn đỉnh đầu chạy ra khỏi từng kiện linh bảo, theo thứ tự là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu cùng phản bản Quy Nguyên Hỏa Linh Châu, 12 viên Định Hải Châu, còn có cực phẩm linh bảo không động ấn, toàn bộ bị thôi thúc, theo thí thần thương đồng thời công kích. Ầm ầm ầm. Đòn đánh này đem luân hồi chi chủ sức mạnh đánh tan, tàn phá luân hồi bản vỡ bay ra ngoài. Quang Minh Phật theo sát mà lên, nắm lấy cơ hội, chính là một đòn phải đem luân hồi chi chủ giết chết. ầm ầm ầm. Nhưng mà lúc này, một luồng đáng sợ khí thế tràn ngập ra. Thế giới rung động, vạn sơn đổ nát. Luân hồi chi chủ trước người, tự động xuất hiện một viên đen kịt vô cùng trái tim, đem quang minh Phật công kích ngăn trở. Đây là... Luân hồi chi chủ vốn đã tuyệt vọng, nhìn thấy trái tim, liền không khỏi cười lớn, ha ha ha, ta liền biết, đại đạo sẽ không giận ta đi. Hắn một cái đem trái tim cho nuốt xuống. Về vài khí tức, liên tiếp tăng vọt, một lần vượt qua vừa nãy. Đó là vật gì? Sở Dương ngoài ý muốn nói. Nói cho ngươi biết, đó là của ta trái tim, dung hợp phía thế giới này mà thành, có thể vì là thế giới chi tâm. Luân hồi chi chủ hăng hái, tự trở lại hỗn độn thân phận của ma thần, ta đây một tia ý niệm, vừa thức tỉnh, không có tra xét phía thế giới này tình huống cụ thể. Phía thế giới này, nhân ta mà thành, dù cho có bản cổ thế giới ảnh hưởng, cũng sẽ tự động che chở ta. Bây giờ, ta dung hợp thế giới chi tâm, liền vì là thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ, như thường đưa ngươi giết chết. Sở Dương chân mày cau lại, từ quang minh Phật trong tay, với tay cầm huyền hoàng công đức xích. Chết! Khí tức các liệt, sát cơ nghịch chuyển thiên khung. Hào quang hạ xuống, thế giới phân liệt. Đây là... Luân hồi chi chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bản cổ khai thiên thần thông. Đây là... ta lĩnh ngộ bản cổ chi đạo tìm hiểu mà thành khai thiên chính thức. Cái này cũng là Sở Dương bỏ qua thí thần thương nguyên nhân. Công đức xích mặc dù không phải bữa, nhưng cũng có mấy tự, có thể triển khai. Công đức chí bảo, sử dụng tới thiên chính thức, chính là khắc chế thế giới lực lượng vô thượng thần thông. Ầm ầm ầm. Đòn đánh này, đánh xuyên qua hư không, phá toái càn khôn, đem luân hồi chi chủ toàn bộ đánh tan, thế giới chi tâm phân ra. Tới đây cho ta. Sở Dương lấy tay, nắm lấy tàn hồn ý chí, liền đánh vào nội thế giới bên trong. Hành động nhanh chóng, thẳng thắn quả đoán. Nội thế giới bên trong, hắn đem luân hồi chi chủ ý niệm tầng tầng phong ấn, lúc này mới nhìn về phía trôi nổi giữa không trung thế giới chi tâm, cầm cố sau khi, đánh giá chốc lát, lắc đầu nói, tuy là luân hồi chi chủ trái tim mà thành, có thể ẩn chứa sức mạnh cũng không quá mạnh, nên diễn biến thế giới này tiêu hao 99%, còn lại bộ phận, liền kết hợp sức mạnh đất trời mà thành thế giới chi tâm. Sau khi luyện hóa, có thể nắm giữ phía thế giới này lực lượng bản nguyên, tương đương với thế giới chi chủ, cũng coi là trên một cái khó được đổ vỡ. Giết hắn, sau đó luyện hóa đi. Hắn hướng về phía Quang Minh Phật nói rằng. Quang Minh Phật gật gù, thả người đi, truy sát quỷ tộc Đại La Cường Giả. Vị nào, nhất định phải giết chết. Nội thế giới bên trong. Đạo hồn hiện ra, lấy thiên đạo lực lượng, xâm nhập tàn hồn bên trong, lấy ra ký ức. Luân hồi chi chủ tuy mạnh, nhưng bây giờ chỉ là một tia tàn niệm. So với bản thể, chênh lệch ngàn tỷ lần không thôi. Có điều thời gian ngắn ngủi, liền được ký ức. Quan ở trong hỗn độn ký ức rất ít, không có giá trị gì, có điều nhưng có hoàn chỉnh luân hồi đại đạo truyền thừa, đây là không kém bản cổ thần thông bao nhiêu công pháp. Đạo hồn truyền âm Sở Dương, cũng coi như là thu hoạch luân hồi bản đây. Sở Dương thanh âm rơi xuống, vang vọng toàn bộ thế giới. Luân hồi bản tàn phá lợi hại, chỉ là tương đương với chuẩn tiên thiên trí bảo thôi, đáng tiếc. Đạo hồn tiếc hận nói. Bên ngoài, Quang Minh Phật đã đem quỷ tộc Đại La đánh giết, mang về 6 cái linh bảo, lộ ra vẻ hưng phấn, Hoàng Tuyên Lộ, Ngại Hà Kiều, Vong Xuyên Hà, Quỷ Môn Quan, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, 6 cái tiên thiên hạ phẩm linh bảo, hơn nữa sinh tử bộ cùng sinh tử bút, đầy đủ hết. Còn có luân hồi bản, đây là để chúng ta mở ra luân hồi sao. Sở Dương nhìn một chút thế giới trí tâm, lại đánh giá phía thế giới này, chẳng biết vì sao, trong lòng có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, chúng ta như mở ra luân hồi. Hậu thổ đây. Muốn đắp nặn luân hồi, e sợ không đơn giản như vậy. Quang Minh Phật Đạo, phía thế giới này là bản cổ mở ra, không có bản cổ huyết thống vi dẫn, e sợ khó có thể thành công. Cho dù thành công, cũng khó có thể bị thiên đạo thừa nhận, hòa vào hồng hoang thế giới. Bản cổ huyết thống, tổ vu thân thể, chỉ sợ là nhất định phải đổ vật. Bất kể có phải hay không là, tạm thời cũng không thể ra sức, không có chuẩn thánh tu vi, hết thể đều là vọng đàm luận. Sở Dương nhìn về phía 6 cái tiên thiên linh bảo. Cổ quái nói, những này linh bảo, nhưng là diễn biến luân hồi phụ trợ đồ vật, làm sao đều cùng nhau xuất hiện. Còn có sinh tử bộ cùng sinh tử bút. Sinh tử bút, không phải là phán quan bút sao? Sinh tử bút, hẳn là sau đó phán quan sử dụng, mới thay đổi xưng hô đi. Quang Minh Phật suy đoán, ngược lại là một xưng hô. Đúng rồi, vừa nãy ta chém giết quỷ tộc Đại La, chiếm được không ít ký ức. Bất kể là sinh tử bộ cùng sinh tử bút, vẫn là 6 cái linh bảo, đều là ở âm trong núi xuất hiện. Này rất không bình thường. Âm sơn quỷ khí hội tụ, hẳn là nơi này khí tức tiết lộ ra ngoài mà thành. Còn có một chút, nơi này thế giới xa lạ, làm sao sẽ xuất hiện ở âm sơn bên dưới. Tất cả những thứ này đều quá trùng hợp. U Minh giới, Thế giới xa lạ, âm sơn, sinh tử bộ, luân hồi chi bảo. Sở Dương suy nghĩ, âm trong núi, nên còn có bí ẩn. Trong khi nói chuyện, hắn đem luân hồi chi chủ tàn hồn lấy ra ngoài, ném tới Quang Minh Phật trước người, không tên nói, thử xem. Được. Quang Minh Phật ngẩng đầu lên, nhìn ngó bầu trời, tiếp tục lấy linh hồn câu thông phương pháp liên kết hệ, nơi này, dù cho thánh nhân, chỉ sợ cũng nhòm ngó không tới, còn Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ. Không cần cân nhắc hắn. Chúng ta xuất hiện, sợ là sớm đã khi hắn dưới mí mắt, còn vì sao không để ý đến chúng ta, hay là chỉ có hắn tự mình biết. Hồng Quân đạo tổ, áp lực rất lớn a. Quang Minh Phật nói, liền đem luân hồi chi chủ đánh giết. Một lát sau, một luồng màu vàng sức mạnh, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, chí cao vô thượng, an lành vô lượng, những này công đức không hề ít, chia làm hai cỗ, bay xuống. Hỗn độn ma thần không hòa vào hồng hoang thế giới, dù cho chỉ là tàn linh cũng không được, chém giết sau khi, thiên hàng công đức, tiến hành giáng lâm, làm cho chúng ta không ngừng cố gắng. Sở Dương nở nụ cười, hắn vung tay lên, đem phía bên mình công đức toàn bộ cho Quang Minh Phật, đồng thời còn có những thời giờ này tới nay lục tục tích góp công đức, toàn bộ đưa qua. Vậy ta liền không khách khí. Quang Minh Phật dứt lời, trực tiếp hấp thu. Ong ong ong. Hơi thở của hắn, bắt đầu tăng vọt, một lần xông phá Đại La cầm cố, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Đăng bởi. Chương 945, sáng tạo luân hồi, đối với Hồng Quân tiến một bước suy đoán. Từ khi đi tới Hồng Hoang, Quang Minh Phật cơ duyên liền lớn vô cùng. Đầu tiên là được cực phẩm linh căn tinh thần quả thụ, mượn linh căn lực lượng, tu vi đột phá đến rồi Đại La cảnh giới, sau đi tới phương Tây, cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn luận đạo, lại chỉ điểm hai người chứng đạo, như hoa một ít công đức, tu vi thẳng tới Đại La viên mãn. Hiện tại lại được công đức sự giúp đỡ, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Quang Minh Phật khá là đặc thù, vốn là Sở Dương tu luyện tịch diệt tâm kinh, sau đó sáp nhập vào vĩnh sinh bên trong đại nhân quả thuật, ngưng tụ cố ý đèn, nhân qua lại thế giới, ra đời tự mình ý thức, bị Sở Dương tách ra, trở thành cá thể, tương đương với phân thân. Hắn cũng coi như là Sở Dương ý thức ngưng tụ mà thành, điểm số thân côn bằng còn muốn đặc thù. Bây giờ vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, một cách tự nhiên. Làm sao? Thấy Quang Minh Phật thu lại khí tức, Sở Dương hỏi dò. Trước giờ chưa từng tốt. Quang Minh Phật cười nói, bây giờ ta, là ban đầu không chỉ gấp 10 lần, sức mạnh như vậy, đủ để ngang dọc hồng hoang. Vậy trước tiên đưa nó luyện hóa. Sở Dương chỉ hướng thế giới chi tâm. Ở trong lòng, hắn có một loại nào đó dự định. Quang Minh Phật gật đầu, thôi thúc sức mạnh, bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn tu vi bây giờ, chẳng mấy chốc, liền đem này một viên không còn bất kỳ dấu ấn đặc thù đồ vật luyện hóa, sau đó một cái nuốt xuống, sáp nhập vào bản thể bên trong thế giới. Bản thể của hắn, chính là một lòng đèn, bên trong có thế giới. Ta vì là thế giới chi chủ. Quang Minh Phật treo cao giữa không trung, tay múa bầu trời, nơi này vô lượng trí âm trí tinh khiết khí, theo hắn múa xoay tròn, điều khiển sức mạnh, như cánh tay sai khiến. Tạm thời chỉ có thể điều khiển 1% thế giới bản nguyên. Cảm thụ sau khi, không hài lòng lắm, cần thời gian rèn luyện, mới có thể tiến thêm một bước. Lại đem những này luyện hóa, hay là, có thể tăng cường quyền hạn. Sở Dương đem luân hồi bản, sinh tử bộ, sinh tử bút, hoàng tuyên lộ, ngại hạ kiều, vong xuyên hà, quỷ môn quan, vọng hương đài, tam sinh thạch đưa đến Quang Minh Phật trước người, đồng thời nói, nội bộ dấu ấn, đã bị loại bỏ sạch sẽ, cũng chấn áp thôi linh tính, có thể dễ dàng luyện hóa. Cuối cùng, hắn đem luân hồi chi chủ hỗn độn luân hồi kinh chuyện quá khứ. Hỗn độn luân hồi kinh. Thưởng thức này một công pháp, Quang Minh Phật lộ ra đại triệt đại ngộ hình ảnh, ta chính là tâm đang biến thành, hư huyễn thế giới ngưng tụ, vốn là vô tướng, thành tựu hữu hình, vô tướng có tương trong lúc đó, siêu thoát hiện thực, chính phù hợp luân hồi chi đạo. Này một công pháp, phi thường thích hợp ta, hơn nữa không cần tự chém tu vi, có thể trực tiếp tu luyện. Tu luyện sau khi, sức mạnh của ta, chắc chắn tiến thêm một bước, cũng có thể nắm giữ tương ứng thần thông. Ta như chứng đạo, tất nhiên ép hai vị kia một bậc. Chúng ta muốn, không ngừng áp chế. Sở Dương chỉ hướng luân hồi bản những vật này. Quang Minh Phật gật gù, hiểu ý nở nụ cười, đem vài món linh bảo điều khiển trước người, bắt đầu luyện hóa. Dùng không mấy năm công phu, liền tất cả đều nắm giữ. Hắn loại này luyện hóa tốc độ, nói ra chưa từng người tin tưởng. Làm sao? Sở Dương hỏi lại. Mà xem. Quang Minh Phật đi tới trên trời cao, dưới thân tự động xuất hiện một vô thượng vương tọa, hắn chậm rãi ngồi xuống, ngón tay đại địa, quát lên, đời này giới. Nên có nhất sơn, vì là U Minh Thánh Sơn, cao 99,999 trượng, trấn áp đại địa, phóng tầm mắt tới thiên hạ. Ầm ầm ầm. Pháp quy sức mạnh vận chuyển, trật tự lực lượng xuyên qua, mặt đất rung chuyển, nham thạch vụt lên từ mặt đất, thành một ngọn núi, trong nháy mắt liền đạt tới gần 10 cao vạn trượng. Ngọn núi này, âm dương điều hòa, cây xanh tỏa bóng. dưới chân núi, vờn quanh 800 dặm hắc hà. Quang Minh Phật mở miệng thành phép thuật. Trên ngọn núi âm khí rút đi, dương khí xuất hiện, âm dương điều hòa, gió núi ôn hòa, lại không một tia âm u, hơn nữa màu xanh lục lan tràn, cây cối sinh trưởng, có điều mấy hơi thở, khắp núi dây leo cùng cây cối, còn có hoa cỏ. Dưới chân núi, xuất hiện một vờn quanh dòng sông, rộng 300 dặm. Âm khí ngưng tụ, thành nước sông, đen kịt như mực. Mở miệng thành phép thuật, sáng thế thủ đoạn. Sở Dương cười nói, luyện hóa đông đảo linh bảo, câu thông thế giới bản nguyên, ta hiện tại đã khống chế gần nửa quyền bính. Ngay nghỉ thời gian, U Minh quỷ giới, ta là chân chính chúa tể. Quang Minh Phật trên mặt tràn đầy vô thượng thần thái. Thâm thiện. Sở Dương cười nói, bọn họ dù làm U Minh quỷ giới, cứ việc khắp nơi u ám, nhưng mà nơi này, nhưng cũng thai nghén không ít thần kỳ, như quỷ đồng, thiên âm hàn thiết, chín khóc lệ kim trở trí âm trí hàn vật liệu, có thể luyện chế trí âm bảo khí. Ngoài ra, còn có bất tử thảo, thuần âm bảo dịch, nuôi hồn nhũ vân vân. Sở Dương vặt hái một nhóm, hòa vào nội thế giới, lấy sinh cơ dấu ấn, ở nội thế giới có thể tự diễn biến giống nhau hoàn cảnh, thai nghén mà sinh. Cuối cùng, bọn họ về tới U Minh trên ngọn Thánh Sơn. Có thể hay không sáng tạo luân hồi? Sở Dương hỏi dò Quang Minh Phật. Đây là hắn dã tâm lớn. Nếu như có thể, cho dù không thể chứng đạo thành thánh, Quang Minh Phật cũng có thể một lần đạt đến chuẩn thánh viên mãn, đón lấy còn có công đức có thể mưu tính, ở thêm vào hồng mông khí, chứng đạo thánh nhân cũng không khó. Ta thử xem. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng xuống. Hắn đỉnh đầu luân hồi bàn, quanh thân vờn quanh sinh tử bộ, sinh tử bút, hoàng tuyên lộ, ngại hà kiều, vong xuyên hà, quỷ môn quan, vọng hương đài cùng tam sinh thạch. Lại thôi thúc U Minh bản nguyên, câu thông thiên đạo. Không được. Quang Minh Phật bỗng nhiên mở mắt ra, lắc đầu nói, hồng hoang bên trong, thiên đạo vận chuyển, mọi loại pháp quy đều nằm ở dưới, mặc dù không có tự mình ý chí, nhưng có quy tắc vận hành, vừa nãy ta thử một chút, khó có thể đem luân hồi chi đạo hòa vào trong đó. Ta vừa nãy cảm ứng, lấy hồng hoang pháp quy, như muốn tự nghĩ ra luân hồi chi đạo, hòa tan vào, căn cứ ta suy đoán, nếu là không có thánh nhân thực lực, căn bản là không có cách làm được. Hồng hoang thiên đạo. Quang Minh Phật cao mày. Như vậy mà nói, hơn nữa hồng hoang thế giới các loại, cái kia. Sở Dương nghĩ tới nào đó loại khả năng, nhưng vẫn như cũ nghi hoặc không rõ, bản cổ đến tột cùng chết hay chưa. Hồng quân đạo tổ vậy là cái gì trạng thái? Khó mà nói rõ, có thể hồng hoang cũng rất quỷ dị. Thuận theo tự nhiên đi. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Có điều, nếu như có thể đến tổ vu thân thể, hay là... Quang Minh Phật không cam lòng. Ngươi nghĩ chém giết tổ vu, lấy thân thể vi dẫn, hóa luân hồi. Chém giết một không khó, nhưng như thế nào ẩn giấu? Nếu là bị phát hiện, hồng hoang to lớn, dù cho thánh nhân che chở, chỉ sợ cũng không có đất cắm rủi. Vu yêu chi địch, lớn hơn nữa cửu hận, cũng không sánh được chết một người huynh đệ tới càng thêm nồng nặc. Đến thời điểm... Tổ vu tất nhiên sẽ trước tiên từ bỏ đối với yêu tộc cứu hận, lộ lại đối với trả cho chúng ta. Sở Dương lắc đầu, nếu là muốn dùng thánh nhân che đậy thiên cơ, e sợ nơi này, sẽ xuất hiện biến cố. Có chút nóng nảy. Quang Minh Phật phun ra một ngụm trọc khí, chém xuống trong lòng dã vọng. Quay lại đại địa sau khi, có thể quan sát, nếu là có cơ hội, cũng có thể thử xem. Trên thực tế, Sở Dương cũng động lòng. Sáng tạo luân hồi, có lợi cho toàn bộ hồng hoang vận chuyển, lấy được công đức. Tuyệt đối so với nữ hoa tạo người còn nhiều hơn. Cuối cùng, Quang Minh Phật điều khiển U Minh quỷ giới sức mạnh, trực tiếp đưa bọn họ chuyển đưa đến âm sơn bên dưới địa trong động. Cái này giếng ma vẫn như cũ tồn tại. Trong hang động, âm khí thẩm thấu, quỷ khí tràn ngập, ảnh ảnh chắc chắc, Sở Dương ngắm một cái mới một chút, lại nói, ngươi cẩn thận cảm ứng, nơi này có cái gì chỗ bất đồng. Liên thông U Minh quỷ giới giếng ma, còn có sinh tử bộ chờ linh bảo, phi thường không bình thường. Quang Minh Phật gật đầu. Thôi thúc tâm linh, thẩm thấu toàn bộ âm trong núi. Dòng dã nửa ngày công phu, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ nghi hoặc, tự có cảm giác, rồi lại không phát hiện được. Có thể để trong này hình thành liên thông U Minh giới giếng ma đường núi, nơi này có đồ vật, tất nhiên cùng U Minh giới có cực lớn liên quan, lại dẫn sinh tử bộ những vật này hội tụ nơi đây, như vậy. Sở Dương trầm tư chốc lát, con mắt liền sáng ngời, lấy ra luân hồi bàn, lại thử một lần. Tối khả năng cũng chính là cái thứ này. Quang Minh Phật lộ ra bừng tỉnh vẻ. Hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện tàn phá luân hồi bàn. Thôi thúc sức mạnh, cảm ứng chu vi. Phát hiện. Hô hấp trong lúc đó, Quang Minh Phật liền ánh mắt sáng choang. Còn không trở về, còn đợi khi nào? Hắn trợn quát một tiếng. Luân hồi trên khay, cũng bạo phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Ông ngong ngong. Ẩm sơn rung động, hắc quang nội liễm, toàn bộ đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh vỡ, rơi vào rồi luân hồi bàn bên trong, để cái này không trọn vẹn bảo vật, khôi phục vốn là dáng vẻ. Mâm tròn hoàn chỉnh, nhưng mà mặt trên, nhưng khe ngang, dọc, vết rạn nứt nằm dày đặc, liền ngay cả nội bộ đạo vận đều từ lâu tiêu diệt hơn nữa. Đã trải qua sơ bộ hoàn chỉnh. Quang Minh Phật kích động, hơn nữa vật ấy, đạt tới tiên thiên trí bảo cấp độ, nếu là triệt để khôi phục, đó chính là hỗn độn trí bảo. Sở Dương hô hấp, đều chậm một nhịp, sau đó chỉ lắc đầu đạo, trong hồng hoang, e sợ hỗn độn trí bảo khó có thể tồn tại. Nhưng là có một tia hy vọng không phải. Quang Minh Phật nhưng rất lạc quan, cũng coi như hiểu, vì sao sinh tử bộ chờ linh bảo tụ tập hơn thế địa, dù sao luân hồi bản tàn thể, ẩn chứa chi âm chí tinh khiết khí, còn có luân hồi chi đạo, khó tránh khỏi bị hấp dẫn lại đây. U Minh dưới đây, bản năng muốn đem âm sơn hút quá khứ, đáng tiếc, nhưng không thể ra sức, liền tạo thành giếng ma. Nên chính là cái đạo lý này. Sở Dương gật đầu, âm sơn biến mất, động tĩnh quá lớn, vẫn là cản mau rời đi đi. Quang Minh Phật tự nhiên không có ý kiến. Ngón tay hắn một điểm, giếng ma biến mất, không thấy tung tích. Hai người bọn họ đồng thời, ngang dọc hồng hoang, du lãm đại địa. Không lâu sau đó, liền thủ Dương Sơn. Vị này chính là Tây Phương Giáo Tam Giáo Chủ, chuẩn thánh cảnh giới, ta bạn tri kỷ bạn tốt, tên là Quang Minh. Sở Dương đem Quang Minh Phật giới thiệu cho nhân tộc Tam Tổ. Thất kính, thất kính. Toại nhân thị ba người run lên trong lòng, vội vã đón vào đại điện. Chuẩn thánh A, đối với bọn hắn mà nói, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Ba vị nhân tổ, gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, dẫn dắt nhân tộc phát triển lớn mạnh đến mức hiện nay, thực sự là thiên đại nghị lực, vô biên trí tuệ, vô lượng công đức, bần đạo khâm phục, khâm phục. Quang Minh Phật tự đáy lòng nói rằng, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền sống ở nhân tộc bên trong, đương nhiên, đây chỉ là một cụ hóa thân, bản thể của hắn, đã mượn thế giới lòng của U Minh giới, ở nơi đó, tiếp tục tìm hiểu U Minh giới bản nguyên, nắm quyền trong tay trôi. Dùng 10 năm công phu, Quang Minh Phật hóa thân ở Sở Dương dẫn dắt đi, đi khắp ở cả nhân tộc. Mỗi đến một chỗ, hắn tất nhiên chữa bệnh cứu tế, chẳng yêu trừ ma, thậm chí truyền pháp, ở nhân tộc trong phạm vi, truyền xuống vô số mỹ danh. Có thể bắt đầu rồi. Ngày đó, Sở Dương quay về hắn phân thân hóa thân nói rằng. Đăng bởi. Chương 946, sáng tạo văn tự. Sở Dương mang theo Quang Minh Phật trở lại thủ Dương Sơn. Bên trong cung điện, bầu không khí nghiêm túc. Thánh sư, trịnh trọng như vậy cho đòi ta ba người đến đây, chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Tọa nhân thị trước tiên hỏi dò. Hiện nay thiên hạ, vũ yêu không ra, vạn tộc ngủ đông, chính là ta nhân tộc phát triển đại thời cơ tốt, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Hữu xảo thị cũng hỏi dò. Truy y thị ngồi ở bên cạnh, nhìn sang. Không phải đại sự, sở vốn không biết đưa bọn họ triệu tập đồng thời, khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Chúng ta tộc phát triển, đã trải rộng đông phương trì đông, ven biển một bên, trải rộng nhân tộc, cũng đang hướng về bất chu phương hướng nhanh chóng lan tràn. Sở Dương nói, nhưng mà thời kỳ phát triển, lan truyền tin tức chỉ có thể lấy khẩu tương truyền, vô cùng không tiện lợi. Ở hồng hoang bên trong, tu vi thành công người, đều lấy đạo văn tương hố liên hệ, đáng tiếc. Chuyện này chỉ có thể kim tiên trở lên cường giả nắm giữ, căn bản là không có cách phổ cập. Trong thiên đình, yêu sư khai sáng yêu văn, không phải thiên tiên trở lên khó có thể nắm giữ, hơn nữa chỉ thích hợp yêu tộc. Khai thiên ban đầu có câu văn, thiên đình có yêu văn, liền ngay cả vu tộc, cũng có đặc biệt văn tự, lan truyền thuận tiện, ghi chép nhanh và tiện, cũng có thể dài lâu bảo tồn, mà chúng ta tộc, vì sao sẽ không có mình văn tự. Văn tự, có thể truyền thừa cửu viễn, ghi chép văn minh. Này hơn 10 năm. Ta cùng với Quang Minh đạo huynh du đi nhân tộc bộ lạc, ngắm hoa hoa rơi mở, mây tụ mây tan, chim bay cá nhảy, vảy giáp trùng cá, núi đá dòng sông chờ chút, trong lòng sinh ra ý nghĩ, thông hiểu đạo lý, có văn tự chi đạo mô hình, muốn sáng tạo ra thuộc về chúng ta tộc đặc hữu văn tự, dù cho ba tuổi trẻ nhỏ, đều có thể học tập. Sở Dương trang trọng nói rằng, thật sự, truy ý thị rất là kích động. Có văn tự, truyền thừa có thứ tự, ghi chép văn minh, lan truyền tin tức, vậy ta nhân tộc phát triển. Tất nhiên nhanh chóng. Hữu xào thị cũng kích động, trồng trọt phương pháp, nuôi trồng thuật, tinh luyện kim loại chi đạo, kinh nghiệm truyền thừa chờ chút, có ghi chép, truyền thừa không dứt, văn minh không ngừng, đem mở chế thuộc về chúng ta nhân tộc chân chính thịnh thế. Dù cho nhất thời suy sụp, cũng có thể cấp tốc quật khởi, đây mới là một chủng tộc căn bản. Trọng yếu nhất là, có văn tự, chỉ cần chúng ta tộc không dứt, liền có thể đem chúng ta văn minh, đời đời truyền lại, vĩnh không quên mất. Dù cho thời gian qua đi ngàn vạn tải. Chúng ta tộc truyền thừa, cũng sẽ không đoạn tuyệt. Toại nhân thị đứng lên, trùng Sở Dương thi lễ, nhân tộc thánh sư, xứng nhận chúng ta tộc vĩnh viễn tế bái. Ba người bọn hắn, đều là nhân tổ, đại la cường giả, chỉ cần một lời chỉ điểm, là có thể rõ ràng trong đó tầm quan trọng. Tam tổ, các ngươi nếu là tán thành, vậy ta liền lập tế đàn, cầu xin thiên địa, sáng lập văn tự. Sở Dương đáp lễ lại. Thiện. Nhân tộc Tam Tổ gật đầu. Quang Minh Phật vẫn ngồi lặng lặng, mang theo nụ cười hiền hòa, không xuyên một lời. Thủ Dương Sơn Đỉnh, tổ trước điện mới, rất nhanh liền thành lập một tòa tế đàn. Cao 81 trượng, vương vức. Mặt trên đưa bày đặt một tôn đại đỉnh, ba chân hai thai một miệng tròn. Sở Dương bay lên trời, rơi vào đại đỉnh ngay phía trước, nhân tộc Tam Tổ cùng Quang Minh Phật phân loại hai bên. Thu dọn y quan, giấy lên cao ba trượng màu vàng cự hương, trùng tứ phương, trùng thiên địa, lệ ba bái, cắm vào trong đỉnh. Thiên đạo ở trên, nhân tộc đệ tử Sở Dương lễ độ. Bàn cổ khai thiên, tạo hóa hồng hoang, chính là vô lượng lượng công đức, được vạn linh vĩnh viễn tế bái. Hồng Quân đạo tổ truyền pháp, mở ra vạn linh trí tuệ, hưởng vạn tộc khí vận. Nữ hoa tạo người, xứng nhận chúng ta tộc vĩnh viễn tế tự. Thái Thanh thánh nhân người sáng lập giáo, che chở chúng ta tộc, xứng nhận chúng ta tộc tế bái. Kim, chúng ta tộc phát triển lớn mạnh, vì là tốt hơn giữ gìn hồng hoang trật tự, truyền thừa văn minh, đệ tử sáng tạo văn tự, lấy ghi chép công đức, thư lễ nghi, truyền trật tự, giảng văn minh, thủ quy tắc, định luân lý, mở vạn thế kéo dài truyền thừa, văn minh không dứt. Sở Dương lại lệ ba bái. Hắn lấy ra một cây bút, đây là lấy nhân tộc vạn dân chi tinh khí thần, hòa vào hồng hoang huyền hoàng chi khí, gia nhập tinh thần chi xa, đại địa chi đất, u minh chi kim, cuối cùng luyện chế mà thành, vì là hậu thiên trung phẩm linh bảo. Dù cho lấy đạo hồn thủ đoạn, cái này cũng là luyện chế cực hạn, công năng không kém chút nào bất kỳ trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thiên. Sở Dương nắm chặt bút, đưa vào tiên nguyên, lăng không thư viết, một chữ chính là thành, bay lên trời. Đây là chữ thiên. Âm thanh hạ xuống, thiên khung rung động. Chỉ một thoáng, ô vân cuồn cuộn, lôi đình vạn đạo. Thiên khóc thét, đẫm máu và nước mắt vũ, âm phong từng trận, thổi khắp cả hồng hoang đại địa. Hồng hoang vạn linh, trong lòng không tên chìm xuống, có loại bi thương cảm giác, tự vĩnh viễn trầm luân, khó có thể vươn mình. Đặc biệt Sở Dương đỉnh đầu, hắc vân trở mình mực, lôi đình ngưng tụ, nhưng từ đầu đến cuối không có bay xuống. Đáng sợ áp lực nặng nề như núi, hơi thở của sự hủy diệt, trực thấu linh hồn, để Sở Dương tâm thần hồi hộp, ngơ ngác biến sắc. Nếu là lôi đình hạ xuống, đừng nói hắn, chính là đạo hồn cũng không ngăn nổi. Cuối cùng, lôi đình không có rơi xuống, trái lại đem hạ xuống một vệt kim quang, sắp nhập vào thiên tự bên trong, này một chữ, treo cao trên 9 tầng trời, mở rộng 10 vạn lần, kim quang soi sáng hồng hoang. Đặc biệt nhân tộc, vào đúng lúc này, đều biết này một chữ viết phương pháp, còn có tích chưa ý nghĩa. Hồng hoang chấn động, dồn dập đưa tới ánh mắt. Thiên đình bên trên, nhân tộc tạo tự, sao có như thế động tĩnh? Yêu sư Côn Bằng nhìn về hồng hoang đại địa, vô cùng không rõ. Nhân tộc tạo tự, khí vận ở bước lên, chắc chắn lớn mạnh, có to lớn tiềm lực, không thể không phòng. Bạch Trạch cau mày. Không sao cả. Đế vị bên trên, ngồi xếp bằng phía trên đế tuấn, cũng không mở hai mắt ra, chỉ là lạnh nhạt nói, nhân tộc, giới tiện chi nhanh, không đáng để lo. Nhân tộc, vì là nữ hoa nương nương sáng tạo, đến khi nào, cũng không uy hiếp được chúng ta. Ngược lại là vu tộc, mới là tử địch của chúng ta. Yêu sư Côn Bằng gật đầu, có thể chẳng biết vì sao, hắn nhìn Thủ Dương Sơn trên Sở Dương, có loại không rõ cảm giác, dường như cái kia một lớn một chút run rế, tự sinh tử đại địch của hắn. Côn Lôn Sơn, Thái Thanh Thánh Nhân mở ra pháp nhãn. Hắn trước tiên nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ vị trí, nơi đó có rất nhiều đệ tử, yêu khí cuồn cuộn, âm thanh hỗn tạp, khẽ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, liền nhìn về phía nhân tộc nơi. Sáng tạo văn tự, phàm thể có thể học, từ hôm nay sau này, ghi chép văn minh. Chuyển thừa không dứt. Nhân tộc, đến đây sẽ lớn mạnh. Thái Thanh Thánh trong lòng người suy nghĩ, muốn đem triệt để phồn thịnh, tất nhiên sẽ có một kiếp, làm hao mòn hư vọng khí vận, đánh bóng căn cơ, rồi sau đó, mới có thể hoàn toàn phồn thịnh. Chỉ là, nhân tộc Thánh Sư. Thái Thanh Thánh nhân lông mày khẽ động, cuối cùng, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Nữ hoa cung. Này một tòa cung điện, lần thứ hai trung kiến. Trong cung, nữ hoa nương nương mở mắt ra. Bị bàn cổ chân thân một lưỡi búa sáng chế. Bây giờ đã khôi phục. Nhân tộc tạo tự, khí vận lớn mạnh, để ta tìm hiểu thiên đạo tốc độ nhanh một phần, chỉ là nữ hoa nương nương lắc đầu, vô luận như thế nào, nhân tộc đều phải đành phải yêu tộc bên dưới. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ Hồng Quân mở mắt ra, tùy theo lại nhắm lại. Hồng Hoang đại địa còn có rất nhiều nơi đưa tới quan tâm ánh mắt. Như Phương Tây Nhị Thánh, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, Huyết Hải Minh Hà, Tổ Vu, còn có rất nhiều đáng sợ khí tức cũng đang quan sát. Sở Dương không để ý đến ngoại giới quan tâm. Nhấc bút lên, tiếp tục viết. Địa. Người. Thiên địa nhân tam tài, treo cao thiên khung, đặt ngang hàng mà cư. Tự đại thiên trượng, công đức gia trì, kim quang diệu hồng hoàng, ổn định càn khôn. Sở Dương liên tục, tiếp tục viết. Từng cái tự, bay lên bầu trời, đặt ngang hàng đồng thời, đem xuống lại Hắc Vân Lôi Đình, hướng về xa xa xua đuổi, tự mở ra thiên khung đường nối. Hắn tiên nguyên cũng nhanh chóng tiêu hao. Sáng tạo văn tự, liền thành một vùng, tự thành nhất phương. Nhân tộc thôn xóm, vạn dân bái dưới, vô lượng khí vận cùng ý niệm gia trì, để những chữ này ánh sáng càng thêm chói mắt, chư tà bất xâm, vạn pháp không nhiễm. Cuối cùng, bầu trời xuất hiện 3000 tự. Thiên đạo ở trên, nhân tộc đệ tử Sở Dương, chế 3000 văn tự, truyền thừa nhân tộc văn minh, từ đó, văn tự không dứt, truyền thừa không ngừng. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, lần thứ hai tế lệ trời đất. Ầm ầm ầm. Thiên khung bên trên, vang lên một tiếng thiên đạo lôi âm, vang vọng trên không, rơi vào vạn linh trong lòng. Sau một khắc, thác nước vậy công đức hạ xuống, đem lan tràn toàn bộ Hồng Hoang Hắc Vân Lôi đỉnh quét đi sạch sành sanh. Những này công đức, một phần chiếu xuống 3000 tự trên, đây là đối với nhóm đầu tiên văn tự khen thưởng, một phần rơi vào Sở Dương chi bút trên, để món này hậu thiên linh bảo, trong khoảnh khắc thăng cấp, đạt tới hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo, chỉ kém nửa bước, là có thể đạt đến thượng phẩm công đức linh bảo mức độ. Mặt trên tự động xuất hiện 4 cái đạo văn, nhân đạo chi bút. Đây là thiên đạo định tính. Sở Dương lộ ra vẻ kích động, thầm nghĩ trong lòng, theo văn tự truyền bá, văn minh phồn thịnh, sau tiếp theo quần quận không dứt công đức tín ngưỡng, nhân đạo chi bút, tất nhiên có thể tiến hóa đến hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo mức độ, đến nôi trí bảo, nhưng không có khả năng lắm. Cuối cùng công đức, lại lạc với hắn thân. Không do dự, trực tiếp hấp thu. Tu vi của hắn, nhanh chóng tăng vọt, thái ớt viên mãn, đại la sơ kỳ, vẫn đạt tới đại la viên mãn mới đình chỉ. Đăng bởi. Chương 947, Quang Minh Phật Hành Nhân Đạo. Đại la viên mãn, phóng tầm mắt hồng hoang, cũng là có mấy đại năng. Hơn nữa công đức thân, dù cho thánh nhân, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng đánh giết. Công đức, chính là hộ thân phủ. Người luyện chế đạo chi bút, cũng thăng cấp đến rồi hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo mức độ. Cái này cũng chưa hết. Trên cao không, 3000 kim sắc đại tự, tạo thành một phần nhân đạo thơ văn hoa mỹ, nhanh chóng mà đến, dung nhập vào nhân đạo chi trong bút. 3000 văn tự, ở bút thượng lưu chảy, tạo thành từng chương cẩm đám văn chương, viết nhân đạo văn minh. Nhân đạo chi bút khí tức lần thứ hai tăng vọt, một lần đạt tới thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo cực hạn, chỉ kém một phần, liền có thể đi vào cực phẩm linh bảo phạm vi. Vu yêu cuộc chiến sau, nhân tộc khí vận nhất định tăng vọt, vào lúc ấy, nói không chắc nhân đạo chi bút là có thể tiến thêm một bước, bước vào cực phẩm hàng ngũ. Lấy tâm tính của hắn, cũng khó khăn miễn kích động. Thánh sư tạo tử, công đức vô lượng, xứng nhận chúng ta cúi đầu. Tọa nhân thị âm thanh ầm ầm, truyền khắp nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Thánh sư tạo tử, công đức vô lượng, xứng nhận chúng ta cúi đầu. Nhân tộc vạn dân, trăm miệng một lời, lạy xuống. Thời khắc này, vạn dân đồng tâm, khí vận hội tụ, tín ngưỡng chảy xuôi, hoàn toàn điện định Sở Dương nhân tộc người số 1. Ở nhân tộc bên trong, khí vận chi thịnh, có 102. Từ nơi sâu xa, Sở Dương có loại cảm giác, hiện ở tu luyện, so với di vãng biết càng thêm thuận lợi, cũng càng dễ dàng lĩnh ngộ thiên đạo pháp quy. Khí vận, gia tốc tu luyện, thân cận thiên đạo. Sở Dương thể ngộ sâu hơn. Hồng hoang bình tĩnh, tam tổ ổn định tâm tình. Chúc mừng đạo hữu, từ khi người này tộc đi tới thịnh thế, mà đạo hữu cũng tu vi tăng nhanh như gió, bước vào tuyệt đỉnh hàng ngũ. Quang Minh Phật cũng nói hỉ. So với Quang Minh đạo hữu, ta còn kém xa lắm. Sở Dương vung vung tay, khiêm tốn một câu, lên đường, sáng tạo văn tự thiên đạo gia trì, để vạn dân đều lĩnh ngộ ý nghĩa, nhưng mà phải như thế nào truyền bá? Làm sao viết? Có chút khó làm a. Đây là đại sự, chúng ta cần phải cố gắng tham tưởng, không cho qua loa. Tọa nhân thị nghiêm túc nói. Hưu xảo thị cùng truy y thị dồn dập gật đầu. Cái này dễ làm. Quang Minh Phật cười nói, nữ hoa nương nương tạo người thành thánh, thái thanh thánh nhân người sáng lập giáo mà thành đạo, nhân tộc chi tiềm lực, vô cùng vô tận, cái này cũng là hấp dẫn ta đến đây một cái nguyên nhân. Chút thời gian trước, ta cùng với sở đạo hưu du đi nhân tộc thôn xóm, lại phát hiện nhân tộc chất phác, đoàn kết đồng thời, hỗ trợ hưu ái, không có tâm tư xấu xa, toàn thể đồng dạng, khí vận dồi dào. Nhưng mà lãnh thổ quốc gia quảng đại, nhân số đông đảo, ở một ít sinh hoạt hàng ngày trên, rất nhiều chuyện đều không tiện. Vừa nãy sở đạo hữu tạo tự, ta trong lòng cũng xúc động, các loại hiểu ra xuất hiện trong lòng. Giống như này, cần vật gì gánh chịu? Thế nào viết? Thế nào chế bút? Ta vận chuyển huyền pháp, tìm hiểu nhân tộc làm việc gốc rễ, cây cỏ thú trùng cá gốc rễ chất đặc tính, có một chút ý nghĩ. Bây giờ chuẩn bị lấy phàm thể phương pháp, thí nghiệm một phen, nếu là thành công, có thể mở rộng nhân tộc. Quang Minh Phật chậm rãi mà nói. Đạo hữu đại thiện. Tọa nhân thị ba vị nhân tổ dồn dập đại hỷ. Sở Dương cùng tam tổ dẫn Quang Minh Phật xuống núi, đi tới một trong thôn xóm. Phàm thể truyền thừa, không thể dùng huyền pháp. Quang Minh Phật nói, liền đi tới một mảnh rừng trúc bên, tự mình chặt cây gậy trúc, đập vụn ngâm, chế tác bột giấy, qua ít ngày, chế tác thành giấy trắng. Đây là chỉ, có thể làm vì là gánh chịu văn tự tác dụng. Quang Minh Phật trực tiếp mệnh danh. Vụ. Một luồng công đức kim quang từ thiên mà rơi, chia ra làm hai, một phần trong đó rơi vào tờ thứ nhất bất quy tắc trên giấy, thành một cái hậu thiên công đức linh bảo. Một bộ khác rơi vào Quang Minh Phật trên người, nhưng vô dụng đến tăng cao tu vi, mà là tích góp lên. Đạo hữu đại thiện. Sở Dương thở dài nói. Cho vặt thôi. Quang Minh Phật cười nói, năng lực chất phác nhân tộc làm một chuyện, cũng có thể được công đức, cớ sao mà không làm. Đây là thỏ mao, lông sói chờ chút, lấy tế trúc làm thể, sẽ thành bút. Đây là chế mực phương pháp. Bút trắng mực, có màu sắc, ở trên tờ giấy trắng viết, trắng đen rõ ràng, gánh chịu văn tự, chuyển thừa văn minh. Quang Minh Phật chiếm được không ít công đức. Vài loại phương pháp sau khi thành công, liền chế tạo số lớn trang giấy, sau đó chỉnh lý thành sách, hắn bắt đầu viết. Bút, mực, chỉ phương pháp chế luyện, tận đã viết xuống, có thể truyền khắp cả nhân tộc. Ta quan nhân tộc tập tục, chỉnh lý trồng trọt phương pháp, có thể đời đời truyền lại. Đây là rèn giã phương pháp, các loại đều ở bên trên. Dự trữ nuôi dưỡng chi đạo, hoàn thiện mấy cái. Nhân tộc đa dạng, có tư vật, lẫn nhau trao đổi, không có thống nhất. Ta khai sáng một pháp, rèn đúc một vật, vì tiền tiền, định, luật lệ phạm, có thể nhờ vào đó cho kèm định giá, thuận tiện giao lưu, thay đổi dung thông. Độ lượng bất nhất, ta lập ra nhỏ bé, tiêu chuẩn thống nhất, có thể cân nhắc vạn vật. Ta lại quan nhân tộc, khí trời biến hóa, cương phong tàn phá, hàn băng lúc hạ xuống, dễ dàng nhiễm phải bệnh tật, mà săn bắn thì, cũng dễ dàng bị dã thú gây thương tích, còn có độc trùng sang nghĩ, độc tính kịch liệt, một khi chúng độc, có chút biết trong khoảnh khắc mất mạng. Ta đã từng thường khắp cả vạn cây cỏ, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ, điều phối đồng thời, lấy giản dị luyện đan phương pháp, sẽ thành chén thuốc, có thể khử bệnh, cũng có thể giải độc chữa thương, chính là một ít đại yêu chi độc thương, cũng có thể trị liệu. Sẵn có một lá thư, vì là quang minh vạn cây cỏ kinh. Lấy phàm thể, thành thư so sánh khó, ta lại lấy bùn khối khắc chữ, sắp xếp đồng thời, có thể nhanh chóng thành thư. Đây là in ấn thuật, có thể phát hành thư tịch, vang dền thiên hạ. Quang Minh Phật đem các loại phương pháp từng cái thành thư, tối trên, đều tiêu chú danh hiệu của hắn, sao chép lại dung mạo, cuối cùng đưa cho nhân tộc Tam Tổ. Đây là vạn thế truyền thừa căn nguyên. Tọa nhân thị kích động, nhưng không có nhận lấy, mà chỉ nói, đạo hữu đích thân tử truyền bá ra ngoài. Ta biết các ngươi tâm tư, sợ đem công đức của ta chia lại đi ra ngoài, không cần như vậy. Quang Minh Phật cười nói, ta như phổ biến, tất nhiên tiêu hao lâu ngày, không bằng lấy Tam Tổ tên, truyền khắp thiên hạ. Các ngươi mặc dù phân đi một ít công đức, nhưng có thể làm cho vạn dân nhanh chóng trưởng thành, mở ra tâm trí, dẫn dắt trí tuệ, đây là làm trọng. Lại nói, một ít công đức, đối với ta mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Đạo hữu đại đức. Tọa nhân thị khâm phục. Từ ngày đó bắt đầu, ba vị nhân tộc phân hóa vạn ngàn hóa thân, du đi nhân tộc thôn xóm thành trì, truyền khắp các loại điển tịch, phổ biến các loại phương pháp, lại lấy thành tựu tiên đạo nghiệp vị nhân tộc chiến sĩ phụ trợ, rất nhanh cũng đã phổ cập. Thủ Dương sơn trên, từng đạo công đức từ trên trời giáng xuống. Quang Minh Phật chân thân, từ U Minh giới bên trong giáng lâm mà đến, sắp nhập vào hóa thân bên trong, hắn lúc này mới bắt đầu hấp thu đến đại lượng công đức. Ong ong ong. Khí tức tăng vọt, đánh vỡ bình cảnh, một lần bước vào chuẩn thánh trung kỳ. Chúc mừng đạo hữu, khoảng cách thánh đạo tiến thêm một bước. Sở Dương nói hỉ. Cùng vui, cùng vui. Quang Minh Phật đầy mặt nụ cười. 10 năm sau, nhân tộc khí vận tăng mạnh, mở ra chân chính văn minh thịnh thế. Tổ trong điện. Đạo hữu vì ta nhân tộc chuyện làm, xứng nhận thế nhân tế bái, ta bọn bốn người thương lượng, có thể để đạo hữu trở thành chúng ta tộc đại trưởng lão, điêu khắc thành giống, đứng hàng tổ miếu, được chúng ta tộc tế tự, hưởng thụ chúng ta tộc khí vận, đạo hữu nghĩ như thế nào? Sở Dương đề nghị, nhưng là tìm kiếm giọng điệu. Hắn đây là trưng cầu Tam Tổ sau khi, nói lên phương pháp. Tạo chỉ thuật, độ lượng phương pháp, giao dịch chi tiền, vạn cây cỏ chi kinh chờ chút, những này công lao đã đầy đủ. Chỉ khi nào thừa nhận, hưởng thụ khí vận đồng thời, cũng tất nhiên gánh chịu một phần nhân quả trách nhiệm. Đối phương là chuẩn thánh trung kỳ, nhân tộc Tam Tổ không có bất kỳ lý do gì từ chối. Ở lâu nơi này, để ta có loại nhà cảm giác, thầm thiện. Quang Minh Phật nghiêm túc một chút đầu. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Sở Dương cười nói. Đăng bởi. Chương 948, hàng Nga lai lịch, buôn nguyệt mở ra. Nhân tộc Tông trong miếu, ngoại trừ nữ hoa nương nương, thái thanh thánh nhân, thánh sư. Tam Tổ ở ngoài, lại xuất hiện một vị, chính là Quang Minh Phật. Hành vi của hắn, đã truyền khắp nhân tộc, thật không có chịu đến từ chối. Quang Minh Phật lưu lại hóa thân sau khi, bản thể lần thứ hai trở lại U Minh giới bên trong, tiếp tục tìm hiểu. Vu Yêu vắng lặng, nhân tộc tiến nhập nhanh chóng thời kỳ phát triển, đặc biệt nhân khẩu, mỗi quá hơn 10 năm, tất nhiên vượt lên một phen. Nhân khẩu tăng nhanh, thiên tài lớp lớp, cường giả vô số, liền ngay cả thành trì cũng càng lúc càng lớn, ra bên ngoài tốc độ lan tràn cũng cực kỳ nhanh, nhưng cố ý tránh được Vu tộc nơi, đến nỗi chủng tộc khác, lại không thiếu giao chiến. Sở Dương ở tại nhân tộc tổ trong điện, tính che trời đạo, đồng thời cũng dạy dỗ một nhóm tinh anh. Có chút thiên tài, để hắn cũng than thở. Trong đó một vị, từ sơ sinh đến bây giờ có điều ngoài 50 tuổi, cũng đã chứng đạo kim tiên, phóng tầm mắt hồng hoang, chính là một ít tiên thiên thần linh cũng không sánh nổi. Toàn dân tu hành, số đếm lớn hơn, thiên tài tự nhiên tầng tầng lớp lớp, thậm chí sinh ra rất nhiều nghịch thiên tài năng. Nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, Vu tộc nhưng một mảnh sầu vân thảm đạm. Tổ Vu trong điện, chúng ta Vu tộc tỷ lệ sinh đẻ thật quá thấp, khoảng cách lúc trước, đã qua 150 năm, có thể ra đời đời sau, gộp lại có điều 10 vạn số lượng. Chờ đến ngàn năm kỳ hạn, tuyệt đối không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Huyền Minh Tổ Vu xuất mở miệng trước. Như thế thiếu. Trúc Dung bất ngờ, tiếp tục như vậy, trở lại một trận đại chiến, chúng ta Vu tộc số lượng, e sợ sau đó rơi xuống trình độ đáng sợ. Đây không phải là biện pháp. Ngàn năm kỳ hạn, chúng ta cùng yêu tộc tất nhiên có một hồi có 102 đại chiến, tộc nhân số lượng, tuy không pháp cải biến chiến cuộc, nhưng nếu là quá ít, e sợ có diệt tộc tai họa. Trúc Cửu Âm thở dài nói, trước đây, chúng ta còn có thể ở tổ Vu điện thai nghén Vu tộc, nhưng bây giờ, nhưng chỉ có thể dựa vào sinh sôi, nếu là vắng nhất, ta Vu tộc chỉ sợ cũng. Hắn không hề nói tiếp, nhưng bọn họ đều hiểu. Sợ cái gì, bằng vào chúng ta lực lượng, triệu hoán phụ thần chân thân, có thể dễ dàng giết chết yêu tộc. Trúc Dung nhưng tự tin. Không. Lão đại đế Giang lắc đầu, lúc trước một trận chiến, đạo tổ ngăn trở, định ra rồi ngàn năm kỳ hạn. Lấy hắn khả năng, chắc chắn lớn mạnh yêu tộc, sẽ không để cho chúng ta độc đại, bằng không, lúc trước ngăn cản cũng sẽ không có ý nghĩa. Cái kia làm sao đây? Trúc Dung lớn tiếng nói. Tất cả đều trầm mặc. Vu tộc tình huống, bọn họ lại quá là rõ ràng. Tỷ lệ sinh đẻ thật quá thấp, mà lên thứ đại chiến, tổn hại lạc nhiều lắm, thời gian ngàn năm có thể khôi phục một thành thì ngon. Ta chi bộ lạc, khoảng cách nhân tộc hơi gần. Tổ Vu hậu thổ đông nhiên nói, ta quan sát qua, nhân tộc sinh sôi, là chúng ta Vu tộc vạn lần không thôi. Bọn họ nam nữ kết hợp, nếu không hơn nữa hạn chế, trong vòng 10 năm, có thể sinh ra 5, 6 cái trẻ mới sinh. Nhân tộc, nhỏ yếu không thể tả, ta Vu tộc tùy ý một người chiến sĩ, cũng có thể diệt nhân tộc một thành. Trúc Dung xem thường. Nhưng bọn họ sinh sôi nhanh chóng, nếu là ta Vu tộc có loại năng lực này, sợ là sớm đã chân chính thống nhất hồng hoang. Hậu thổ đạo, bộ lạc của ta, nhân cùng nhân tộc giao lưu khá nhiều, nhưng có Vu cùng người kết hợp, sinh ra trẻ mới sinh tỷ lệ lớn vô cùng, mặc dù không bằng nhân tộc, nhưng còn xa cực kỳ chúng ta Vu tộc, hơn nữa còn có phần lớn có thể kích phát Vu tộc huyết thống. Đây là làm bẩn chúng ta Vu tộc cao quý huyết thống. Trúc Dung giận dữ. Chúng ta truyền thừa bản cổ phụ thần, huyết thống chí cao vô thượng, há có thể bị làm bẩn. Nhân tộc thấp hèn, há có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Cộng công cũng lắc đầu. Nếu là truyền thừa đoạn tuyệt, cái này chịu tội, ngươi có thể gánh chịu. Huyền Minh nói xen vào, ngữ khí cứng rắn. Ta Vu tộc, sao lại đoạn tuyệt truyền thừa? Trúc Dung hừ lạnh. Khai thiên ban đầu, hung thú bộ tộc, trải rộng hồng hoang, kết quả vong. Cho dù còn có tôn lưu, cũng chỉ có thể tham sống sợ chết, không dám mạo hiểm đầu. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, lúc trước cường đại cỡ nào? Kết quả làm sao? Long tộc cư với Đông Hải, lại không cường giả Phượng tộc héo tàn, rất khó nhìn thấy Kỳ Lân bộ tộc, còn lại ít hơn. Trúc Cửu Âm thâm trầm nói, bây giờ chúng ta cùng yêu tộc đại chiến, kết cục làm sao, thật khó lấy dự liệu. Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, Nữ Hoa, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta mạnh mẽ. Dù sao, bọn họ lập giáo phái, cần muốn truyền thừa, chúng ta ở, liền cản trở bọn họ thánh lộ. Còn có đạo tổ, rõ ràng thiên vị yêu tộc. Ngàn năm sau khi, chúng ta thật sự có thể thắng lợi. Lấy mạnh nhất tư thái, làm dự tính xấu nhất. Đế Giang cuối cùng quyết định, hậu thổ em gái, ngươi chi bộ lạc, cùng nhân tộc toàn diện thông hôn. Được. Hậu thổ đáp lại. Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện. Thánh sư, hậu thổ bộ lạc cùng chúng ta nhân tộc toàn diện thông hôn, ngươi xem, muốn không nên ngăn cản. Toại nhân thị nhận được tin tức sau khi, liền đến đây trưng cầu Sở Dương ý kiến. Không để ý tới. Sở Dương nói, ngàn năm kỳ hạn đến rồi, cũng chính là Vu tộc đại nạn thời gian. Vào lúc ấy, lại xem bọn họ hay không còn cao cao tại thượng. Thật hy vọng 12 tổ Vu toàn bộ chết hết. Đối với Vu tộc, Toại Nhân Thị đã sớm bất mãn. Có thể ở hồng hoang trên mặt đất, hắn còn thật không dám cùng Vu tộc đối nghịch. Nhanh hơn. Sắc thực nhanh hơn. Quang Minh đạo hữu đây? Sở Dương hỏi dò. Ở nhân gian các nơi, Thư Lập nói, giảng pháp truyền đạo. Hắn bây giờ danh tiếng, có thể là phi thường đại đây. Tọa nhân thị cười nói. Nếu nói nhân gian, cũng chính là mọi người trong lúc đó. Chỉ cần đối với ta nhân tộc mới có lợi, theo hắn đi. Sở Dương cười nói. Chính là cái này Lý Nhi. Tọa nhân thị tái rồi vớt trồng râu. Vô tận trên không, thái âm tinh trên. Nơi này vắng ngắt, thái âm chi khí nồng nặc thành thực chất. Ở trung ương nhất, có một cây cao vạn trượng linh căn, chính là hồng hoang thập đại linh căn một trong cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế dưới, có một tòa cung điện, tên là Quảng Hàn Cung. Bên trong cung điện, Hy Hòa yên lặng ngồi, biểu hiện cô đơn. Năm đó, ở đây nàng có một chị em tốt, làm bạn ngàn vạn tải, có thể một trận đại chiến hạ xuống, không chỉ 10 con trai toàn bộ tử vong, liền ngay cả muội muội đều tổn hại rơi vào vu tộc tay. Hậu nghệ, vu tộc A. Hy Hòa nghĩ đến đau đớn, nghiến răng nghiến lợi. Nàng ánh mắt tham thẳm, xuyên thủng cửu thiên, một đôi cừu hận con mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào Hậu nghệ. Ngàn năm, thời gian quá dài. Ta muốn báo thủ. Trước tiên báo mối thủ giết con. Có thể phải như thế nào mới có thể giết chết Hậu nghệ. Lúc trước đại chiến sau khi, nàng cũng không trở về chuyển thiên đỉnh, mà là đến nơi này, vẫn nhìn xuống hồng hoang, nhìn chằm chằm Hậu nghệ. Trong lòng nàng, đã bị cừu hận lấp kín. Đáng tiếc, có chừng lý trí không để cho nàng có thể giáng lâm hồng hoang đại địa. Lấy tu vi của nàng, một khi xuất hiện, tất nhiên kinh động vu tộc, vào lúc ấy đừng nói báo thủ, e sợ tự thân đều không thể lại. Vu tộc càng cùng nhân tộc kết hợp, là vì để người vạn nhất truyền thừa. Hậu nghệ, dĩ nhiên tỏa chấn nhân vu giao giới chỗ. Âm dương kết hợp lại, nhân vu sinh sôi. Hậu nghệ, hậu nghệ. Ánh mắt của nàng đống nhiên sáng ngời, đưa tay trộn một cái, từ cây nguyệt quế bên trong rút ra một tia tiên thiên tinh khí. Muội muội à, ngươi chỉ còn dư lại này một tia bản nguyên, dù cho ở nguyệt quế bên trong thanh nén, cũng không biết có thể hay không lần thứ hai sinh ra linh trí, không bằng, không bằng. Nàng vẻ mặt dữ tợn, do dự không quyết định. Muội muội, nếu là ngươi sống sót, cũng tất nhiên sẽ đồng ý đi. Hy Hòa cả người run rẩy, cuối cùng cắn răng một cái. Bá. Nàng rời đi thái âm tinh, qua lại cửu thiên cương phòng, đi tới thiên ngoại, rơi xuống nữ hoa ngoài cung diện. Thiên hậu, nương nương đã biết ngài giá lâm. Xin mời đi theo ta. Chờ hậu ở bên ngoài hầu gái dẫn Hy Hòa đi vào. Thiên hậu, có thể có cái gì sự? Nữ hoa ngồi ở trên giường mây, cả người tràn ngập hỗn độn ánh sáng, mở mắt ra, nhìn về phía Hy Hòa. Tỷ tỷ, xin ngươi vì ta làm chủ. Hy Hòa con mắt một đỏ, hoa nước nói rằng. Muội muội, ngươi nói trước đi nói cái gì sự? Nữ hoa nương nương trong lòng thở dài, để Hy Hòa ngồi xuống. Ta muốn báo thủ. Hy Hòa đem quyết định của nàng nói ra. Ngươi thật nếu như vậy làm. Nữ hoa nương nương cau mày, có chút không thích. Đây là ta nghĩ tới biện pháp duy nhất, xin mời tỷ tỷ vì ta làm chủ. Hy Hòa lại xuống. Tỷ tỷ không cần như vậy. Nữ hoa nương nương vội vã nâng, nàng lấy ra hồng tu cầu, ở phía trên, rút ra một cái hồng tuyến, lần nữa nói, ta không tán thành ngươi làm như vậy, dù sao ngàn năm kỳ hạn rất nhanh sẽ đến, mà một khi để Thường Hy này một tia bản nguyên chuyển sinh, e sợ cũng không có cơ hội nữa khôi phục. Đợi thêm. Ta sẽ nhập ma. Tốt lắm, sẽ theo ngươi. Nữ hoa nương nương ngữ khí lạnh nhạt. Nàng đem hồng ti tuyến một chém hai đoạn, một phần trong đó sáp nhập vào Thường Hy một tia bản nguyên bên trong, nhiếp lại đây sau khi, đánh vào nhân tộc bộ lạc một phần khác, tiện tay ném một cái, giáng lâm hồng hoang đại địa, dung nhập vào Hậu nghệ trong cơ thể. Ngươi mà đi thôi, hơn 10 năm sau, gặp mặt sẽ hiểu. Nữ hoa nương nương phất tay một cái. Đa tạ tỷ tỷ. Hy Hòa rút đi. Nữ hoa trong cung. Nương nương thở dài một tiếng, năm đó, ta và Thường Hy quan hệ tốt nhất. Nhưng hôm nay, nhưng đánh mất cuối cùng một cơ hội, chuyển sinh làm người, có ở đây không vì là Thường Hy, ai. Tham thảm thở dài. Dù cho thánh nhân tôn sư, cũng không cách nào thay đổi mưu một số chuyện. 16 cuối năm, Hậu nghệ đi ngang qua một kẻ loài người thôn chân thì, thấy được một thiếu nữ. Hai người con mắt đối lập, trong lúc nhất thời, ngây dại. Đăng bởi. Chương 949, đáng sợ nguyền rủa. Sông dài bên, trăng lưới liềm thôn. Một nam một nữ, hai mắt nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời, tâm thần đều run lên một cái, có loại cảm xúc vô hình. Người tên là gì? Hậu nghệ hỏi dò. Tiếng nói của hắn trước nay chưa có ôn nhu. Ta là Hằng Nga, còn ngươi? Hằng Nga ôn nhu như nước, dù cho tu vi không tầm thường, vẫn như cũ buông xuống cái chán, trên mặt dập dờn ra một vệt đỏ ửng. Nhất ngôn nhất ngữ, dần dần quen thuộc, một ngày hai ngày, có tình cảm. Hậu nghệ ngay ở sông dài bên một bên khác xây lên nhà, định cư lại. Hoa cỏ, thấp giọng nỉ non. Bờ sông trên tảng đá, gắn bó tương ôi, nhìn tà dương ánh chiều tà. Trăng tròn dưới, định ra rồi chân tình. 3 năm sau, hai người kết làm vợ chồng. Thái Âm tinh trên, Quảng Hàn cung bên trong. Lấy Hồng Tú cầu trên nhân duyên tuyến vi dẫn, thánh nhân sức mạnh gia trì, một khi âm dương kết hợp, liền ràng buộc vĩnh sinh, khó có thể thoát khỏi. Hậu nghệ a hậu nghệ, giờ chết của ngươi sắp đến. Hài nhi của ta, mẫu thân cuối cùng có thể vì các ngươi báo thù. Chờ ta đem hậu nghệ dằn vặt vặt thế. Hy Hòa lớn tiếng rít gào, âm thanh ở tĩnh mịch Thái Âm tinh lần trước đãng, để mông lung ánh trăng, có mấy phần âm u cùng lang loạn. Chỉ là, ta em gái a. Nàng đỗng nhiên che mặt, khóc giống thất thanh, bi ai vạn phân, vô cùng bất lực. Trăng lưới liềm thôn. Hôm nay trong tộc có việc triệu hoán, muốn ta quá khứ, cần mấy ngày, ngươi ở nhà an tâm ở lại. Hậu nghệ ôm hàng Nga, dù cho phân biệt mấy ngày, hắn đều có chút không muốn. Ta ở nhà chờ ngươi. Hàng Nga cho hắn chỉnh sửa lại một chút đơn giản quần áo. Hậu nghệ đi ra sân, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng dừng chân lại, cau mày, ta sao vậy có loại cảm giác bất an. Phu quân, an tâm đi thôi, nơi này không có đại yêu qua lại, không có nguy hiểm. Hàng Nga cho hắn một an tâm nụ cười. Vậy cũng tốt. Hậu nghệ cuối cùng rời đi. Trăng tròn giữa trời, Hàng Nga ngồi ở trong sân. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời minh nguyệt. Từ khi việc bắt đầu, nàng liền thường thường ở buổi tối, một người lặng lặng nhìn lên bầu trời mặt trăng. Mỗi đến vào lúc này, nàng liền phá lệ yên tĩnh, phá lệ thư thái. Trên người nàng, khoác mông lung ánh trăng. Trong tộc lão nhân thường nói, minh nguyệt bên trên, ở Thái Âm tiên tử, cũng không biết thực hư. Hàng Nga nhẹ giọng lẩm bẩm. Ồ, đêm nay mặt trăng sao vậy đặc biệt sáng sủa. Xem xét tỉ mỉ, nàng phát hiện không giống. Đúng lúc này, trên người nàng đỗng nhiên bạo phát ra nồng nặc Thái Âm chi lực, đáng sợ khí tức lạnh lẽo như băng, trong nháy mắt đem sân băng phòng, nàng nhưng không có bất kỳ khó chịu nào, trái lại phá lệ thoải mái. Sao vậy sự việc? Hàng Nga kinh hoàng. Ong ong ong. Trên đỉnh đầu, nàng tựa hồ nghe đến rồi trăng tròn hô hoán. Trở về đi, trở về đi. Trên người nàng Thái Âm chi khí càng ngày càng đậm, cuối cùng, chịu đến trong minh minh triệu hoán, bay lên trời, không tự chủ được hướng trên không bay đi. Ta sao vậy cảm giác được mặt trăng đối với ta có loại mãnh liệt hấp dẫn. Hàng Nga có tu vi tại người, mặc dù không có đạt đến thiên tiên, nhưng cũng có không tầm thường sức mạnh, nàng vội vã đi xuống rơi dụng, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Nàng phi thăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Quanh thân quấn vòng quanh nồng nặc Thái Âm chi khí, đồng thời tiếp dẫn hạ xuống một đạo trăng tròn hào quang, thẳng vào đỉnh đầu. Hàng Nga thất kinh, lại không thể làm gì. Hậu thổ bộ lạc. Vừa thương nghị sự tình kết thúc. Hậu nghệ cũng cảm giác được tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, hắn bay lên trời, thôi thúc thần nhãn, phóng tầm mắt tới trăng lưỡi liềm thôn phương hướng, đúng dịp thấy đã bay đến giữa không trung Hàng Nga. Hàng Nga sao vậy bay lên? Đó là Thái Âm bản nguyên khí, tất nhiên chịu đến Thái Âm tinh hấp dẫn. Không được. Hậu nghệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nghĩ tới rồi Hy Hòa. Yêu phụ, người đáng chết. Hắn hướng về phía Thái Âm tinh rít gào một tiếng, liền thân hóa lưu quang, vọt tới. Nhưng mà Hàng Nga phi thăng tốc độ nhưng tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn liền đuổi tới cao 10 vạn dặm khoảng không trên, nhưng căn bản là không có cách đuổi theo. Hậu nghệ, trở về. Trên mặt đất, hậu thổ phát hiện tình cảnh này, gào to nói. Tổ vu đại nhân. Hậu nghệ dừng một chút, quay đầu lại ngóng nhìn, trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ, cuối cùng cắn răng một cái. Tổ vu đại nhân, ta không thể bỏ qua thê tử của ta, bảo trọng. Nghiêng đầu lại, tiếp tục đuổi theo. Này rõ ràng chính là cái cạm bẫy. Tổ vu bay lên trời, liền muốn đuổi theo. Nhưng cảm giác được từ Thái Dương tinh trên bay xuống từng đạo ánh mắt, cuối cùng dừng lại. Vâng! Mặt khác 11 vị đại vu cảm nhận được rồi hậu thổ khí tức, còn có thiên khung bên trên uy thế, dồn dập bạo phát sức mạnh đáng sợ gần sóng, đồng thời bay vút lên, đi tới hậu thổ bên cạnh. Hậu thổ em gái, đến cùng sao vậy sự việc? Hậu nghệ sao vậy hướng về Thái Âm tinh bay đi tới? Đế Giang hỏi dò. Này tất nhiên là Hy Hòa âm mưu. Hậu thổ sắc mặt âm trầm như nước, 3 năm trước, hậu nghệ gặp phải nhân tộc một nữ tử. Trong lòng động tình, báo cho ta sau, liền lấy nhân tộc lễ nghi, cưới chi làm vợ. Bây giờ nhưng bạo phát Thái Âm bản nguyên khí, bị Thái Âm tinh cảm ứng, tiếp dẫn đi, tất nhiên là Hy Hòa gây nên, để mối thù giết con. Trong khi nói chuyện, hậu nghệ đã biến mất không còn tâm tích. Đề tiện yêu tộc. Trúc Dung nổi giận, chúng ta đồng thời giết hướng về Thái Âm tinh, chém giết Hy Hòa. Hồng quân định ra quy củ, yêu trường thiên, vũ quản địa, nếu là ta chờ sông lên trên, đế tuấn bọn họ tất nhiên ngăn trở. Nữ hoa cũng nhất định sẽ xuất hiện. Mặt khác, Đế Giang trong con ngươi giấy lên lửa giận, lại bị áp chế một cách cưỡng ép, vì giữ gìn Hồng Quân chi quy củ, Tam Thanh cùng Phương Tây Nhị Thánh cũng có thể sẽ xuất hiện ngăn trở. Ta Vu tộc mặc dù thế lớn, nhưng như thế nào chống lại Lục Thánh? Lẽ nào liền nhìn Hậu Nghệ chết đi? Trúc Dung không cam lòng. Đây chính là đại vu, hơn nữa thừa kế Xạ Nhật Cung cái này vô thượng chi khí. Hắn quá không hăng hái, là nhân tộc một nữ tử, vứt bỏ ta vu tộc đại nghĩa, chết thì chết đi. Đế Giang lạnh rên một tiếng, xoay người đi. Vậy thì chờ ngàn năm kỳ hạn, giết hết yêu tộc, đạp phá thiên đình. Trúc Dung hướng bầu trời rít gào. Ầm ầm ầm. Thái Dương tinh trên truyền đến từng trận tiếng sấm, làm như đáp lại. Cuối cùng, chúng tổ vu dồn dập rời đi, chỉ còn dư lại Trúc Cửu Âm cùng Hậu Thổ. Sau này Nghệ Tâm Trí không nên đi tới Thái Âm Tinh mới đúng. Hậu Nghệ nói, nữ hoa có một bảo, tên là Hồng Tú Cầu, có định nhân duyên công lao. Trúc Cửu Âm hai mắt, một chút hắc, một chút bạch, dòm ngó tận thế gian bí mật, xoay chuyển thời gian định sổ, nhất định là nữ hoa triển khai thủ đoạn, để Hậu Nghệ cùng một nữ tử kết hợp, cái kia trên người cô gái Thái Âm chi khí, nhất định là hy hòa thủ đoạn, một khi bạo phát, phi thăng Thái Âm Tinh, nhân duyên dây dưa, ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tự thân. Hậu Nghệ cũng là không tự chủ được đuổi theo. Báo thủ, lại không cần giáng lâm Hồng Hoang đại địa, khi hòa thủ đoạn, cũng thật là không bình thường. Có điều, Thái Âm bản nguyên khí, hẳn là thường hy chết sau lưu, hắc, nữ nhân này, dĩ nhiên lợi dụng làm bạn ngàn vạn tải tỷ mỗi bản nguyên bố trí như vậy âm mưu, cũng thật là tàn nhẫn tê hát. Em mở độc. Mẹ con tình, vượt qua tỷ mỗi tình. Hậu thổ không hiểu, cũng không hiểu. Ở của nàng lý giải bên trong, anh chị em quan hệ lớn hơn thiên. Ai biết được? Đại ca vậy cũng có thể đoán được, chỉ là, bây giờ còn không phải bạo phát thời cơ tốt. Em gái, tạm thời nhịn một chút. Trúc Cửu Âm lại nói. Ta rõ ràng. Hậu thổ gật đầu. Đại ca tuy rằng lấy đại cục làm trọng, có lửa không phát ra được, nhưng lần này sau khi, cũng nên bắt đầu ra tay rồi. Em gái, ngươi có cái chuẩn bị. Quét sạch Hồng Hoang đại địa sao? Đây là chúng ta đại địa, ngươi không phục, toàn bộ chém giết, thu thập cường giả huyết thống, nung nấu vũ khí. Ngàn năm kỳ hạn. Đại chiến đến trước, phải làm quét dọn tất cả cản trở, chỉ là huyết hải, Côn Lôn Sơn, ngũ trang quan những này, khó có thể khinh động. Hậu thổ bất đắc dĩ nói, dù cho như vậy, cũng phải để cho bọn họ tỏ thái độ, đại chiến trong lúc, không được nhúng tay. Bằng không, trước hết diệt bọn hắn, dù cho thánh nhân, cũng tàn sát một hai. Trúc Cửu Âm lộ ra hung lệ khí. Hậu thổ gật đầu. Thái Âm tinh trên. Ha ha ha ha. Khi hòa nhìn đã bị nàng trấn áp tại địa Hậu Nghệ, ngửa mặt lên trời cười to. Ở một bên, Hằng Nga bị ngăn cản ra, bất kể như thế nào tránh ôm, chính là khó có thể đi tới gần. Hậu Nghệ, ngươi giết con trai của ta, ta tất cho ngươi vĩnh viễn gặp giàn vặn. Trước tiên chém ngươi tu vi, lại hóa đi ngươi vu tộc thân thể. Lấy Thái Âm chi khí, bảo đảm thân thể ngươi bất tử. Lại lấy Thái Âm chi lửa, thời khắc không ngừng mà thiêu đốt ngươi chân linh mà không diệt. Còn có Thái Âm chi hàn khí, thời khắc đông ngươi cốt tủy huyết thống. Ta cũng phải để ý thức của ngươi, thời khắc duy trì tỉnh táo. Cuối cùng, không thể để cho ngươi tự sát, liền vì là cơ thể ngươi, bố trí một loại bản năng. Phải đi chặt cây nguyệt quế đi. Khi hỏa thôi thúc thần thông, đem Hậu Nghệ đánh rơi thành phàm trần, từ hôm nay sau này, chính là một duy trì tỉnh táo, thời khắc chịu đến giàn vạt, lại không thể khống chế thân thể sát chết di động. Hắn Xạ Nhật Cung, tự động theo Hy Hỏa ngự âm hạ xuống, hóa thành một thanh lưỡi búa, tình cảnh này Hy Hỏa không có để ý. Hậu Nghệ nhặt lên búa, đi tới cây nguyệt quế bên cạnh, đứng lại sau khi bắt đầu một lưỡi búa chặt bỏ. Thấy cảnh này Hằng Nga khóc suýt chút nữa ngất đi. Thủ Dương sân trên, Sở Dương chắp tay ngửa đầu, biểu hiện lạnh lùng. Hằng Nga buôn nguyệt, Hậu Nghệ truy đuổi, tất nhiên xúc động vu tộc thần kinh, đón lấy. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, chuyển động ý nghĩ. Đang bởi. Chương 950, Sở Dương cơn giận. Sau đó một quãng thời gian, 12 tổ vu phát động tổ vu lệnh, lấy đại vu dẫn đầu, bắt đầu quét ngang Hồng Hoang đại địa. Bất kể là tán tu vẫn là chủng tộc khác, không phù hợp quy tắc phục người, một mực giết chết. Một khi thần phục, trong tộc cường giả đều muốn trở thành vu tộc chiến sĩ, tương lai cùng trời đỉnh chém giết. Dãy núi cự nhân, hoàng kim 12 chủng tộc, dược nhân tộc, thổ tộc, mộc tộc, hỏa linh tộc chờ chút rất nhiều chủng tộc, đều bị vu tộc triệt để trấn áp. Lần này, bọn họ hạ quyết tâm, muốn trấn áp Hồng Hoang vạn tộc, vì tương lai đại chiến quét sạch tất cả cản trở. Ngũ Trang Quan, Hậu Thổ đi tới. Trấn Nguyên Tử hứa hẹn vu yêu đại chiến trong lúc, đóng cửa không ra. Huyết hải hung hăng, kết quả, lục đại tổ vu giáng lâm, Minh Hà ngoan ngoan phát xuống thiên đạo thể ngôn. Côn Lôn trên, 12 tổ vu dắt tay nhau mà tới. Lao tử trầm mặc. Nguyên Thủy phẫn nộ. Thông Thiên giáo chủ kiếm khí hí giải. 12 tổ vu không nói gì, tổ hợp đồng thời, muốn bố trí đại trận, triệu hoán bản cổ chân thân. Cuối cùng, tam thanh cúi đầu. Phương Tây nhị thánh, không chờ 12 tổ vu đi vào. Liền truyền âm nói, đại chiến trong lúc, không ra phương Tây trí đất. Còn có một chút lánh đời chủng tộc, có cần mấy vị tổ vu đi tới, mới có thể hung hăng áp chế. Vu tộc tư thế, trong lúc nhất thời, nhảy lên tới đỉnh cao. Nhưng mà hồng hoang rộng lớn, đại vu một mực ở ngoài trấn áp các tộc, này tất nhiên cần rất nhiều thời gian. Hồng hoang, thần hồn nát thần tính, một trường máu me. Thiên đình bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất, cực khổ rồi. Đế Tuấn tự mình nên tiếp. Chỉ có ở người huynh đệ này trước mặt, hắn mới có thể lộ ra chân thực thích cảm tình. Vì thiên đình, vì đại ca, dù cho chịu chết, cũng vui vẻ nguyện đi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, đại ca, ta rời đi khoảng thời gian này, có thể phát sinh đại sự gì? Hậu nghệ bị ngươi hoàng tẩu bắt giữ. Như vậy rất tốt, chém hậu nghệ, trước tiên báo chất nhi mối thủ, đợi thêm mấy trăm năm, diệt tận vu tộc. Ừm. Đế Tuấn đem Đông Hoàng Thái Nhất đón vào sau khi, hỏi, trong tinh không, thu hoạch làm sao? Ngang dọc tinh hà, vượt qua vô tận tinh vực, tổng cộng phát hiện 81 vị đại la cường giả, đã hết mức mang về. Mặt khác, còn có 9.000 thái ất, 120 vạn kim tiên. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy. Đế Tuấn bất ngờ. Trong tinh không, cơ hồ bị ta quét đi sạch sành sanh. Đông Hoàng Thái Nhất nói, còn có vô tận tinh thần bản nguyên, quý hiếm khoáng thạch, linh căn các loại linh dược vật. Ha ha ha, quá tốt rồi. Đế Tuấn cười to, quét qua xu hướng suy tàn, lúc trước đánh với vu tộc một trận, trong thiên đình, không có bảo vệ, kết quả tiên dược vườn cùng tiên khí điện bị quét đi sạch sành sanh, đến bây giờ cũng không biết là ai gây nên. Vi huynh chính đang giàu dĩ, ngươi nhưng mang đến như vậy tin tức tốt. Được, tiếp đó, ta thôi thúc tinh đấu đại trận, tiếp dẫn vô lượng tinh thần chi lực, rót vào thiên đình, để thiên binh thiên tướng toàn lực tu luyện. Lấy ra tất cả bí chân, tranh thủ bồi dưỡng được hơn 300 vị đại la kim tiên. Mặt khác, còn muốn luyện chế cùng chu thiên tinh đấu đại trận phù hợp với nhau tinh thần kỳ. Cần 365 cái chủ kỳ, đều vì hậu thiên trung phẩm linh bảo 48,000 phó kỳ, vì là hậu thiên hạ phẩm linh bảo một khi hoàn thiện, hòa vào 365 đại la kim tiên, 48,000 thái ớt, thôi thúc chu thiên tinh đấu đại trận, uy năng tất nhiên tăng vọt gấp trăm lần, vào lúc ấy, đầy đủ chống lại bản cổ chân thân. Đế Tuấn hăng hái. Đại huynh, còn chờ cái gì, hiện tại liền bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, được, ta đây liền triệu tập yêu sư, Phúc Hy, Bạch Trạch bọn họ. Còn thừa lại mấy trăm năm thời gian, e sợ thời gian không đủ, đại huynh, ta đi mời nữ hoa nương nương ra tay giúp đỡ. Không, ta đi. Ta lấy thân phận của thiên đế, lấy yêu tộc chi đế thân phận, đi cầu trợ, ta cũng không tin, nàng biết từ chối. Đế Tuấn hít sâu một hơi, bắt đầu bố trí. Ngay hôm đó, hồng hoang sinh linh phát hiện không đúng. Rõ ràng ban ngày, có thể trên không nhưng xuất hiện tinh thần, vô cùng sáng sủa, rủ xuống từng đạo tinh thần ánh sáng, rơi vào rồi trong thiên đình. Đến rồi buổi tối, càng thêm làm người chấn động. Từng đạo tinh thần ánh sáng hình thành thác nước, từ cửu thiên chút xuống, cuối cùng dung hợp thành tinh thần hải dương, đem thiên đình hết mức bao phủ. Thiên đình khí vận, bắt đầu kịch liệt bốc lên. Tổ vu trong điện. Vai hề, tha cho các ngươi nhiều nhảy nhót mấy ngày. Trúc Dung thanh âm truyền ra ngoài. Hồng hoang các lộ đại thần, dồn dập ngước đầu nhìn lên, hoàn toàn tâm thần lạnh lẽo, có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Côn Lôn Sơn. Chịu đến tổ vu cưỡng bức, bất đắc dĩ cúi đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là lòng có hờn dỗi, lại nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thu đông đảo đệ tử, đem Côn Lôn Sơn làm cho bẩn thỉu xấu xa, liền trùng Thông Thiên giáo chủ nổi nóng. Dù cho lão tử ở chính giữa điều hòa, có thể hai người mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Nếu nhị huynh không tha cho ta, vậy ta liền rời đi, sẽ tìm sân môn. Thông Thiên giáo chủ rốt cục không thể nhịn được nữa, mang theo đông đảo đệ tử rời đi, có cảm vu yêu đại chiến sắp tới, hồng hoang không yên ổn, liền đi tới đông trong biển, tìm được rồi Kim Miết đảo. Đây vốn là một con đại la kim tiên cấp bậc kim miết chết rồi biến thành hòn đảo, bị Thông Thiên giáo chủ chiếm cứ, thành lập Bích Du Cung, trở thành đạo tràng. Nhất Sơn không cho Tam Thánh A, thiên ý như vậy, Côn Lôn liền giao cho nhị đệ xử lý. Lao tử cũng rời đi. Hắn liếc mắt một cái Thủ Dương Sơn phương hướng, mang theo Huyền Đô, hướng thiên ở ngoài đi. Đại huynh, tam đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc phức tạp. Ha ha ha. Phương Tây Linh Sơn, nhìn thấy Tam Thanh ở riêng, Chuẩn Đề Thánh Nhân cười to, thua tay múa chân, Tam Thanh ở riêng, thì có vết rách, từ nay về sau, sẽ thấy khó một lòng. Đối với chúng ta phương Tây mà nói, đây chính là chuyện thật tốt. Không sai. Tiếp dẫn cũng cười. Hai người bọn họ, nhưng náo không được đại mâu thuẫn. Tiếp dẫn thánh nhân một lòng tìm hiểu thánh đạo, Chuẩn Đề nghĩ làm vinh dự phương Tây, một bên trong một ở ngoài, ở Trung Hải Hòa. Thủ Dương Sơn, nhân tộc Tổ Điện. Vu tộc bá hồng hoang, rất nhanh sẽ đến chúng ta chứ. Toại nhân thị đầy mặt lo lắng. Nhân tộc lớn mạnh, phát triển tiềm lực vô cùng, nhưng mà thời gian quá ngắn, xa kém xa cùng Vu tộc chống lại. Bây giờ nhìn thấy Vu tộc động tác, khó tránh khỏi lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sở Dương không thèm để ý nói, cũng chỉ có thể như thế. Truy Y thị cười khổ. Bọn họ tam tổ, những năm này cũng không có thiếu tích góp công đức, đặc biệt phổ biến quang minh Phật một loạt đồ vật, để tu vi đạt tới đại la trung kỳ. Loại tu vi này, đặt ở trước mắt, nhưng không đáng chú ý. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu người mạnh mẽ? Sở Dương hỏi dò. Đại la khó đạt, tạm thời liền mấy người chúng ta, có điều có mấy người nghịch thiên tài năng, đã tu luyện tới thái ớt viên mãn, cơ duyên đến, tất nhiên bước vào đại la cảnh giới. Hữu Sảo Thị vui mừng cười nói, cho tới thái ớt, đã 3.000 số lượng, kim tiên càng nhiều, dòng giã hơn 60 vạn. Không ít. Sở Dương khỏe miệng co giật. Hồng hoang thiên địa, Vu yêu trước khi đại chiến, tu luyện điều kiện quá tốt rồi. Lúc này mới bao nhiêu năm, nhân tộc vừa ra đời nhiều cường giả như vậy, để hắn đều có mấy phần khó có thể tin tưởng được. Thái ớt viên mãn, khoảng cách đại la, nhìn như kém một bước, nhưng mà không biết có bao nhiêu thái ớt cảnh giới ngăn trở ở đại la ngoài cửa. Toại nhân thị nhưng không lạc quan, đại la à, nếu không phải công đức sự giúp đỡ, ta đều không có một chút nào nắm có thể đạt đến. Vậy thì xem vận mệnh của bọn họ. Sở Dương dứt lời, liền thay đổi sắc mặt, nên tới trước sau một tới, đi, theo ta đón khách. Bọn họ đi ra tổ điện, chỉ thấy xa xa có một người cấp tốc mà đến, lại bị Tuần Sơn Kim Tiên chiến sĩ ngăn trở. Ta chính là Vu tộc Hình Thiên, ai dám chặn ta? Nay một vị cuồng ngạo bá khí, ngông cuồng tự đại. Giơ tay lên, đem ngăn cản Kim Tiên trọng thương, suýt chút nữa đánh chết. Hình Thiên, ở chúng ta tộc tổ địa, há để cho ngươi dương ai? Sở Dương nổi giận. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới Hình Thiên đối diện. Năm đó nhân tộc tổ điện mới vừa thành lập thì, hậu nghệ đến đây, tuy có chút ngạo mạn, nhưng cũng không hề động thủ, nhưng hôm nay nhân tộc lớn mạnh, không phải ngày xưa có thể so với, Hình Thiên nhưng xông vào nhân tộc tổ địa, bị chặn lại còn ra tay. Nay là hoàn toàn không hàng nhân tộc để ở trong mắt, tùy ý đạp lên. Ngang ngược. Hắc, số lượng nhiều, liền có niềm tin. Run rế nhiều hơn nữa, cũng thủy chung là run rế, ở chúng ta Vu tộc trước mặt, các ngươi nhân tộc, mãi mãi cũng là lệ thuộc, đều là nô lệ, đều là chúng ta sinh sôi đời sau công cụ. Hình Thiên lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ Vu tộc, quét ngang đại địa, 12 tổ Vu để thánh nhân đều cúi đầu, huống hồ một để hắn đều xem thường nho nhỏ nhân tộc. Muốn chết. Sở Dương nổi giận. Đăng bởi. Chương 951, đánh nổ Hình Thiên. Như Hình Thiên chỉ là ngạo chậm một chút cũng thì thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng hắn không chỉ trọng thương bảo vệ thủ Dương Sơn Kim Tiên, còn ra khẩu nói xấu, đạp lên nhân tộc tôn nghiêm. Há mồm ngậm miệng chính là run rế. Lệ thuộc. Nô lệ. Sinh sôi đời sau công cụ. Nhân tộc tổ địa, bực này ngôn ngữ, nếu là Sở Dương còn không phản kháng, sống lưng cũng sẽ bị hoàn toàn đập gãy. Vâng. Sở Dương không nói hai lời, một quyền đánh ra, không khí nổ đùng, sơn hô hải khiếu vậy rơi vào Hình Thiên đầu lâu. Cú đấm này, chính là luân hồi quyền. Một quyền lực lượng, không chỉ ẩn chứa hắn pháp cùng để ý, uy thế tăng vọt 5 lần, còn có quy tắc của lực lượng. Ngươi dám ra tay với ta. Hình Thiên trừng mắt lên, khuôn mặt hung sát khí. Này hơn 200 năm, hắn ngang dọc hồng hoang, đến mức, vừa mới bắt đầu người phản kháng không ít, có thể liên tiếp bị hắn giết mười mấy tộc quần, chém giết sinh linh đâu chỉ hơn 100 triệu số lượng. Sau đó đi tới chủng tộc khác, đều dồn dập túi đầu, đừng nói phản kháng, liền liền hô một tiếng hung hăng giọng của cũng không dám. Ở trong mắt hắn, nhân tộc mới sinh ra không đến bao lâu, thấp kém như run rế, thấy hắn sau khi nên nằm dạp trên mặt đất mới đúng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Sở Dương sẽ xuất thủ. Giống như thế gian đế vương, bị ăn mày khiêu khích. Hình Thiên ra tay, quyền nổ hư không. Hai quyền đụng nhau. Ầm ầm ầm. Hình Thiên biến sắc mặt, không tự chủ được rút lui hơn 100 dặm có hơn, Sở Dương cũng không coi ổn định, chỉ thối hậu hơn 10 dặm. Càng mạnh như vậy. Hắn thả người mà quay về, vô cùng bất ngờ. Cái này thiên hạ, không riêng ngươi Vu tộc. Sở Dương hừ lạnh. Cương thi lại làm sao, ở ta Vu tộc trong mắt, vẫn là run rế. Hình Thiên xem thường nở nụ cười. Lại ra tay. Nhân tộc tam tổ cũng đã đến, chiếm cứ tứ phương vị, chống lại giao chiến dư âm. Nơi này là thủ Dương Sơn, cứ việc có lao tử bát cảnh cung đăng thời khắc tung xuống hào quang, bảo vệ nơi này, bọn họ cũng cảm giác không an toàn. Quang Minh Phật ngốc ở một bên. Ngay ở vừa nãy, bản thể của hắn từ U Minh Giới, sắp nhập vào hóa thân bên trong. Lấy hắn chuẩn thánh trung kỳ tu vi, có thể phòng vạn nhất. Đại chiến tiếp tục. Sở Dương sao vậy sẽ sợ sợ hắn. Song quyền xoay chuyển. Đem Hình Thiên liên tiếp đánh lui. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Sở Dương cười gằn. Ngay sau đó đánh ra đệ ngũ quyền. Huyền Hoàng bất diệt, hám thế một quyền. Hình Thiên thôi thúc cựu chuyển huyền công, bạo phát một quyền. Hắn là đại vu, đã đạt đến hiện nay huyết mạch cực hạn, ở tiến một bước, liền bước vào chuẩn thánh cảnh giới, thể phách cường đại cỡ nào. Còn có cựu chuyển huyền công, bất kỳ một vị đại la đối mặt, đều không chiếm được chỗ tốt, nhưng vẫn như cũ bị Sở Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Lại tiếp ta một quyền thử xem. Sở Dương thân hình lấp lóe, đã đuổi lên trước đến. Luân hồi thứ 6 quyền. 30 lần sức mạnh bạo phát. Một đấm xuất ra, khóa chặt bát phương, hư không vỡ vụn, đánh nổ văn vật, phá diệt tất cả. Huyết thống sôi trào, huyền hoàng bất diệt. Cảm thụ cú đấm này uy thế, Hình Thiên hoàn toàn biến sắc. Hắn điều khiển vô lượng đại địa tinh khí hội tụ đến, hòa vào trong cơ thể, để hắn uy thế tăng vọt, muốn ngăn trở cú đấm này, lại bị Sở Dương một quyền đánh bể cánh tay. Ầm. Rơi trên mặt đất, đập ra một hố sâu. Đại vu bất diệt thể. Sau một khắc, Hình Thiên liền bay ra, cánh tay nhúc nhích, hô hấp đã khôi phủ. Người sao mạnh như vậy? Hắn khó có thể tin tưởng được. Là ngươi quá tự kiêu. Sở Dương biểu hiện lạnh lẽo, đỉnh đầu lao ra ngũ vệt sáng, lăng khoảng không quét qua, chính là ngũ sắc thần quang, đem Hình Thiên cuốn vào. Ngũ sắc thần quang, tự thành không gian. Hình Thiên, hôm nay ta. Sở Dương lẩm bẩm một câu, khép mắt lại, không được. Phúc. Ngũ sắc thần quang không gian phá thoái, Hình Thiên vọt ra. Giờ khắc này, ở trong tay hắn nắm một thanh lưới búa, có bổ ra tất cả, phá tan vạn pháp vai. Thượng phẩm linh bảo. Sở Dương lý sự. Ngũ sắc thần quang này một thần thông, hắn thi triển không nhiều, lần này lại bị đối phương cho phá. Trở lên phẩm linh bảo vai, đánh vỡ ngũ hành không gian cũng chuyện đương nhiên. Đây là khai sơn phủ. Hình Thiên sát cơ lộ, mặc dù không sánh được bản cổ đại thần bản cổ phủ, nhưng phóng tầm mắt hồng hoang, cũng là ít có thần binh. Nhân tộc thánh sư, có thể đem ta bức bách đến mức độ như vậy, ngươi có thể kiêu ngạo. Chết. Một lưỡi búa bổ tới. Bầu trời đều bị chia ra làm hai, thật sự có khai thiên lích địa vai. Ngươi có linh bảo, lẽ nào ta sẽ không có? Sở Dương đỉnh đầu chạy ra khỏi Thủy Linh Châu, phụt lên ra 3.000 tầng màn nước, đem khai sơn phủ ngăn trở. Âm dương thần lôi, lặc. Chí âm thần lôi, tiêu diệt sinh cơ, chí dương thần lôi, nổ nát thân thể. Hình Thiên trên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc rơi xuống một mảnh lôi đỉnh thác nước. Đây là Sở Dương tìm hiểu huyền pháp. Vài đạo lôi đỉnh hạ xuống, liền để Hình Thiên trên người một mảnh cháy đen, lấy cơ thể hắn đều khó mà đếm hết kháng trụ. Nhanh nhanh ta ngăn trở. Hắn há mồm phun ra một tấm khiên, đem sức mạnh sấm sét hết mức chắn bên ngoài. Trung phẩm linh bảo, huyết luyện chi khí. Ta ngũ hành không gian không ngăn được khai sơn phủ phong mang, chẳng lẽ còn thu không đi vào ấy? Sở Dương cười lạnh, ngũ sắc thần quang xuất hiện lần nữa, lăng khoảng không cuốn một cái, đem Hình Thiên la chắn cho lấy đi. Bước chân hơi động hắn đã đi tới Hình Thiên bên cạnh người. Giống giống giống. Há to miệng rộng, phun ra tối đen như mực báo táp, mỗi một đoàn phòng, đều cũng có từng cái tiểu răng cưa tạo thành, chính là đại thiết cắt thuật. Lộng sát lộng sát. Hình Thiên bị gió lốc vây quanh, trên người liên tiếp bước lên liên tiếp đốm lửa. Đáng sợ thân thể, dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ lại này một thần thông. Đại chớ chú thuật. Sở Dương có chút bất ngờ, đưa tay bắt tới một tia khí tức, liền gieo nguyền rủa, để Hình Thiên thân thể run lên, há mồm phun ra một đoàn máu đen, dĩ nhiên đem sức mạnh nguyền rủa toàn bộ phun ra ngoài. Đại địa chọc khí, lên. Hình Thiên hướng trên đất một chảo, khoát tay, ném ra một đoàn màu vàng bao táp, nhưng nặng nề có thể đập vụn thần sơn, đem Sở Dương Thủy Linh Châu phòng ngự ánh sáng đều mạnh mẽ đè xuống. Đại địa chọc khí, nhất là dày nặng, chấn áp thân thể, ô nhiễm linh hồn, một khi tiến vào trong cơ thể, nguyên thần biết ngay đầu tiên tiêu vong, đáng sợ nhất tác động. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, thúc dục Thái Cực Linh Lung Thiên, bên ngoài cơ thể xuất hiện một bản cờ to lớn, mỗi một cái tiểu cách bên trong đều âm dương xoay tròn, liền bao táp phân giải. Hủy diệt ánh sáng. Hình Thiên không có một chút nào bảo lưu, hắn mi tâm ở giữa nứt ra, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một đạo hắc quang, lóe lên trong lúc đó liền đem Sở Dương bao phủ. Sở Dương một quyền đem hắc quang nổ nát. Tay phải vỗ một cái, luân hồi đường nối xuất hiện, đem Hình Thiên cuốn vào. Đại luân hồi thuật, luân hồi trong lúc đó, suy yếu tinh lực, tiêu ma ý chí. Đùng. Không chờ xoay một cái, đã bị khai sơn phủ phá tan. Linh bảo uy thế, vượt qua thần thông. Đại chớ chú thuật. Sở Dương nắm lấy cơ hội, để Hình Thiên hơi dừng lại một chút. Một phần một triệu trong nháy mắt. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Một đạo ánh búa xuất hiện, chém xuống Hình Thiên cánh tay phải. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một luồng hắc khí, tinh tế quan sát, nhưng là vô số tiểu khô lâu đầu tạo thành, đều mang linh động tính, hình phạt kèm theo ngày cụt tay bên trong chui vào trong cơ thể. Đây là đại kịch độc thuật. Sở Dương đỉnh đầu lại xuất hiện ngũ sắc thần quang. Đem cụt tay kể cả khai sơn phủ cho lấy đi. lần này có phòng bị, trực tiếp chuyển vào nội thế giới bên trong. A, Hình Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liên tiếp bị thương, khí huyết suy sụp, độc khí vào cơ thể, để hắn khó có thể chống đối. Lấy hắn đại vu thân thể, trên người đều không ngừng mà liều lĩnh mù pháo, nhịn đau không được hô một tiếng. Đùng. Sở Dương một quyền đem cổ của hắn đánh gãy. Lại một chân rơi vào ngực, đưa hắn đạp dưới trên không, tập vào trong lòng đất. Tổ vu trong điện thai nghén ra đại vu, vẫn đúng là khó đối phó. Sở Dương nói thầm một tiếng, rơi xuống, một cước giẫm nát Hình Thiên ngực, để hắn khó có thể nhúc đích. Có điều vào lúc này, Hình Thiên độc trong người khí đã đều bị sắp xếp ra, cổ tay cũng nhanh chóng nhúc đích, đảo mắt liền mọc ra một cái tân cánh tay của. Vô lượng đại địa tinh khí tự động truyền vào trong cơ thể hắn, để sức mạnh của hắn nhanh chóng khôi phục. Không hổ là xương bá hồng hoang vu tộc. Sở Dương khỏe miệng co giật. Hắn bây giờ là tiên thiên âm dương đạo thể, không thể so hồng hoang bên trong những đại thần đó theo hầu kém. Dù cho như vậy, bát Hình Thiên cũng dùng các loại thủ đoạn. Đại vu cường vô cùng khó tin. Âm dương nhị khí lưu chuyển, đi vào Hình Thiên trong cơ thể, đưa hắn phong ấn. Người dám dâm ta? Hình Thiên nổi giận. Ta còn muốn giết ngươi. Sở Dương một cái bóp lấy cổ của hắn, cho nói tới, thả người đi tới trên không, trong mắt hung quang lấp lóe, sắt cơ nồng nặc. Đăng bởi. Chương 952, hung hăng. Hình Thiên là đại vu đỉnh cao, chuẩn thánh bên dưới, được xưng sự tồn tại vô địch, lại bị Sở Dương trong thời gian ngắn ngủi bắt giữ, khiến loài người tam tổ giật nảy cả mình. Chấm đã. Nhìn Sở Dương muốn giết Hình Thiên, tọa nhân thị mỹ mắt mạnh mẽ nhảy một cái, vội vã ngăn cản. Vu tộc thế lớn, một khi chém giết, liền hoàn toàn cùng vu tộc không nể mặt mũi, tới lúc đó, chính là phúc thiên tai họa. Nếu là tầm thường vu tộc cũng thì thôi, có thể đây là Hình Thiên đại vu. Tọa nhân thị đi tới phụ cận, khuyên can đạo, vẫn là đưa hắn thả đi. Dứt lời sau khi, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Sở Dương trong mắt hung quang liên tục lấp lóe. Hình Thiên bị bắt sau khi, cũng không có tránh ôm, cũng không có uy hiếp, chỉ là bất khuất nhìn chằm chằm Sở Dương. Ngươi có thể phục. Sở Dương lạnh như băng nói. Hình Thiên lộ ra tránh ôm vẻ, cuối cùng chưa có nói ra một tiếng cứng rắn đến, chỉ là nói, muốn giết muốn quả, tùy tiện. Nói hắn liền nhắm hai mắt lại. Đánh với Sở Dương một trận. Hắn trước tiên lấy ra linh bảo, kết quả còn chưa phải địch. Thất bại chính là thất bại. Không thể tranh luận. Muốn nói xin tha. Lấy hắn kiêu ngạo, sao lại làm cấp độ kia sự. Đến nỗi nắm vu tộc uy hiếp, hắn càng không làm được. Vu tộc kiêu ngạo, sao cúi đầu. Vào lúc này, xa xa truyền đến mấy cố khí tức mạnh mẽ, chạy nhanh đến. Vừa nãy nơi này bạo phát đại chiến, trung tiêu uy thế, dĩ nhiên không kém với Hình Thiên, nhìn một chút. Nhân tộc tại đây đi thời gian ngắn ngủi bên trong đến cùng ra cái gì cực giả. Ồ, Hình Thiên, ngươi lại bị giam giữ. Sao vậy khả năng? Hình Thiên nhưng là đại vu đỉnh cao, ở chúng ta vu tộc, ngoại trừ 12 tổ vu, ai dám nói thắng. Chính là phóng tầm mắt hồng hoang, cũng là cường giả đỉnh cao, không biết chấn áp qua bao nhiêu đại la kim tiên, chính là chuẩn thánh đều chống lại quá. Đảo mắt mà tới, nhưng là bốn vị cường giả. Người tới người phương nào? Sở Dương uy thế thương mang khí thế phóng thích ra. Bàng bạc như biển, mênh mông thâm hậu, để thương thiên biến sắc, không khí vặn mèo, quần sơn rung động, thay đổi trật tự vận chuyển. Khí tức mạnh mẽ, hướng về bốn người ép tới. Đại vu cửu phượng. Người diện hoa đảo, yêu nhiêu tuyệt thế, cô gái này vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng ngừng lại, báo lên tên gọi. Nàng đánh giá Sở Dương, cũng lộ ra vẻ tò mò. Đại vu tương liễu. Đại vu phong bá. Đại vu vu hải. Mặt khác ba vị, cũng dồn dập dừng lại. Ngươi có thể là nhân tộc thánh sư. Cửu Phượng liếc mắt một cái Hình Thiên, tạm thời không để ý đến, mà là hỏi dò. Không sai. Sở Dương gật đầu. Nhân tộc Thánh Sư, danh bất hư truyền, có thể bắt được Hình Thiên, thực lực phi phàm. Còn có người tộc Tam Tổ, đều có đại la cảnh giới, coi là thật bất ngờ. Cửu Phượng cảm thán, thực lực như vậy, đầy đủ để chúng ta tôn trọng. Không biết Thánh Sư, vì sao bắt Hình Thiên? Người tới xem. Sở Dương ngón tay búng một cái, bay ra một ánh hào quang, tạo thành một mặt huyền quang kính. Đem Hình Thiên đến sau khi ngông cuồng hình ảnh dương ra không bỏ sót. Dũng dế. Lệ thuộc. Nô lệ. Sinh sôi đời sau công cụ. Cửu Phượng xem thôi sau khi, khoe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng. Hình Thiên a Hình Thiên, ngươi bình thường cuồng ngạo cũng thì thôi, ngươi liền không nhìn. Nhân tộc có bốn vị đại la, mà vị thánh sư này, rõ ràng là đại la viên mãn. Thực lực như vậy, ngươi thì không thể hơi hơi tôn trọng điểm. Nói như vậy, ai nghe xong đều sẽ nổi giận. Tương liếu ba vị đại vu âm thầm liệt liếu liệt miệng. Đạo hữu phải như thế nào? Cửu Phượng giọng của hơi hơi mềm nhũn. Để Hình Thiên nói khiểm. Sở Dương cứng rắn cực kỳ. Chỉ có chết trận vu tộc binh sĩ, không có nói xin lỗi nhu nhược vu tộc, đây là hồng hoang đều biết. Cửu Phượng lắc đầu, đạo hữu thay cái điều kiện chứ. Không xin lỗi. Sở Dương khí tức trên người càng thêm cuồng bạo, trên đỉnh đầu, một bên ô vân cuồn cuộn, một bên hỏa diễm trùng thiên, đây là tức giận tượng trưng. Đạo hữu, ta Vu tộc đỉnh thiên lập địa, sao lại xin lỗi? Cửu Phượng lông mày ngưng lại, phải như thế nào thả hình thiên? Sở Dương trầm mặc. Hắn trên đỉnh đầu ô vân, chuyển đã biến thành lôi đỉnh báo táp, hỏa diễm ngưng tụ thành một vòng đại nhật. Đạo hữu hẳn phải biết, lại quá 500 năm, chúng ta cùng yêu tộc liền muốn quyết một trận tử chiến, trong lúc này, hồng hoang trên mặt đất, không cho phép có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Dù cho Tam Thanh cùng Phương Tây Nhị Thánh, đều bị các vị tổ vu bức bách, không thể không túi đầu. Đạo hữu nếu là giết hình thiên, nhân tộc mấy tỷ nhân khẩu, có thể ngăn cản tổ vu lửa giận. Cửu Phượng cảm thụ được Sở Dương uy thế, trong lòng cũng phạm sợ. Lại nói, hình thiên vẫn còn ở trên tay đối phương, chỉ có thể tiến hành uy hiếp. Chúng ta không ngăn được tổ vu lửa giận, nhưng ta nhân tộc lửa giận, các ngươi liền có thể ngăn cản. Sở Dương hừ lạnh, ta có thể làm thịt hình thiên, chém giết bọn ngươi bốn vị, chúng ta tộc vài tỷ, nếu là cùng vu tộc triệt để trở mặt, giết ngươi vu tộc nhất thành số lượng, hoàn toàn có thể. Cái này hậu quả, vu tộc có thể gánh nổi lên. Lại nói, chúng ta tộc, là nữ hoa nương nương tạo, nàng lấy này chứng đạo thành thánh, chúng ta tộc nếu là bị diệt, nàng tất nhiên rơi xuống thánh vị. Ngươi nói, đến thời điểm nàng biết sẽ không xuất thủ. Thái Thanh Thánh Nhân thành lập nhân giáo mà thành thánh, che chở chúng ta tộc, ngươi tới xem, ở Thủ Dương Sơn tổ trên điện, Thái Thanh Thánh Nhân thượng phẩm tiên thiên linh bảo bát cảnh cung đăng trường minh, đến thời điểm, hắn biết sẽ không xuất thủ. Sở Dương hung hăng cực kỳ. Cửu Phượng trong mắt hung quang lóe lên, liền thu liễm lại đi, đạo hữu, ngươi quá cuồng vọng. Giết hình thiên, ngươi thử xem. Còn muốn giết chúng ta bốn cái. Ngươi có thể làm được. Không bằng như vậy, ta với các ngươi bốn cái tranh tài một phen, nếu là ta thất bại, thả hình thiên rời đi, nếu là các ngươi thất bại. Sở Dương ánh mắt tham thảm. Chúng ta biết bại. Vu Hải cười nhạo. Hình thiên không phải là bị ta đây cái run dế đánh thành chó chết. Sở Dương châm trọc. Ngươi. Hình thiên đột nhiên mở mắt, căm tức Sở Dương, cắn răng nói, nếu là bọn họ bốn cái thất bại, ta xin lỗi. Ngươi bây giờ nên xin lỗi. Bốn người bọn họ như thất bại, cần thêm vào mặt khác tiền đặt cược. Sở Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hình thiên. Ở trong lòng, hắn từ lâu cho đối phương xử tử hình. Làm sao? Sở Dương nhìn về phía Cửu Phượng, đảo qua Tương Liễu, Phong Bá cùng Vũ Hải. Được. Phong Bá tiến lên, gật đầu nói, ngươi có thể bại hình thiên, đơn đả độc đấu. Chúng ta bốn người đều không phải là đối thủ của ngươi, điểm này, ta thừa nhận. Nếu là ta chờ bốn cái liên thủ vẫn chưa thể đưa ngươi chiến bại, vậy thì quá phê vật. Trong tay ta có một tiên thiên linh chi chi mẫu, chính chuẩn bị cẩn thận dùng, tăng lên mấy phần thực lực, nếu chúng ta thất bại, liền cho đạo hữu làm tiền đặt cuộc. Hình thiên, ngươi thật đồng ý xin lỗi. Vì vu tộc. Hình thiên biệt khuất nói. Được. Sở Dương đem hình thiên ném tới quang minh Phật bên cạnh, liền bay lên trời, đi tới trên 9 tầng trời. Hình thiên nói hữu, ngươi trước hết lao lao thật thật ở lại. Quang Minh Phật cười híp mắt quay về hình thiên nói rằng. Có thể trong mắt hắn, cái nào còn có một chút nhiệt độ. Hình thiên lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. An tâm ở lại. Cửu Phượng bốn người trùng hình thiên gật gù, đều bay về phía trên không. Thần Cương Phong bên trong, Sở Dương đứng lại. Đối mặt bốn vị đại vu liên thủ, không chỉ bất cụ, trái lại chiến ý bốc lên. Đăng bởi. Chương 953, Bất Chu Ấn. Trên 9 tầng trời, cương phong gào thét. Ở đây, thiên tiên đều sẽ bị xé nát. Phóng tầm mắt hồng hoang, chưa từng có bất kỳ đại la kim tiên, dám khiêu chiến ta vu tộc bốn vị đại vu liên thủ, chính là năm đó Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh đều không làm được. Cửu Phượng lanh khốc cực kỳ. Trước đây không có, không có nghĩa là sau này không có. Sở Dương trên đỉnh đầu lao ra chiến ý ngưng tụ thành thực chất, đem cương phong ngăn trở ở ngoài vạn dặm, đánh với hình thiên một trận, ta cũng không có tận hứng. Không có tận hứng. Cửu Phượng trong lòng máy động. Nàng nhưng là biết hình thiên mạnh mẽ, phóng tầm mắt vu tộc, tổ vu không ra tay, ai là đối thủ. Tương Liễu, Phong Ba cùng Vu Hải sắc mặt cũng thay đổi. Không sai. Sở Dương nói, trên đỉnh đầu, xuất hiện Thủy Linh Châu, 12 viên định Hải Châu, nhân đạo chi bút, để hơi thở của hắn, một lần đột phá đến rồi mặt khác một tầng cảnh giới. Cửu Phượng bốn vị đại vu sắc mặt lại thay đổi. Ba cái thượng phẩm linh bảo A, có thể phát huy cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Sở Dương khẽ mỉm cười, hãy thu vào trong cơ thể, linh bảo cuộc chiến, quá vô vị, hôm nay, chúng ta chỉ lấy thần thông phương pháp tranh tài làm sao. Đạo hữu, thật nên như vậy. Cửu Phượng quái lạ. Các ngươi như muốn đột phá huyết thống cầm cố, linh bảo vô dụng ta như muốn tiến thêm một bước, linh bảo cũng vô dụng. Sở Dương thét dài, toàn lực một trận chiến, kích phát tiềm năng, tôi luyện thần thông, đối với tăng lên nhưng có tốt đẹp nơi. Tạo hóa thần quyền. Nói chuyện sau khi, liền vọt tới. Phần thiên trưởng, chiến thiên chân, quang vinh thiên ngón tay, chấn thiên nện, che trời tay, đổ thiên giết, hóa thiên đá, vỡ thiên va. Sở Dương triển khai tuyệt học, đánh bể hư không, trong lúc nhất thời, đem bốn vị đại vu hết mức bước lui. Chém giết thuật, ta vu tộc nói thứ hai, thế gian không ai dám xưng số một, nhưng hôm nay đạo hưu triển hiện chiến pháp, nhưng lệnh ta sáng mắt lên. Cửu phượng bàn tay một chảo, thành bạch cốt chảo, chống lại Sở Dương đánh giết. Chốc lát sau, bọn họ đã ngăn trở. Phân bốn cái phương vị, đem Sở Dương vây vào giữa. Liệt thiên móng. Cửu phượng hai chảo một sai, hư không xé rách, nàng này một cặp móng, có thể so với hạ phẩm linh bảo. Lấy phương pháp này, ta đã từng xé ra bốn cái đại la. Dập tắt bao táp. Phong bá thổi một cái khí, xuất hiện tối đen như mực cực kỳ, cũng chỉ có nắm đấm bao táp, trong nháy mắt giáng lâm đến Sở Dương đỉnh đầu. Bùi gai chi khốn. Tương liếu ngón tay một điểm, Sở Dương dưới thân xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục, nổ lớn nổ tung, thành một cái dây leo, trong nháy mắt lan tràn, quấn quanh Sở Dương quanh thân. Băng phong. Vu Hải hai tay một lòng, cực hạn băng hàn giáng lâm mà tới. Băng phong, quấn quanh, hạn chế bên trong, còn có lực sát thương đáng sợ. Dập tắt bao táp, phá hủy tất cả liệt thiên móng, một khi tới người, xé nát thân thể. Bốn vị đại vu phối hợp cực kỳ mật thiết. Đến đúng lúc. Sở Dương đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, đem dập tắt bao táp xoắn nát, tiêu tan hết sạch. Đạp chân xuống, hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng là thôi phát thái dương chi hỏa, đem dây leo thiêu đốt hết sạch, liền ngay cả băng phong cũng chắn bên ngoài. Luân hồi quyền. Cùng lúc đó, Sở Dương một quyền đánh nổ Cửu Phượng Bạch Cốt Trảo. Như thế cường. Cửu Phượng bốn vị đại vu lần thứ hai bất ngờ. Hôm nay ta bốn người như thất bại, còn làm sao đặt chân hồng hoang? Giết. Tương Liễu bạo điên. Hắn lăng khoảng không vừa kéo, quy tắc chi liên ảo ảo ảo vang vọng, bị hắn ngạnh sinh sinh đích từ hư không rút ra, lục mang thoáng hiện, hình thành một cái trường mâu. Vèo. Trường mâu xuyên thủng hư không, chu vi cũng ngưng tụ ra vạn ngàn trường mâu bóng mờ, đem Sở Dương bao phủ đi vào, khó có thể tránh né. Tận thế nạn báo. Phong bá manh hít một hơi, chu vi 10 vạn dặm không khí, hết mức nhét vào trong bụng, lần thứ hai phụt lên ra, tạo thành báo táp kiếp nạn, xé rách tất cả vật chất hữu hình. Chín nguyên nước nặng. Vu Hải lăng khoảng không sắp xếp ra chín trường, mỗi một trong lòng bàn tay đều có một hải lực lượng, ngưng tụ thành một giọt nước dịch, nối liền một cái vòng tròn hoàn, giáng lâm đi. Chín nguyên nước nặng, một giọt một hải dương, lạc ở trên người, chính là đại vu thân thể đều khó có thể chịu đựng. Vu thần chi độc. Cửu Phượng thối hậu vài bước, ngón tay búng một cái, bay ra một tia hắc mang, chỗ đi qua, không gian đều bị ăn mòn thành chỗ trống. Điều khiển độc tố, đáng sợ vạn phần. Vu tộc bất hủ đại đạo, có thể trong huyết mạch, nhưng chất chứa sức mạnh quy tắc, quả thực không phải chuyện nhỏ. Sở Dương cẩn thận. Từ trong cơ thể hắn phun ra từng đạo tiên nguyên, tạo thành thái cực linh lung thiên, chính là lấy thái cực lý lẽ, diễn dịch linh lung thuật, hình thành bàn cờ, nhàng nhịn khắp nơi, mỗi một cái tiểu cách tử bên trong đều có thái cực xoay tròn, đem đánh giết mà đến sức mạnh liên lụy phân giải, hóa với vô hình. Đùng. Đối mặt bốn vị đại vu công kích, thái cực bàn cờ hơi hơi dừng lại, liền nổ lớn pha toái. Hộ thể ánh sáng. Sở Dương bên ngoài cơ thể lại xuất hiện một khắc tầng phòng ngự, mới đưa bốn người công kích ngăn trở. Thân thể của hắn cũng run rẩy. Ghê gớm. Sở Dương thét dài, ngày đó ta đang bất chu sơn, cảm bản cổ khí tức, ngọn núi dày trùng, lĩnh ngộ một pháp, các ngươi mà thường thí thường thí. Bất chu ấn. Tay hắn bấm ấn quyết, đạo vận ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Nguy nga bàng bạc, dày nặng hùng hồn. Vừa xuất hiện, liền chấn áp đại địa, chống đỡ bầu trời, có vô cùng vĩ đại lực lượng. Hư không vì đó ngưng trệ, trật tự chấm dứt vận chuyển. Chuyện này, Cửu Phượng ngơ ngác, ta dĩ nhiên cảm nhận được rồi bản cổ phụ thần một tia thần vận. Ầm. Dứt tiếng, nàng thân thể liền răng rắc nổ vang, không chịu nổi chấn áp lực lượng, chợt bắt đầu rạn nước, đồng thời từ trời cao rơi xuống. Mặt khác ba vị đại vu cũng giống như thế. Dù cho có phụ thần khí tức, cũng phải ngăn trở, trận chiến này tuyệt không có thể bại. Cửu Phượng rít gào. Trận chiến này có quan hệ bọn họ vinh quang. Ầm. Nàng thân thể nổ tung một chùm sáng mang, khôi phục chân thân. Cửu Phượng, chính là phượng thể chín thủ người diện, dáng vẻ đặc biệt quỷ dị, cùng trời trong đỉnh Cửu Anh có chút tương tự, nhưng là thuần khiết vô cùng đại vu. Vu tộc, hình dạng thiên kỳ bách quái. Tử chiến không lùi. Tương Liễu biểu hiện đặc biệt nghiêm nghị, hắn cũng khôi phục chân thân, nhưng là thân rắn chín con, cùng hỷ dạ cực kỳ tương tự. Đại vu chân thân, hiện. Phong ba chân thân, cũng đẹp mắt không được bao nhiêu. Hắn mọc ra lộc vậy thân thể, hiện đầy con báo vậy hoa văn, đầu như khổng tước, trên đầu rác cao chót vót quái lạ, có một con rắn vậy vĩ ba. giết. So sánh lẫn nhau mà nói, Vu Hải là tốt rồi thấy nhiều rồi, hắn chính là một màu xanh lam người, dưới chân đạp sóng biển, hai tay cầm một dòng sông. Khôi phục chân thân, khí thế của bọn họ tăng vọt, chặn lại rồi bất chu ấn chấn áp. Như chỉ là như vậy, làm sao gọi là bất chu ấn? Sở Dương quát to một tiếng, đánh tan 10 vạn dặm cương phong, hắn ấn quyết biến đổi, quát lên, bất chu ấn, nhị chuyển. Bất chu ấn, ta chỉ diễn biến đến mức hiện nay, không có cuối cùng, xem các ngươi có phải hay không có thể ngăn trở. Ầm ầm ầm. Hai ngọn núi, hai bên trái phải xuất hiện, trong phút chốc, bầu trời nổ vang, tự không chịu nổi nguồn sức mạnh này, muốn đổ nát. Cho ta ngăn trở. Cửu Phượng chín thủ đồng thời gầm lên, điều khiển vô biên sức mạnh to lớn, đáng tiếc, nhưng không ngăn được chấn áp. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, gân cốt gãy vỡ, máu tung thiên khung, từ trời cao rơi rụng. Tương Liễu ba vị, thân thể hầu như thành một đoàn thịt giữa, tương tự ngã xuống. Đang bởi. Chương 954, đối chiến hậu thổ. Thủ Dương Sơn bầu trời. Nhân tộc Tam Tổ ngửa đầu quan sát, mặc dù cách nhau cực xa, lại có cương phong cách trở, nhưng không ngăn được tầm mắt của bọn họ. Đây chính là bốn vị đại vua, thánh sư có thể được không? Truy Y Thị không khỏi lo lắng. Thánh sư từ trước đến giờ không làm không nắm chắc việc, hắn nếu dám nhắc tới ra, nên có niềm tin chắc chắn, cho dù không địch lại, tự vệ cũng không có vấn đề. Thoại Nhân Thị nói, ở một bên, Quang Minh Phật đụng một cái hình thiên vai, cười hỏi, ngươi nói phương nào sẽ thắng lợi? Đây còn phải nói, đương nhiên là Cửu Phượng bọn họ có thể thắng lợi. Hình thiên hừ nói, kha kha, trước đây không lâu, ngươi cao ngạo như một con lừa đực, kết quả làm sao, suýt chút nữa bị giết, bây giờ trở thành tù nhân. Quang Minh Phật cười lạnh một tiếng. Hình thiên lộ ra nổi giận vẻ. Các ngươi Vu tộc A, không sợ trời không sợ đất, xưng bá hồng hoàng, được xưng đại địa chủ nhân. Nhưng nói đến, đây là 12 tổ Vu công lao, mà không phải là các ngươi. Quang Minh Phật lắc đầu nói, bốn cái đại Vu, khiêu chiến nhân tộc đại la cảnh giới thánh sư, nói ra, không ngại mất mặt. Nếu là thất bại, tìm một khối bùn đất, đều nên đập đầu chết. Bọn họ không bị thua, chắc chắn sẽ không bại, nhất định sẽ đem thánh sư xé nát. Hình thiên nổi giận. Trên đỉnh đầu, truyền đến bất chu ấn bạo phát uy thế gọn sóng, còn có một sợi bản cổ khí tức. Chuyện này. Hình thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chốc lát sau, Cửu Phượng bốn vị kêu thảm một tiếng ngã xuống, đập ra bốn cái hô sâu. Chuyện này. Hắn hoàn toàn dại ra. Đây chính là nếu nói đại vu, xách xách xách, cũng thật là. Mất mặt ta. Quang Minh Phật vui sướng nói. Hình thiên run rẩy, sắc mặt từng hồng. Hắn chân tướng tìm cái khe nước một con chui vào. Được xưng vô địch vu tộc, bốn cái liên thủ, dĩ nhiên bại bởi một kẻ loài người, để hắn xấu hổ không chịu nổi, có thể chẳng biết vì sao, trong lòng có một tia ung dung. Sở Dương từ trời cao hạ xuống, ánh mắt đảo qua đã đứng lên Cửu Phượng bốn người, nhưng hơi quá khứ, nhìn về phía một bên khác. Nơi đó, một bóng người chính đang ngưng tụ. Tổ Vu Hậu Thổ. Sở Dương biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Bại Hình Thiên, bại Cửu Phượng bốn cái liên thủ, nhân tộc Thánh Sư, Sở Dương, ghê gớm. Hậu thổ nhìn như nhu nhược như nước, có thể âm thanh len ken dày nặng. Đi tới sau khi, nàng chậm rãi tiến lên. Bái kiến tổ Vu đại nhân. Cửu Phượng mấy vị vội vã được rồi cái đại lễ, nhưng đầu thấp hầu như vùi vào trong đất. Mất mặt xấu hổ, cút sang một bên. Hậu thổ vẩy tay áo, đem Cửu Phượng chờ ngươi quét đến xa xa, đồng thời không coi ai ra gì giải khai hình thiên trên người phong ấn, vứt xuống Cửu Phượng chờ bên người thân. Lại đi mấy bước, cuối cùng dừng ở Sở Dương 100 mét có hơn, con ngươi khép mở trong lúc đó. Lãnh khốc vô tình, ta Vu tộc, không cho khinh nhục. Chúng ta tộc, sẽ bị nhục. Sở Dương chân mày như kiếm, âm thanh len keng. Thị phi đúng sai, hậu thổ đạo hữu, ngươi nên rõ ràng mới đúng. Lại nói, đây là bọn hắn trong lúc đó cá cược, ngươi cần gì phải tham dự. Quang Minh Phật đi tới Sở Dương bên người, khi mắt, mang theo nụ cười, thuộc về chuẩn thánh trung kỳ khí tức, không hề che giấu chút nào phóng thích ra. Ngươi là ai? Hậu thổ hỏi dò. Đối với nhân tộc chuyện tình. Hắn chú ý không nhiều. Nhân tộc đại trưởng lão, Tây Phương giáo Tam giáo chủ, Quang Minh chính thị. Quang Minh Phật báo ra lai lịch, lại nói, nhân tộc, nữ hoa thánh nhân sáng tạo, nàng mặc dù không quá quan tâm, chỉ là nhân tộc nếu là có diệt tộc tai họa, nàng nếu không phải ra tay, thánh vị tất nhiên rơi xuống. Nếu là đối mặt rơi xuống thánh vị chi phong hiểm, ngươi đoán, nàng có thể hay không phát điên. Lấy nàng thánh nhân sức mạnh, giết mấy cái chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới đại năng, dễ như ăn cháo. Còn có. Lão tử đem bắt cảnh cung đăng sắp đặt ở nhân tộc tổ trên điện, soi sáng chứng minh, cái này cũng là bảo vệ. Ngươi bắt bọn họ đến ép ta. Hậu thổ trong mắt phong mang lóe lên, cắt rời hư không. Đây không phải là tạo áp lực, mà là sự thực. Quang Minh Phật đạo, lại nói, nhân tộc thánh sư cùng mấy người bọn hắn trong lúc đó tình huống, lại coi là cái gì? Hậu thổ tổ vu, ngươi cần gì phải tham dự? Vu yêu đại chiến, còn lại 500 năm. Hậu thổ lãnh đạm nói rằng, trong lúc này, dù cho thánh nhân, cũng không dám mạo phạm ta vu tộc. Quang Minh Phật trầm mặc. Thời gian này quá nhạy cảm. Vu tộc thần kinh cũng căng thẳng vô cùng, nếu là nhạ mao bọn họ, vẫn đúng là chuyện gì đều làm được. Mấu chốt là bản cổ chân thân, ai có thể chống đối. Dù cho thái thanh thánh nhân lao tử, cũng không có sức lực. Tiếp ta một trường, việc này bỏ qua, 500 cuối năm, nhân tộc tham chiến. Hậu thổ đưa ra yêu cầu, không thể nghi ngờ. Tổ vu, ngươi vậy thì làm người khác khó chịu. Quang Minh Phật lộ ra vẻ lạnh lùng. Khinh người quá đáng. Nhân tộc tam tổ cuối cùng không nhịn được, tiến lên nói rằng. Sở Dương khoát tay háo một cái, tiến lên hai bước, đón ngươi một trường, ngược lại cũng không đáng kể. Đến nỗi nhân tộc tham chiến, cái này liền không nói được. Chúng ta tộc cường giả quá ít, tại nơi dạng trên chiến trường, chỉ có thể bị trở thành bia đỡ đạn. Có điều, ta có thể tham chiến. Bằng vào ta lực lượng, ngăn trở một vị yêu soái không khó, thậm chí có thể chống lại chuẩn thánh. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Hậu thổ gật gật đầu, biểu thị tán đồng, nàng đảo qua Quang Minh Phật, lại nhìn một chút nhân tộc tam tổ, nhìn ngó xa xa bắt cảnh cung đăng, cuối cùng nói rằng, nhân tộc số lượng tuy nhiều, cũng không ngại đại cục. Có điều, chứ ngươi ở ngoài, ta còn muốn nhân tộc 1000 thái ất, này là ranh giới cuối cùng. Ba người chúng ta, đổi thánh sư một người. Toại nhân thị trong mắt phun ra lửa giận, nhưng không thể không nhịn ở, vừa nãy trong nháy mắt, hắn cùng với hai người khác đã câu thông, vô luận như thế nào cũng không thể để thánh sư tham chiến. Như vạn nhất chết trận, đó mới là nhân tộc chân chính tổn thất. Không, không, không, ta đến. Sở Dương cười, chặn lại rồi nhân tộc tam tổ, ta chắc chắn tự vệ, các ngươi yên tâm. Có thể, có thể. Toại nhân thị không biết nên nói như thế nào là tốt. Yên tâm. Sở Dương nói, lần thứ hai nhìn về phía hậu thổ, để chúng ta tộc tinh anh tham chiến cũng không phải là không thể. Có thể trong lúc này, chúng ta tộc như gặp đại nạn, vu tộc có hay không che chở. Đương nhiên. Hồng hoang đại địa, ai dám. Hậu thổ bá đạo cực kỳ. Nếu ta nhân tộc gặp vu tộc tùy ý ước hiếp tàn sát, nay ước định hết hiệu lực nếu ta nhân tộc gặp được chủng tộc khác tàn sát, vu tộc không che chở. Hoặc là chúng ta tộc tử thương nhất thành, này ước định cũng hết hiệu lực. Sở Dương đưa ra hạn định điều kiện. Có thể. Hậu thổ suy nghĩ xoay một cái, liền đồng ý. Hồng hoang đại địa, vu tộc làm chủ, trong lúc này, ai dám nhấc lên giết chóc. Đó chính là chẳng sống. Cái kia đến đây đi, ta đón ngươi một trường, nhìn một chút, tổ vu đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ. Sở Dương bay lên trời, lần thứ hai đi tới trên bầu trời, nhìn đuổi theo hậu thổ, cười to nói, hậu thổ tổ vu. Một trưởng này trong lúc đó, ta như tổn thương ngươi, thì lại làm sao? Thương thế của ngươi ta. Hậu thổ lộ ra một vẻ quái dị, chúng ta 12 tổ vu, huyết thống mạnh mẽ, thân thể vô cùng, có thể so với thượng phẩm linh bảo, một mình ngươi đại la kim tiên há có thể thương ta. Sức mạnh của ta, lấy tu vi mà nói, tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ. Phóng tầm mắt hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân, ở tu vi trên vượt qua ta cũng bất quá là đế tuấn, mình hả thôi. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, Phục Hy. Trấn Nguyên Tử, bực này tồn tại, cũng chỉ là cùng ta tương đương mà thôi. Vậy thì thử xem đi. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Tổ vu mạnh, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bọn họ thể phách, e sợ thượng phẩm linh bảo đều khó mà thương tổn. Cương đại biến thái. Có ngạo khí có thể, nhưng muốn nhận rõ hiện thực. Hậu thổ giơ bàn tay lên, nhẹ bỗng đi phía trước vỗ một cái, phía trước không khí, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thành chân không, lại bị tức cơ phong tỏa. Áp bức lực lượng giáng lâm, để Sở Dương hô hấp hơi ngưng lại, hầu như khó có thể nhúc đích. Đây chính là tổ vũ ai. Sở Dương run sợ. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hắn huyết dịch nhanh chóng vận chuyển, từng luồng sức mạnh bốc lên. Trên đỉnh đầu, xuất hiện 12 viên định hải châu, thủy linh châu cùng nhân đạo chi bút. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương thúc dục hiện nay nắm giữ mạnh nhất thần thông. Một thân sức mạnh, hội tụ với đầu ngón tay. Ba cái thượng phẩm linh bảo, hóa thành lưu quang, cũng chui vào đi vào. Ngón trỏ tay phải, không chịu nổi gánh nặng, dạn nứt ra từng đạo dấu vết, lại bị sức mạnh đáng sợ ổn định. Đầu ngón tay một điểm tinh mang, nhân tới. Càng có thể ngăn cản ta uy thế. Hậu thổ thấy Sở Dương tránh thoát khí thế áp bức, thúc giục thần thông, có chút bất ngờ, có thể cảm nhận được đầu ngón tay sức mạnh, lông mày cau lại, này cố nội liễm khí thế, dĩ nhiên để ta có loại cảm giác nguy hiểm. Sức mạnh của nàng, tự động tăng cường. Phúc! Đầu ngón tay xuyên thủng tia sáng màu vàng. Rơi vào hậu thổ lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, hai người đều là một trận. Sau một khắc, Sở Dương từ đầu ngón tay, đến cổ tay, lại tới vai toàn bộ nổ tung, thành một đám mưa máu. Hắn cũng bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách xa 3.000 dặm. Cánh tay phải biến mất, cả người rạn nứt. Khí tức dưới hạ xuống cực hạn. Nhưng mà hô hấp trong lúc đó, cánh tay của hắn cũng đã khôi phục, trên người nhân không chịu nổi vừa nãy một đòn phản vệ, thêm vào hậu thổ sức mạnh quy liệt vết thương, cũng đã khép lại. Thậm chí khí tức đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tổ vu chi thân, quả thật là đáng sợ. Sở Dương cảm thán, lắc người một cái tử, đi tới phụ cận. Người rất tốt. Vừa nãy, hậu thổ thối hậu hơn 100 mét. Nhìn tới được Sở Dương, nàng giơ tay lên trường, ở trong lòng bàn tay, lại có một vết thương, cứ việc rất cạn, nhưng chảy ra máu tươi. Cái kia chỉ tay, dĩ nhiên thương tổn tới ta tổ vu chi thân, hẳn là chiếc bút đó phong mang. Hậu thổ sâu đậm nhìn Sở Dương một chút, xoay người đi, chỉ để lại một câu nói, 500 cuối năm, đừng quên tham chiến. Sở Dương yên lặng gật đầu. Hắn hạ xuống đám mây, phong bá liền đi tới, hắn lấy ra tiền đặt cược, một cây linh chi chi mẫu. Khâm phục. Phong bá tiếp nhận Sở Dương đưa tới hình thiên khai sơn phủ cùng tấm khiên, nâng lên ngón tay cái, tự đáy lòng nói một câu, sau đó rời đi. Vũ tộc. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, liền nhìn về phía Quang Minh Phật. Kha kha. Quang Minh Phật khép cười một tiếng, thân hóa lưu quang, hướng về hậu thổ đổi tới, đồng thời hô, đạo hữu xin dừng bước. Đăng bởi. Chương 955, Ba Đạo Luân Hồi. Thủ Dương Sơn, nhân tộc Tổ Điện. Thánh sư, ngươi sao vậy đề nghị chính mình tham chiến? Toại nhân thị đầy mặt lo lắng, Vu Yêu đại chiến A, đó là thuộc về chuẩn thánh chiến trường, hơi không chú ý, liền có thể tổn hại lạc. Ngươi có thể là chúng ta nhân tộc thủ lĩnh, còn muốn dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng, vạn nhất, vạn nhất. Lời này nhìn như nói công danh lợi lộc, nhưng mà vào niên đại đó, vì tộc quần, cũng có thể bỏ qua tự thân. Tộc quân truyền thừa, huyết thông kéo dài, lớn hơn tất cả. Yên tâm, ta có tự vệ nắm. Sở Dương an ủi, lấy sức chiến đấu của ta, nếu không phải đi, bọn họ sao lại đồng ý? Vu tộc A, đã điên cuồng, khoảng thời gian này tới nay, bọn họ chém giết Đại La Kim Tiên, đều có hơn 10 vị. Còn có nhiều hơn cường giả, khuất phục bọn họ bên dưới, đi tới Vu tộc, tiếp thu thống soái của bọn họ. Vu tộc, bá đạo như vậy, tất nhiên không bị thiên đạo dung. Truy Y Thị oán hận nói. Bọn họ đã không lâu dài. Sở Dương đi tới cửa điện, ngắm hướng phía ngoài, lộ ra không tên vẻ. Thiên cổ lưu vân, vạn cổ phong hoa. Hậu thổ nghe được hô hoán, ngừng lại, xoay người, nhìn thấy Quang Minh Phật đuổi theo, nhàn nhạt hỏi, đạo hữu chuyện gì? Có một số việc không rõ, còn muốn hỏi hậu thổ tổ vu. Quang Minh Phật cười ôi ôi nói rằng, hắn lăng khoảng không ngồi xếp bằng xuống, ra hiệu đối phương cũng ngồi xuống. Hậu thổ gật gù, đối phương dù sao cũng là phương Tây Tam giáo chủ. Cũng là chuẩn thánh đại năng, nhất định phải cho chút mặt mũi. Năm đó, hồng hoang đại địa, mỹ cảnh như tranh vẽ, vạn dặm sơn hà, phong quang vô hạn, nhưng hôm nay đây, loang loang lổ lổ, khắp nơi tử khí hội tụ, âm linh kêu rên, hồng hoang đại địa à, đã không có ngày xưa vẻ đẹp. Quang Minh Phật cảm thán một tiếng, lên đường, trong hồng hoang, liên tiếp đại chiến, tử thương vô số, nhưng mà cường giả chết sau, tử khí, hoang khí, sát khí hội tụ đồng thời, liền trở thành trí âm nơi, ra đời rất nhiều âm linh. Những này âm linh, thôn vệ sinh cơ, ô nhiễm đại địa, ngươi nói, muốn như thế nào giải quyết? Điểm này, ta cũng là chú ý tới. Hậu thổ cao mày, âm linh vốn không nên tồn tại hồng hoang đại địa, phá hoại sinh cơ, nguy hại trật tự vận chuyển, có thể cũng không có biện pháp tốt thanh trừ. Những âm linh đó, phần lớn là sinh linh tử vong sau khi, trong lòng có một cái oán khí, linh hồn lại được âm khí xâm nhiễm mà thành âm linh, nói thật ra, bọn họ đều vô cùng đáng thương. Quang Minh Phật thở dài, lộ ra từ bi vẻ. Ta nghĩ đưa bọn họ hết mức độ hóa, đáng tiếc, hồng hoang quá lớn, bằng một mình ta công lao, căn bản không làm được. Đáng thương. Không, không, không, tử vong là kết quả tốt nhất, bọn họ vốn nên tiêu tan, hòa vào thiên địa, nhưng phải hóa thành âm linh, nguy hại hồng hoang, đây là tội lớn. Hậu thổ lanh không nói. Quang Minh Phật tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Vừa nãy câu nói đó, hắn bất quá là tìm kiếm thôi. Hồng hoang bên trong hậu thổ đại thiện sao? Vu tộc quét ngang đại địa. Diệt bao nhiêu không thần phục chủng tộc. Không có 10.000, chí ít cũng có mấy ngàn. Lấy tổ vu chi thân, lại biết giết chết bao nhiêu sinh linh. Không cần nghĩ cũng biết. Hậu thổ chi thiện, chỉ đối với vu tộc. Như vậy, nàng tại sao muốn thân hóa luân hồi? Quang Minh Phật nghĩ thầm, chỉ sợ là. Hắn ngẩng đầu nhìn, chần chờ nói, sinh linh tử vong, linh hồn được sát khí tập kích mà trở thành âm linh, đây không phải là được bọn họ khống chế. Chính như đạo hữu từng nói, trở về thiên địa, mới là bọn hắn đường về. Nhưng mà hồng hoang đại địa, âm linh nhiều lắm, có thể vừa không có một nơi đến tốt đẹp, ta chỉ muốn, có thể hay không sáng tạo một chỗ, thừa nạp tâm linh, cũng còn hồng hoang thanh tĩnh. Nhưng mà hồng hoang sinh linh biết bao nhiêu, tương lai đản sanh âm linh lại sẽ có bao nhiêu. Muốn bao nhiêu địa mới có thể thừa nạp. Tương lai sẽ có hay không có một ngày, âm linh biết đem hồng hoang chiếm cứ. Hậu thổ ngẩn ra, trong con ngươi, lập lòe ra một vệt vẻ mê man. Ta lại nghĩ, thiên địa văn vật, lẽ nào chết thì chết. Quang Minh Phật tiếp tục nói, ta liền có một loại to gan ý nghĩ, nếu là sáng tạo một luân hồi, sinh linh sau khi, linh hồn thông qua luân hồi, tẩy đi trước người dấu ấn ký ức, ở chuyển sinh thành sinh linh, này chẳng những là giải quyết âm linh chi đạo, đối với chúng sinh mà nói, cũng là một chút hy vọng sống không phải. Mặt khác, cũng là thuận theo hồng hoang phát triển, trật tự vận chuyển, tạo hóa luân hồi, để bản cổ thế giới, vĩnh hằng vận chuyển xuống. Vâng! Hậu thổ trong mắt, né qua trong phút chốc hiểu ra. Trong đầu, ý nghĩ lan lộn. Một loại đến từ tiên thiên truyền thừa ký ức đột nhiên xuất hiện, bản cổ thế giới không hoàn chỉnh, thiếu hụt luân hồi, cần huyết thống sáng tạo, sinh tử tuần hoàn, hoàn thiện hồng hoang thiên địa, đây là truyền thừa huyết thống chi trách. Sáng tạo luân hồi, sinh tử tuần hoàn thiện hồng hoang, thế giới vĩnh hằng vận chuyển. Hậu thổ lẩm bẩm. Trên người nàng cũng toát ra một luồng ánh sáng thần thánh. Thì ra là như vậy. Quang Minh Phật híp mắt lại, có hiểu ra. Bản cổ huyết mạch trách nhiệm, tất nhiên là thiên cơ ám chỉ. Hoặc là nói là bản cổ di ngôn, hoặc là hồng quân gây nên. Đạo hữu, có thể hay không cẩn thận nói một chút. Qua hồi lâu, hậu thổ đã khôi phục lại yên lặng, do hỏi. Chỉ là giờ khắc này, trên mặt nàng ánh sáng thần thánh càng thêm nồng nặc. Luân hồi, là chúng sinh một chút hy vọng sống, cũng là hoàn thiện hồng hoang thiên địa tạo hóa vận chuyển, cũng là tinh chế hồng hoang thai hại đồ vật, để hồng hoang thế giới, khỏe mạnh, có thứ tự vĩnh hằng vận chuyển. Đương nhiên, sáng tạo luân hồi, cũng tất nhiên có đại công đức. Đại khí vận, tăng cao tu vi, kéo dài chủng tộc. Quang Minh Phật thâm ý sâu sắc nói, ta đã từng muốn sáng tạo luân hồi, có thể chưa thành công, có thể thấy được ngươi sau khi, đã nghĩ hỏi dò một phen, nhìn hậu thổ đạo hữu có biện pháp nào hay không. Dù sao, tổ vu chính là bản cổ huyết thống, có thể nói thế giới con trai, có thể điều khiển vô biên đại địa, phải có biết mới đúng. Vừa nãy có điều hiểu ra, chỉ là hậu thổ thoáng trần chờ nói, ta cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, đạo hữu đã có tâm. Phải có hoàn thiện mới vâng. Quả thật có chút ý nghĩ, ta tới nói, ngươi tới nghe, nhìn một chút ta suy đoán có hay không hoàn mỹ. Quang Minh Phật đạo, ta thì ra là thôi diễn, là muốn lấy tự thân thân thể, diễn biến thành một vùng không gian, trở thành luân hồi gánh chịu, có thể sau đó phát hiện, nhưng căn bản không làm nổi. Hắn dừng một chút, đúng dịp thấy hậu thổ thân thể chấn động, lại nói, sáng tạo luân hồi, liền muốn định ra quy củ, nhưng mà đối mặt hồng hoang chúng sinh, thế nào mới có thể bình đẳng. Trước kia ta dự định sáng tạo 6 cái luân hồi đường nối, vì là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Hậu thổ thanh âm run. Chính là lục đạo luân hồi, có thể sau đó suy nghĩ một chút, quá mức rườm rà. Quang Minh Phật đạo, sinh linh chết sau, trở thành quỷ hồn, luân hồi thời gian, tuy rằng lấy thiên địa quy tắc rửa đi ký ức dấu ấn, nhưng là muốn trừng phạt cùng tưởng thưởng, lấy cảnh giới sinh linh. Như, đại công đức tại người người, có thể vào thiên đạo chi luân hồi, liền bằng vào ta nhân tộc làm thí dụ. Có thể chuyển sinh nhà đại phú đại quý, một đời không lo, hoặc chuyển sinh thành tu luyện nhà, tương lai có thể thành tiên vân vân. Cây này theo tự thân công đức đến định nếu không phải đại ác hoặc là đại thiện, liền vào nhân đạo chi luân hồi, tiến vào gia đình bình thường nếu là đại ác hạng người, liền vào xuất sinh chi đạo, một đời ngơ ngơ ngác ngác. Lấy này ba đạo định luận. D. Tự nhiên, như có làm trái thiên đạo, tội ác tày trời người, vĩnh viễn không được siêu sinh, liền đánh vào một đặc biệt không gian, vĩnh viễn trầm luân. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Ba đạo luân hồi sao? Hậu thổ chần chờ. Ba đạo vậy là đủ rồi. Quang Minh Phật đạo, Thiên đạo, Nhân đạo cùng xuất sinh đạo. Như nhân đạo, cũng có thể phân chia tỉ mỉ, thoáng công đức, chuyển sinh gia đình giàu có hơi có tội ác, liền chuyển sinh nghèo khó nhân gia vô ác vô thiện, liền chuyển sinh gia đình bình thường. Như vậy định luận, mới lộ công bằng. Đến nỗi tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, căn bản không cần. Ba đạo luân hồi, thiện. Hậu thổ gật đầu. Sau một khắc, nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngẩng đầu lên, lộ ra tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc vẻ, này là trách nhiệm của ta sao? Đăng bởi. Chương 956, Huyết Hải bên trên. Nhìn thấy hậu thổ biểu hiện biến hóa, Quang Minh Phật trong lòng hiểu rõ, nhưng bất ngờ, đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Phụ thần khai thiên lích địa, thân hóa hồng hoang, thành tựu phía thế giới này, nhưng mà chưa hề hoàn thiện. Hậu thổ ngước đầu, biểu hiện phức tạp, hoàn chỉnh thế giới. Cần phải có luân hồi vị trí, trật tự xoay chuyển, tạo hóa luân hồi, mới có thể giải cửu. Bằng không, lâu dần, âm khí, tử khí, sát khí, oan khí chờ càng để lâu lui càng nhiều, phía thế giới này, sẽ hướng đi suy sụp, cuối cùng mục nát, trở về hỗn độn, để phụ thần tâm huyết triệt để chôn vùi. Sao sẽ như vậy? Quang Minh Phật giật nảy cả mình, hồng hoang quảng đại, thánh nhân tọa trấn hư không, còn có đạo tổ hợp thiên đạo, lấy bọn họ khả năng, còn có 12 tổ vu lực lượng, liền không giải quyết được. Sẽ làm thế giới hủy diệt. Không thể. Căn cứ trong huyết mạch truyền thừa, đây là tất nhiên việc. Hậu thổ đạo, mấy trăm năm, ta vẫn tâm thần không yên, có cảm hồng hoang đại địa, chúng sinh tử vong sau khi, hồn phách không chỗ nào y theo, đang chuẩn bị tìm kiếm đến tột cùng là sao vậy sự việc. Hôm nay đạo hữu một lời đem nhưng ta đánh thức, tồn tại trong huyết mạch bản cổ phụ thần truyền thừa, cũng triệt để thức tỉnh. Chúng ta 12 tổ vu, vi phụ thần tạo hóa, liền muốn gánh chịu phụ thần chưa hoàn thành chi sự nghiệp to lớn, thân hóa luân hồi, hoàn thiện đạo của đất trời. Thân hóa luân hồi, e sợ bị hư hỏng lạc nguy hiểm, đạo hữu thiết mạc không thể. Quang Minh Phật liền vội vàng lắc đầu. Đây là chúng ta tổ vu trách nhiệm, nhất định phải có người gánh chịu, cũng chính là vừa nãy, ta mơ hồ cảm giác được, tương lai vu yêu một trận chiến, chúng ta vu tộc, rất có thể sẽ cùng yêu tộc hai bại đều vong. Hậu thổ thất lạc đạo, nếu là thân hóa luân hồi, hoàn thiện thiên địa, tất nhiên sẽ được khai thiên lích địa tới nay, chỉ thứ với bản cổ phụ thần tối đại công đức. Được công đức, khí vận tăng cường, tự nhiên sẽ che chở ta vu tộc. Lại nói, thân hóa luân hồi, cũng không nhất định biết tổn hại lạc. Dù cho tổn hại lạc, cũng là trở về phụ thần ôm ấp. Mở ra luân hồi A, đây là thuộc về chúng ta vu tộc độc hữu chính là vinh quang. Nếu là như vậy, Quang Minh Phật phức tạp nói, đạo hữu, ngươi tối xong trở về cùng cái khác tổ vu thương nghị thương nghị. Không cần thương nghị, ta chính là đất chi tổ vu, là thân hóa luân hồi người tốt nhất chọn, hơn nữa nếu là nói rồi, bọn họ tất nhiên ngăn trở. Hậu thổ thở dài một tiếng, phóng tầm mắt tới vạn dặm giang sơn, nói rằng, đạo hữu, nếu là ngươi đánh thức ta, nói rõ cũng là có duyên người, theo ta đồng thời, đi tới huyết hải, thân hóa luân hồi. Đạo hữu thật sự quyết định. Quyết định. Tại sao là huyết hải? Huyết hải vi phụ thần máu đen diễn biến mà thành, là hồng hoang đại địa âm khí hội tụ vị trí, ở nơi đó, mới được mở ra luân hồi tốt mà nhất mới. Hậu thổ nói, cấp tốc đi xa. Quang Minh Phật thật chặt truy ở phía sau. Thủ Dương Sơn, bên trong cung điện. Ba đạo luân hồi. Vũ tộc, áp đặt nhân tộc trên người khuất nhục, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nước cờ này, sắp mở ra vũ tộc diệt vong lữ trình. Chính là không biết, Quang Minh Phật có thể hay không trực tiếp chứng đạo thành thánh. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Sở Dương trong lòng, chuyển động ý nghĩ. Bước đi này, hắn mưu hoa rất lâu. Đặc biệt U Minh thế giới xuất hiện, để hắn có to gan hành động. Vậy cũng là thuận theo thiên đạo làm. Không biết sẽ có hay không có công đức. Sở Dương né qua vẻ quái dị. 500 cuối năm, Vu Yêu đại chiến. Đông Hoàng Trung. E sợ khó có thể được. Có điều Hà Đồ Lạc Thư nhất định phải chiếm được. Sở Dương nghĩ, tâm chìm nội thế giới, dò hỏi hồn, thôi diễn như thế nào. Bản tôn, ngươi bây giờ đã là Đại La Viên Mãn, tự chém tu vi, thật quá khó khăn. Đạo hồn giải thích, hơn nữa, hấp thu công đức, hòa vào thân thể cùng tiên hồn bên trong, đã kết hợp đồng thời, dù cho bằng vào ta thủ đoạn, lấy nội thế giới sức mạnh, cũng không chắc chắn thành công. Thật không được sao? Sở Dương cau mày. Bàn cổ công pháp, huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, muốn tu luyện, nhất định phải chém lấy hết tất cả tu vi, bất kể là tiên hồn vẫn là thân thể, đều muốn trở về tối nguyên bản trạng thái. Nguyên bản ta cho rằng rất dễ dàng làm được, lại phát hiện công đức lực lượng, đã liên quan đến hồng hoàng quy tắc bản nguyên. Nếu là chém tới công đức, tất có đại phản vệ, hạ xuống nghiệp lực, dù cho ta có nội thế giới vi bình chướng, cũng không ngăn được hồng hoang sức mạnh ăn mòn. Đạo hồn bất đắc dĩ nói, bản tôn, nếu thật muốn tự chém, chờ rời đi hồng hoang sau khi mới quyết định cũng không trễ. Lại nói, ngươi bây giờ đã là Đại La Viên Mãn, ở hồng hoang lưu tính, có thể dễ dàng đi vào chuẩn thánh, có thể thẳng tới chuẩn thánh viên mãn, bản tôn, ngươi thật, cam lòng chém tới tu vi. Như thế nói chuyện, cũng xác thực không nỡ lòng bỏ. Sở Dương chân chờ. Con đường tu luyện, liên tục kéo lên, then chốt nằm ở cảnh giới, hà tất bỏ gần cầu xa. Lúc trước tu luyện ngũ hành thánh thể, liền hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên. Nếu là tu luyện bản cổ công pháp, cho dù lấy hồng hoang điều kiện, chỉ sợ cũng cần rất dài thời gian rất dài, mới có thể lần thứ hai đạt đến đại la cảnh giới. Hơn nữa, cơ thể ngươi không mạnh, ta cũng khó có thể phát huy chuẩn thánh sức mạnh. Chờ Vu Yêu đại chiến thì, làm sao mưu tính chỗ tốt. Vậy thì chờ Vu Yêu đại chiến sau khi nói sau đi. Vào lúc ấy, nói không chắc Quang Minh Phật đã chứng đạo thánh nhân. Sở Dương nói rằng, đối với huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, hắn một mực tìm hiểu, cũng vẫn do dự có muốn hay không tự chém tu vi, có thể đánh đổi nhưng không khỏi quá lớn điểm. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể lấy chắc chủ ý. Hồng hoang bắc bộ, huyết hải cuồn cuộn. Một phe này huyết hải, hấp thu chúng sinh tinh lực, âm khí, sát khí, hoang khí, tử khí chờ chút, vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Nếu không hơn nữa hạn chế, sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành hồng hoang thế giới vận chuyển gánh nặng. Đi tới nơi này, thiên cơ càng thêm rõ ràng. Đi tới huyết hải bầu trời, hậu thổ nói rằng, trên người nàng hơi thở thần thánh càng thêm nồng nặc. Mở ra luân hồi, tạo hóa hồng hoang, có lợi với chúng sinh, đẹp bị đạo tổ, chắc chắn được vạn linh cùng bái. Quang Minh Phật chân thành nói rằng, vâng. Lúc này, huyết hải lan lộn, Minh Hà bay vút ra. Hắn đảo qua hậu thổ, liền nhìn về phía Quang Minh Phật, hơi run run, lộ ra vẻ khó tin, tu vi của ngươi, đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Sao vậy khả năng? Hắn nhớ rõ, lần trước hóa thân nhìn thấy Quang Minh Phật, cũng bất quá là Đại La Kim Tiên viên mãn thôi. Lúc này mới bao lâu, liền bước vào chuẩn thánh trung kỳ. Quả thực gặp quỷ. Thế gian sự, nào có tuyệt đối? Quang Minh Phật cười nói. Minh Hà sâu đậm nhìn Quang Minh Phật một chút, liền lạnh nhạt nói, hậu thổ, ngươi đến đây chuyện gì? Hắn bản ở bế quan tu luyện, phân ra một tia tâm thần cảm ứng được hai vị cường giả giáng lâm, hắn không thể không xuất quan. Hồng hoang thế giới, vẫn còn chưa hoàn thiện, thiếu hụt luân hồi chi địa, hôm nay, ta mượn huyết hải, mở ra luân hồi, hoàn thiện trật tự. Hậu thổ đáp, mở ra luân hồi, ở ta huyết hải. Minh Hà lão tổ như kiếm lông mày mạnh mẽ nhảy lên. Đây là đại công đức, Minh Hà đạo hữu, ngươi nên chống đỡ mới đúng. Quang Minh Phật một mặt thần thánh, luân hồi thành lập, hồng hoang chúng sinh, dù cho tử vong, cũng đều có một chút hy vọng sống, đây là đại công đức, đại thiện tâm, cũng là thuận theo thiên đạo làm. Tạo hóa luân hồi, có lợi hồng hoang, xứng nhận vạn linh cùng bái, ta cũng khâm phục. Minh Hà lão tổ nói, liền cười lạnh, có thể ở đây không được. Thật không hành. Hậu thổ giận dữ. Thân hóa luân hồi, nhiều đi thần thánh, thân là phụ thần máu đen biến thành Minh Hà, vốn nên chống đỡ mới đúng, nhưng nói rõ từ chối. Đây là làm trái bản cổ ý chí. Ở đây mở ra luân hồi, tổn hại ta huyết hải, ta há có thể đáp ứng. Minh Hà lão tổ trong tay xuất hiện hai cái kiếm, chính là nguyên đồ, á tị hai cái kiếm. Ngươi như ngăn trở ta, tất diệt ngươi huyết hải. Hậu thổ hung hăng cực kỳ. Thật sự coi ta sợ ngươi vu tộc. Minh Hà lão tổ cười gằn, ta đã luyện thành 480 triệu huyết thần tử, dẫn ta, liền diệt tận ngươi vu tộc. Chúng ngươi một câu nói này, huyết hải, làm vĩnh viễn được luân hồi trấn áp. Hậu thổ theo sau quát lên, Quang Minh đạo hữu, có thể thay ta ngăn trở hắn chốc lát. Tình nguyện ra sức. Quang Minh Phật cười híp mắt chắn Minh Hà lão tổ trước người, hậu thổ đạo hữu thân hóa luân hồi, đây là cỡ nào thần thánh đích tình thao, ngươi lại muốn ngăn cản. Đừng nói ta không đáp ứng, chính là hồng hoang chúng sinh cũng không đáp ứng, sáu vị thánh nhân, đạo tổ hồng quân, cũng đều sẽ không đáp ứng. Tạo hóa luân hồi, hoàn thiện thế giới, đây là hồng hoang đại thế, ngươi thật dám động thủ ngăn cản, hồng quân đạo tổ trong khoảnh khắc sẽ xuất hiện. Đưa người hôi bụi đi. Đăng bởi. Chương 957, 480 triệu huyết thần tử. Huyết hải bên trên, khí tức nột ngạt. Phụ thân ở trên, Kim Tổ Vũ Hậu thổ hiểu ra sứ mệnh, nguyện thân hóa luân hồi, hoàn thiện hồng hoang thiên địa, tạo hóa vận chuyển, sinh sôi liên tục. Hậu thổ tế lệ trời đất. Đây là nghi thức. Trong phút chốc, một luồng đáng sợ uy thế từ trên trời giáng xuống, huyền ảo tạo hóa khí, trực tiếp sáp nhập vào hậu thổ trên người. Thời khắc này, thiên cơ biến hóa. Hồng hoang chấn động. Sáu vị thánh nhân dồn dập đưa mắt phóng mà đến, trong khoảnh khắc liền hiểu ra ngọn nguồn, hoàn toàn biểu hiện phức tạp, lại lộ ra vẻ kính nể. Em gái, không được. 11 vị tổ vu cũng phát hiện, dồn dập biến sắc, cấp tốc tới rồi. Một bên tiến lên, một bên gào thét phong vân, muốn ngăn cản. Thiên đình trên. Ha ha ha. Đế Tuấn cười lớn, trời cũng giúp ta. Hậu thổ thân hóa luân hồi, tạo hóa hồng hoang, khiến cho ta kính phục, có thể từ đây sau này, 12 tổ vu cũng không tiếp tục toàn bộ cũng. Đế Tuấn cuối cùng có tự tin, hắn song quyền nắm chặt, 500 năm sau khi, một trận chiến diệt vu tộc, nhất thống hồng hoang, vạn tộc thần phục, tụ tập vô biên khí vận, mạnh mẽ mở ra thánh lộ, chứng đạo thành thánh. Vào lúc ấy, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, liền ngay cả lục thánh, cũng phải cấp ta cúi đầu. Thiên đình, đó mới là vô thượng thần uy, ta đây cái thiên đế, cũng biết chân chính danh xứng với thực. Huyết hải trên. Hậu thổ, ngươi dám. Tôi không muốn hậu thổ hóa luân hồi ngoại trừ 11 vị tổ vu ở ngoài, chính là Minh Hà. Huyết hải thừa nạp hồng hoang bẩn tiểu khí, cái này cũng là hắn lớn mạnh thực lực nguyên tuyển. Một khi hậu thổ hóa luân hồi, không nói có thể biết tổn hại huyết hải, chính là luân hồi hấp thu chúng sinh linh hồn, chính là đối với huyết hải một đại nguy hại. Bạch! Tay cầm song kiếm, liền giết tới. Đạo hữu, đường này không thông. Quang Minh Phật chắn phía trước. Cút ngay! Minh Hà nổi giận. Nguyên đồ! A tị hai kiếm liền hướng về Quang Minh Phật bay xuống, này hai kiếm, đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, huyết hải thai nghén chính là thuần tránh giết chóc kiếm, đánh giết lực lượng cường lớn đến đáng sợ. Phóng tầm mắt hồng hoang, có thể so sánh được với này hai thanh kiếm lực sát thương linh bảo đã ít lại càng ít. Kiếm long lánh, xé rách thương mang. Chuẩn thánh oai, chấn áp hư không. Chu vi ngàn dặm thành cầm cố pháp vực, nếu là không thoát khỏi này cố áp lực, căn bản trốn không tránh khỏi, trong khoảnh khắc đã bị chém giết. Linh cứu đăng. Quang minh Phật ngay đầu tiên liền lấy ra cái này linh bảo. Đăng hỏa như đậu, chập chờn mông lung hào quang, tịch diệt tâm ý, để vạn vật về với vắng lặng. Đăng hỏa chuyển động, liên tiếp ngưng tụ ra 9 cái vòng sáng, hoàn hoàn tương khấu, như đại Phật náo sau công đức chi tua. Phúc. Nguyên đổ, A Tị song kiếm, trong khoảnh khắc liền xé bỏ 5 tầng vòng sáng. Không hổ là Minh Hà lão tổ, dĩ nhiên cường đại như thế. Quang minh Phật lấy làm kinh hãi. Hắn thôi thúc linh cứu đăng, hầu như thi triển toàn lực, nhưng khó có thể ngăn trở. Nhân quả liên thai, vô hạn nhân quả. Quang minh Phật há mồm phun ra một màu vàng liên thai, như trái tim bình thường nhảy lên liên tục, bành trướng co rút lại, nhanh chóng đi vào linh cứu đăng bên trong, để này một linh đèn ánh sáng đột nhiên tăng vọt, phát sinh ti ti lũ lũ ánh sáng, đem nguyên đồ, A Tị hai kiếm uy năng tiếp dẫn mà đến, dẫn vào không khỏi mới. A. Trong biển máu, Đại Phạm Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, thành một đoàn máu đen, vừa nhanh như nhúc nhích, miễn cưỡng tụ hợp đồng thời. Đó là phụ lực lượng của thần, sao vậy hội công kích ta? Đại Phạm Thiên cực kỳ suy yếu, lại không thể lý giải. Cùng lúc đó, Minh Hà thân thể run lên, lộ ra vẻ khó tin. Đó là cái gì thần thông? Dĩ nhiên có thể rời đi sức mạnh của ta, suýt chút nữa giết ta một con trai, thậm chí cũng chuyển đến trên người ta một phần. Minh Hà hỏi dò. Hắn giật mình phi thường. Ngươi đoán? Quang Minh Phật cười híp mắt nói rằng. Hắn đương nhiên sẽ không nói đó là đại nhân quả thuật. Nay một thần thông chiếm được vĩnh sinh thế giới, cùng hắn dung hợp đồng thời, biến dị thành hắn hạt nhân, ngưng kết thành nhân quả liên thai, có thể liên tiếp tất cả nhân quả chi đạo. Ẩm sơn thời gian, hắn tiếp xúc qua Đại Phạm Thiên, cũng nhìn thấy Minh Hà phân thân, liền triển khai nhân quả phương pháp, đem sức mạnh rời đi quá khứ. Trong minh minh nhân quả, là nhất khó lường. Cuối cùng bất quá là nhân quả chi đạo, ta xem ngươi còn làm sao rời đi. Minh Hà lão tổ lạnh rên một tiếng, lại là hai dưới kiếm đến. Cùng lúc đó, hắn tiên hồn vận chuyển, chặt đứt hư không tất cả nhân quả, ngăn cách trong ngoài, hình thành chân chính cấm vực. Minh Hà lão tổ, nhân quả chi đạo, chính là trong thiên địa thần bí nhất khó lường một loại sức mạnh quy tắc, há lại là ngươi có thể chặn được. Quang Minh Phật lạnh rên một tiếng, trên đỉnh đầu linh cứu đăng ánh sáng lần thứ hai tăng vọt, ti ti lũ lũ nhân quả chi sợi dây gắn kết nhận hư không, trong đó phần lớn nhưng tìm không được mục tiêu, mà có một ít, nhưng xuyên qua đến rồi Minh Hà lão tổ trên người. Cũng thật là quỷ dị. Minh Hà lão tổ thu rồi hai kiếm, ánh kiếm xoay một cái, một trước một sau, âm dương kết hợp lại, hình thành kiếm vực, này một chiêu kiếm, đoạn sinh cơ, chúng sinh sở địch. Từng đạo nhân quả chi tuyến ngay đầu tiên đều bị chém đứt, ở khó có thể gần người. Không hổ là hồng hoang bên trong cường giả đỉnh cao. Quang Minh Phật lộ ra vẻ nghiêm túc. Trên đỉnh đầu, linh cứu đăng ánh sáng như trước, nội bộ, nhân quả liên thai cấp tốc xoay tròn, tiếp dẫn hạ xuống từng đạo nhân quả lực lượng, hòa vào linh cứu đăng bên trong, hình thành phòng ngự. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh thước đo, chính là càn khôn xích. Ánh đèn ngăn cản, càn khôn xích phản kích, đem Minh Hà bước lui. Cực phẩm linh bảo. Minh Hà nhìn lướt qua hậu thổ, phát hiện đối phương chính đang mượn sức mạnh đất trời, bắt đầu chia tìm hiểu hóa đạo, liền cuống lên, nếu không rời đi, ta liền hoàn toàn diệt ngươi. Hắn triệt để bạo nộ rồi. Trên đỉnh đầu hỏa diễm, đều phụt lên 8.000 trượng cao. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ra. Hắn dưới thân, xuất hiện một tòa màu đỏ tươi đài sen, dường như đang thiêu đốt hỏa diễm, mặt trên có ngàn tỷ âm linh tránh ôm khóc thét. Này một tòa đài sen, chính là cùng tiếp dẫn thánh nhân tọa hạ thập nhị phẩm công đức kim liên một cấp bậc, cũng là đồng nguyên gia, vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không chỉ phòng ngự vô địch, cũng có thể phát sinh nghiệp hỏa, chỉ cần chúng sinh có nghiệp lực, là có thể bị đốt đốt thành cho bụi, cường vô cùng khó tin. Minh Hà uy thế, đột nhiên tăng vọt. 480 triệu huyết thần tử, ra. Âm thanh hạ xuống, huyết hải nhấc lên vô tận sóng lớn, từ bên trong nhảy ra từng cái màu máu hình dáng, mơ mơ hồ hồ, mơ mơ hồ hồ, có thể mỗi một cái khí tức, đều cường vô cùng khó tin, có thể mạnh hơn kim tiên người. Đây chính là hắn lấy huyết hải bản nguyên rèn luyện mà thành huyết thần tử, mỗi một cái, đều là phân thân. Căn cứ Minh Hà suy tính, nếu là đại thành, mỗi một cái huyết thần tử đều có thể đạt đại la cảnh giới, thật đến rồi vào lúc ấy, chính là thánh nhân, hắn cũng không để vào mắt. Nghiệp hỏa gia trì. Minh Hà bạo phát toàn bộ thực lực, hắn dưới thân nghiệp hỏa hồng liên phân ra từng tia lửa, sắp nhập vào huyết thần tử trên người, trong khoảnh khắc, trên người bọn họ giấy lên tinh hồng hỏa diễm, khí tức tăng mạnh hơn một đoạn. huyết thần đại trận, luyện hóa càn khôn. Minh Hà lão tổ không có giữ lại chút nào. Trong khoảnh khắc, 480 triệu huyết thần tử đem quang minh Phật trong vòng đây, hình thành một tòa tuyệt thế lao tổ, phun ra vô tận nghiệp hỏa lực lượng, cháy hừng hực. Đồng thời còn có cầm cố hết thể trấn áp lực lượng. Quang minh Phật không nhanh không chậm, trôi nổi giữa không trung. Trên đỉnh đầu, ánh sáng vây quanh quanh thân, đem nghiệp hỏa chặn ở bên ngoài. Nhưng mà đại trận lực lượng quá mức khủng bố, linh cứu đang ánh sáng tiếp tục thu nhỏ lại, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại 3 tầng. Tiếp tục như vậy, không ngăn được a. Hắn điều khiển càn khôn xích, đánh ra từng đạo hồng câu, nhưng không cách nào phá tan đại trận. Không thể bị nhốt, bằng không, ta mưu tính, biết dã chàng xe cá. Quang minh Phật mắt sáng lên, lộ ra quả quyết vẻ. Càn khôn xích nắm trong tay, lăng khoảng không vạch một cái, bổ ra hỏa diễm, kéo dài tới ngàn dặm có hơn. Trận diễn thế giới. Quang minh Phật một nhếch miệng. Chờ ta chém giết hậu thổ, lại diệt ngươi. Minh Hà thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới, theo sau vắng lặng. Há có thể cho người toàn nguyện. Quang minh Phật ở không chậm trễ, trong tay càn khôn xích trào vào một luồng phá hết thời gian hết thể sức mạnh, một thức tử, phá vỡ thương mang, tiêu diệt hỏa diễm. Tầng tầng không gian nát tan, đại trận vỡ tan. Sao vậy khả năng? Vừa nhằm phía hậu thổ bên người Minh Hà lao tổ, đồng nhiên quay đầu lại, lộ ra vẻ khó tin, một đòn, phá máu của ta thần đại trận, diệt ta dòng dã 8 triệu huyết thần tử. Hắn ý nghĩ hơi động, còn lại huyết thần tử dồn dập rơi vào rồi huyết hải trong, biến mất không còn tăm hơi. Minh Hà, đường này không thông. Quang minh Phật một Nazi, chắn Minh Hà trước người. Ta vẫn coi thường ngươi, lần này, sẽ không. Minh Hà há mồm phun ra một mặt cờ tử, mới vừa xuất hiện, liền xúc động đại thiên thế giới vô lượng hơi nước, điều khiển vạn thủy chi nguyên, huyền diệu khó hiểu, chính là phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ. Bên trong đất trời, có ngũ phương kỳ, chính là 36 phẩm hỗn độn thanh liên 5 mảnh lá sen biến thành, theo thứ tự là đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, tây phương tố sắc vân giới kỳ, phía nam ly địa diễm quang kỳ cùng phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ, các chủ một loại thiên địa bản nguyên. Này một quân cờ, trời sinh áp chế sở dương thủy linh châu. Vạn thủy thần lôi. Minh Hà quân cờ dương ra, liền đem hạ xuống một viên màu đen thần lôi, hạ xuống thời gian, không gian pha thoái, vạn vật hồi hộp, chính là yêu sư côn bằng cường giả như thế đều phải tránh né. Âm dương cắn giết. Hắn lại thôi thúc vô lượng pháp lực, xúc động giết chết quy tắc, nguyên đổ cùng A Tị hai kiếm, hai bên trái phải, theo lôi đỉnh công kích mà tới. Nghiệp hỏa đốt hồn. Minh Hà còn không bỏ qua, dưới chân nghiệp hỏa hồng liên, cũng bạo phát có thể đáng sợ sát cơ. Lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, thôi thúc hai cái thượng phẩm linh bảo, hai cái cực phẩm linh bảo, uy năng đạt tới mức độ nào? Chính là thánh nhân, trong lúc nhất thời, chỉ sợ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thật tác độc. Quang minh Phật sắc mặt triệt để thay đổi. Đăng bởi. Chương 958, Quang minh Phật chi mưu, chứng đạo thành thánh. Minh Hà bạo phát toàn bộ gốc gác. Trong lúc nhất thời, huyết hải phía trên không gian đều bị đánh xuyên qua, trật tự gãy vỡ, pháp quy biến mất, bạo phát sức mạnh vượt qua một loại nào đó cực hạn. Không ngăn được. Quang minh Phật ngay đầu tiên liền rõ ràng. Luân hồi bàn, con đường sinh tử, nhân quả luân hồi, ta vì là nhân quả chi chủ. Hắn lấy ra món chí bảo này. Lúc trước được sau khi, tàn tạ không thể tả, sau đó dung hợp tâm sơn, khôi phục nguyên bản đại khái dáng vẻ, cũng đi vào tiên thiên chí bảo đẳng cấp. Ông long long. Luân hồi bàn cấp tốc xoay tròn, đem từng đạo dáng lâm mà đến sức mạnh tiếp được, thông qua nhân quả phương pháp, rời đi đi ra hơn nữa. Dù cho như vậy, hắn cũng bị đánh bay ngàn dặm có hơn. Nếu không phải trong cơ thể có huyền hoàng công đức xích chấn áp, thân thể không phải nổ tung không thể. Cuối cùng cũng coi như chặn lại rồi. Quang minh Phật thở phào nhẹ nhõm, lại lộ ra quỷ dị vẻ. Người dĩ nhiên. Minh Hà lão tổ vạn phần bất ngờ. Đó là cường đại cỡ nào một đòn a, bạo phát bốn cái linh bảo, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ chỉ có thánh người mới có thể ngăn trở chứ. Nhưng hôm nay, lại bị chuẩn thánh trung kỳ quang minh Phật ngăn cản ở, thậm chí không có bị trọng thương. Đó là Thiên Thiên Chí Bảo. Minh Hà lão tổ nhìn về phía Quang Minh Phật đỉnh đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, theo sau hai mắt liền sáng, vô cùng hừng hực. Có thể sau một khắc, ầm ầm ầm. Huyết hải bạo động, nhấc lên ba cao vạn trượng sóng máu cuồn cuộn, toàn bộ huyết hải đều ở đây bạo động, bên trong sinh linh trong nháy mắt chết rồi 1/3. Liền ngay cả Minh Hà lão tổ huyết thần tử đều chết hết gần nửa. Chuyện này, Minh Hà ngẩn ngơ, sắc mặt tái nhợt, nhưng lập tức phản ứng lại. Nhìn chằm chằm Quang Minh Phật, phát ra nghỉ tư bên trong địa rít gào, "Quang Minh, ta cho ngươi chết a a a." "Chọc phải ta, liền quyết định của ngươi bi kịch, Minh Hà a Minh Hà, lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngươi nhớ kỹ, hai nạn biết từ từ giáng lâm, cuối cùng cho ngươi tuyệt vọng." Quang Minh Phật cười lạnh nói. Có điều thời khắc này, hắn nhưng cảm giác cả người không dễ chịu. Nhất định là sáu vị thánh nhân thấy được luân hồi bàn, ở đối với ta quan tâm. Trong lòng hắn rõ ràng, nhưng hồn nhiên không coi là việc to tát. Ngày hôm nay qua sau, hắn tất nhiên có chân chính đặt chân gốc rễ. Dứt lời sau khi, thả người đi tới hậu thổ bên cạnh. Giờ khắc này, thiên đạo lực lượng hạ xuống, bao phủ lại hậu thổ, chính đang nhanh chóng diễn biến, lúc gần lúc hiện, đã xuất hiện luân hồi đường nối cái bóng, cũng chỉ có ba cái chỗ trống. Chính là lúc này, Quang Minh Phật ánh mắt sáng lên, tay chỉ tay, luân hồi bàn bay về phía hậu thổ, trùng thiên địa thi lễ một cái, cao giọng quát lên, hôm nay, hậu thổ hóa luân hồi, hoàn thiện hồng hoang thế giới, ta Quang Minh, trưởng luân hồi bàn, chính là tiên thiên chí bảo, ẩn chứa bản nguyên luân hồi chi đạo, nguyện cùng hậu thổ đồng thời, diễn biến luân hồi đường nối. Luân hồi thành lập, người quỷ hai phần, âm dương đối lập, luân hồi thân thể rất quan trọng, chỉ có chí bảo, mới có thể chân chính gánh chịu đến vô lượng lượng kiếp, trật tự vận chuyển, mệnh vận luân về, không đến nỗi trong lúc có điều hư hao. Thanh âm hắn ầm ầm, truyền khắp thập phương. Người dĩ nhiên bỏ chí bảo. Đuổi tới Minh Hà đống nhiên ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Tiên thiên chí bảo A, quý giá bực nào. Hắn nếu là có một cái, hiện tại liền dám đi chọn chiến thánh nhân, nhưng không nghĩ tới, có người như kẻ ngu si như thế bỏ qua. Trên 9 tầng trời. Thật quyết đoán, thật quyết đoán. Thái Thanh thánh nhân than thở một tiếng. Hắn tại sao muốn bỏ qua chí bảo? Mặc dù lòng mang đại thiện, có thể từ tự thân tới nói, đây chính là tổn thất thật lớn A. Huyền đều không hiểu, do hỏi. Ngươi mà nhìn, chờ một lúc liền rõ ràng. Đối với tên đệ tử này, Thái Thanh thánh nhân hết sức hài lòng, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích, cam lòng, có bỏ mới có. So sánh lẫn nhau mà nói, Minh Hà, thành tựu cũng là với này. Huyền đều không nói nữa, lẳng lặng nhìn xuống hồng hoang đại địa. Thuận theo thiên đạo. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù. Thành tâm thành ý chí thiện. Nếu là ta, e sợ đều không nhất định cam lòng. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ gậy gậy ngón tay, bắn ra một tia kiếm khí, dĩ nhiên đem hư không chạm bể hỗn độn. Phương Tây. Ai? Chuẩn Đề thở dài một tiếng, khuôn mặt xoắn xuýt, tam đệ thật là lớn cơ duyên a, hồng hoang một nhóm, chẳng những nhận được đông đảo bảo vật, hơn nữa tu vi đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, có thể chống lại Minh Hà lão tổ. Chỉ là, này chí bảo, cứ như vậy bỏ. Tuy có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng ta sao vậy liền như thế nhức nối đây? Nhìn thoáng chút, đối với hắn mà nói, đối với chúng ta Tây Phương giáo mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Tiếp dẫn nhưng cười nói. Chỉ là. Chuẩn Đề vẫn là xoắn xuýt, tiên thiên chí bảo, nếu là trấn áp ta phương Tây, tuyệt đối có thể cùng Tam Thanh chống lại. Cam lòng, đây là đại trí tuệ. Tiếp dẫn thánh nhân vẫn như cũ cười nói. Huyết hải trên. Quang Minh Phật khinh thường liếc mắt nhìn Minh Hà, liền phát hiện bao phủ hậu thổ thiên đạo lực lượng, hơi dừng lại một chút, liền đem luân hồi bản tiếp dẫn quá khứ. Xong rồi. Hắn mừng rỡ trong lòng, lại vội vã hét cao. Diễn biến luân hồi, cần thế giới gánh chịu, ta lấy U Minh giới chi chủ thân phận, nguyện để U Minh giới thừa nạp luân hồi đường nối, chứa đựng âm hồn tử linh, trở thành cõi âm địa ngục. Quang Minh Phật đã treo cao giữa không trung, khi hắn phía sau, xuất hiện nhất phương thật lớn thế giới. Mơ mơ hồ hồ, âm u khủng bố. Đúng là hắn hiện ra U Minh giới. Đối với phía thế giới này, hắn đã trở thành chân chính chúa tể. U Minh giới, thế giới chi chủ. Hồng hoang trên bầu trời, truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, dù cho sáu vị thánh nhân đều trợn tròn mắt. Xa xa Minh Hà, không rõ run run một cái. Ầm ầm ầm. Hậu thổ thân thể cùng luân hồi bàn dung hợp, vô lượng vĩ đại lực lượng, tạo hóa quy tắc, đảo mắt liền rèn luyện thành luân hồi thân thể, vẫn là mâm tròn hình dạng, mặt trên có ba cái đen kịt lỗ. Giống như cánh cửa thế giới, chính là ba đạo luân hồi. Một lỗ hiện ra thiên đạo, một lỗ làm người đạo, còn thừa lại một lỗ vì là xuất sinh đạo. Mâm tròn run lên, có thể phân hóa ngàn tỷ vạn cái phân thân, đầy đủ tiếp dẫn hồng hoàng có sinh linh. Đồng thời, một cỗ khí tức quái dị, tràn ngập hồng hoàng, đảo qua chúng sinh, cuối cùng luồng hơi thở này sáp nhập vào luân hồi trên khay. Chốc lát sau, nhảy một cái trong lúc đó, liền sáp nhập vào U Minh giới bên trong. Luân hồi đã thành, thế giới thừa nạp. Nhưng mà U Minh cõi âm, cần trật tự. Quang Minh Phật tiếp tục nói, thanh âm hắn ầm ầm, kinh thiên đạo lực lượng gia trì, truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại địa, có sinh linh trong lòng, chúng sinh có linh, tử vong sau khi, công đức tại người chi sinh linh, có thể chiếm được phúc báo, trực tiếp thông qua thiên đạo chi xoay chuyển sinh vô công đức không nghề nghiệp lực người, có thể vào nhân đạo nếu là người mang nghiệp lực, cần trừng phạt quỷ thể, lấy cảnh giới thế nhân, trong lòng hướng thiện, giữ gìn hồng hoang thiên đạo vận. Chuyển, cũng tinh chế âm tà sát khí. Sau đó tiến vào xuất sinh đạo. Đệ tử lấy U Minh giới, diễn biến tầng 18 địa ngục. Phàm trên đời người, gây xích mích ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi chân trù, xảo ngôn tương biện, nói dối lừa người. Chết sau bị đánh vào rút lưỡi địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, miễn cưỡng nổ xuống, không phải một hồi nổ xuống, mà là kéo dài, chậm túm sau vào kéo địa ngục, cây vạn tuế địa ngục. Tầng thứ nhất, rút lưỡi địa ngục tầng thứ hai, kéo địa ngục tầng thứ ba, cây vạn tuế địa ngục tầng thứ tư, nghiệt kính địa ngục tầng thứ năm, lồng hấp địa ngục tầng thứ sáu, đồng trụ địa ngục tầng thứ bảy, đao sơn địa ngục tầng thứ tám, băng sơn địa ngục tầng thứ chín, nồi chảo địa ngục tầng thứ 10, như khanh địa ngục tầng thứ 11, thạch áp địa ngục tầng thứ 12, thung cứu địa ngục tầng thứ 13, huyết chi địa ngục tầng thứ 14, hưởng tử địa ngục tầng thứ 15, trách hình địa ngục thứ 16 tầng, hỏa sơn địa ngục tầng thứ 17, thất đá địa ngục tầng thứ 18, dao và cưa địa ngục. Hồng hoang đại địa, vì là dương gian, sinh linh chết sau, cần tiếp dẫn, có thể đi hoàng tuyển lộ, vào cõi âm u minh địa ngục. Quang Minh Phật nói, đem tiên thiên linh bảo hoàng tuyển lộ thả vào u minh giới, phân hóa ngàn tỷ vạn bóng mờ, liên tiếp đến dương gian mỗi một nơi, bất kỳ sinh linh tử vong, đều sẽ bị tiếp dẫn quá khứ. Bước lên hoàng tuyển lộ, tiến vào quỷ môn quan, đi qua lại hạ kiều, đứng vọng hương đài lần trước thủ ngắm nhìn, làm cuối cùng nhớ lại, cuối cùng có thể ở tam sinh thạch trước, quan sát một đời sự tích. Nhược vô nghiệp lực, có thể vào vong xuyên hà, tẩy đi ký ức dấu ấn, tập trung vào luân hồi đường nối, chuyển sinh đi, như có nghiệp lực, trực tiếp áp giải đến Diêm La Điện. Đệ tử nguyện phân ra thập đại phân thân, tọa trấn Diêm La Điện, vì là thập điện Diêm La, lấy sinh tử bộ quan sát qua lại một đời, lấy sinh tử bút, phán định tội lỗi, sau đó đánh vào tầng 18 tương ứng địa ngục, nhận bị trừng phạt, cho đến cuối cùng tội lỗi tiêu tan, tài khả luân hồi. Quang Minh Phật từng bước một hoàn thiện, cuối cùng từ trong cơ thể hắn đi ra 10 vị phân thân, rơi vào rồi U Minh giới trong địa phủ, cuối cùng nói rằng, đến đây, luân hồi hoàn thiện, U Minh địa phủ hoàn thiện, nhìn trời đạo giám chi. Lần này, Hồng Hoang bên trong quan tâm nơi này đại năng toàn bộ trận tròn mắt. Hoàng Tuyên Lộ, Quỷ Môn Quan, Nại Hà Kiều, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, Vong Xuyên Hà, tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Sinh tử bộ, sinh tử bút đều là tiên thiên cực phẩm linh bảo, hợp lại cùng nhau, cực phẩm bên trong cực phẩm. Luân hồi bàn, tiên thiên trí bảo. Cái trò này trí bảo, lượng bỏ ra tất cả mọi người con mắt. Quá hào hoa. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề chờ thánh nhân, trong lòng đều bay lên một luồng tà hỏa. Có thể theo sau, lại cảm thấy quái lạ. Những thứ đồ này, sao vậy tất cả đều là luân hồi tác dụng? Cái này Quang Minh, chẳng lẽ là thiên định trưởng quản luân hồi giả? Trong lòng bọn họ, dâng lên ý niệm như vậy. Xa xa Minh Hà, khoe miệng hàng loạt co giật. Trong lòng hắn vừa có ước ao ghen tị tâm tình, cũng có từng tia khó có thể phát giác hối hận. Quang Minh Phật dứt lời sau khi, liền ngửa đầu nhìn trời. Gió thổi vạn dặm, bạch vân phiêu phiêu. Công đức đây. Giữa bầu trời, thật lâu không có động tĩnh, Quang Minh Phật nghi hoặc. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Quang Minh Phật dáng vẻ, bàn tay giật giật, lại có loại muốn đập chết đối phương kích động. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hồng hoang chấn động, thiên khung bên trên, chút xuống hạ xuống thác nước vậy công đức kim quang, như đại dương, mênh mông cuồn cuộn. Như vậy công đức, so với nữ hoa tạo người còn nhiều hơn. Chú ý cương giả, hoàn toàn tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Như thế nhiều công đức, nhất định có thể tạo nên một vị thánh nhân. Của mọi người rất mạnh người lửa nóng trong ánh mắt, công đức kim quang chia ra làm hai, trong đó 6 phần 10, hội tụ một đoàn, từ trong hư không rút ra một đạo chân linh, dung hợp đi vào. Hô hấp trong lúc đó, hậu thổ tái hiện thế gian. Tu vi của nàng, tăng vọt đến rồi chuẩn thánh viên mãn. Hậu thổ không còn nữa vu, bình tâm chấn địa phủ. Hậu thổ nhìn quét một chút hồng hoang đại địa, nhìn đã chạy tới 11 vị tổ vu, cô đơn nở nụ cười, không tự chủ được bị hút vào u minh địa phủ bên trong. Thân hóa luân hồi, công đức ngưng tụ chân linh, nhưng từ này sau này, cũng lại khó hiện thế, so với triệt để là tử vong, được rồi vô số lần. Chấn địa phủ. Quang Minh Phật ánh mắt tham thảm, xem đến trên đỉnh đầu công đức, có chút bất mãn, ta dĩ nhiên chỉ có 4 tầng, không khỏi bất công. Công đức hạ xuống, hắn cấp tốc hấp thu. Chuẩn thánh trung kỳ tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Trong đầu của hắn hồng mông khí bắt đầu rung động, dung hợp chân linh. Chứng đạo thành thánh. Quang Minh Phật kích động. Nhưng mà đạo này sở dương cho hắn hồng mông khí, nhưng chỉ dung hợp 1/3, liền im bặt đi. Dĩ nhiên không được. Quang Minh Phật trong lòng dâng lên một luồng lệ khí. Hậu thổ chỉ còn chân linh liền thẳng tới chuẩn thánh viên mãn. Hắn là chuẩn thánh tu vi, còn có hồng mông khí, như thế lớn công đức, dĩ nhiên không thể chứng đạo thành thánh. Luân hồi bàn, u minh giới, lấy ra như thế nhiều gì đó, kết quả chỉ miễn cưỡng bước chân vào thánh đạo ngưỡng cửa. Hồng quân A, tương lai tuyệt đối đừng nói cho ta biết là ngươi dở trò, bằng không. Quang Minh Phật cọ sát Lý Sự Sỉ, liền nhìn về phía Minh Hà, lộ ra một tia cực kỳ nụ cười ôn nhu. Minh Hà run lên, nhất thời có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Đang bởi. Chương 959, bạo phát Quang Minh Phật. Ầm ầm ầm. Lấy Đế Giang cầm đầu 11 tổ vu xé rách không khí, giáng lâm mà đến, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Em gái. Đế Giang nện đủ lớn ngực. Hắn nhìn lướt qua Quang Minh Phật cùng Minh Hà, đặc biệt ở Minh Hà trên người, phá lệ dừng lại nháy mắt, để Minh Hà trong lòng kinh hoàng. Đi. Đế Giang tê liệt không gian, giáng lâm tới U Minh địa phủ bên trong. U Minh giới bên trong, luân hồi bàn biến mất, nhưng có một con đường hư hư thật thật, kéo dài tới trong hư không, hoàng cuối đường đầu là quỷ môn quan, phía trước là loại hạ tiểu, phía dưới là mãnh liệt đen kịt dòng sông, qua cầu là vọng hương đài, bên cạnh còn có một viên thạch. Đi về phía trước, chính là một tòa cung điện, mặt trên chạm trổ bình tâm cung. U Minh giới rất lớn, mà ở U Minh giới phía dưới, nhưng mở ra tầng 18 tiểu không gian, vì là thập bát tầng địa ngục. Ngoài ra, ở U Minh giới còn có 10 tòa cung điện, tọa lạc 4 phương 8 hướng, còn có trung ương trí đất, trưởng quản U Minh địa phủ sự vụ, chính là Diêm La Điện. Đế Giang chờ ngươi hạ xuống sau khi, chỉ thấy hậu thổ nương nương ở cửa cung điện chờ đợi. Em gái, tại sao không cùng chúng ta thương lượng một chút? Trúc Cửu Âm dẫn đầu nói. Đúng đấy, suýt chút nữa đem ta hù chết, cũng may ngươi không có chuyện gì. Huyền Minh Tổ vu thở phào nhẹ nhõm. Ta thức tỉnh trong huyết mạch truyền thừa ký ức, bàn cổ phụ thần, giao cho ta hoàn thiện hồng hoang thế giới trách nhiệm, chỉ có ta đất chi tổ vu mới có thể thân hóa luân hồi, đây là ta trời xanh sứ mệnh. Hậu thổ đạo, khi ta hiểu ra thời gian, thiên đạo biểu hiện, cũng chính là thân hóa luân hồi thời gian, căn bản không kịp thông báo ca ca các tỷ tỷ. Thiên đạo. Thời khắc này, bao quát Đế Giang đều trầm mặc. Huyết hải trên. Minh Hà, vừa nãy ngươi muốn giết ta. Quang Minh Phật đỉnh đầu công đức kim luân, soi sáng hồng hoang, hắn công đức tuyệt không so với nữ hoa nương nương kém bao nhiêu, vào lúc này, nhìn về phía Minh Hà, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Đáng tiếc, chung quy không giết chết ngươi. Minh Hà thở dài. Hắn biết vào lúc này Quang Minh Phật rất mạnh mẽ, thậm chí không thua với hắn, nhưng đã trở mặt, cũng không cái gì không tốt thừa nhận. Ngươi muốn giết ta, cũng bỏ ra hành động, đây đã là kẻ thù sống còn. Quang Minh Phật nói, sầm mặt lại, ngươi và ta trong lúc đó nhân quả, không chết không thôi. Hôm nay, không phải ta giết ngươi Minh Hà, luyện hóa huyết hải, chính là ta tổn hại lạc nơi đây. Để mạng lại. Quang Minh Phật đỉnh đầu linh cữu đăng, tay vung càn khôn xích, hướng về Minh Hà liền giết tới. Bây giờ, lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, thôi thúc càn khôn xích, uy năng so với trước kia đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Quang Minh, vừa nãy nếu không phải khẩn cấp, ta nhất định đã xem ngươi chém giết. Minh Hà hừ lạnh. Chân hắn dâm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đỉnh đầu huyền nguyên khống thủy kỳ, hai tay múa nguyên đổ, á tị song kiếm, nên chiến Quang Minh Phật. Hai người ở huyết hải bầu trời đại chiến, nhấc lên vô tận gọn sóng, mỗi một kích, đều có thể xé rách hư không, để huyết hải bên dưới tu la tộc nơm nớp lo sợ. Hai người bọn họ, không phải thượng phẩm, chính là cực phẩm linh bảo, để nhòm ngó hồng hoang đại năng, không thấy không thèm. Minh Hà, ngươi cũng chỉ đến như thế. Liên tiếp va chạm mấy lần, Quang Minh Phật không chút nào thoái nhượng. Giờ khắc này không khỏi thét giải. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Minh Hà nhưng biểu hiện nghiêm nghị. Đặc biệt đối phương nào sau công đức kim luân, để hắn hết sức kiêng kỵ. Đó là khắc chế huyết hải đòi mạng đồ vật. Đối phương có thể giết hắn, hắn nhưng thật không dám giết đối phương. Công đức quá lớn, được thiên đạo che chở, một khi chém giết, hắn Minh Hà nói không chắc liền sẽ phải chịu thiên phạt, nghĩ như vậy, cũng là sợ đầu sợ đuôi. Huyết hải ô uế không thể tả, ô nhiễm hồng hoang, còn thu nạp oán linh, rèn đúc tu la tộc. Thậm chí tu la coi đây là thực, này là thế gian to lớn nhất ác, hôm nay, ta liền đem bọn ngươi hết mức độ hóa, trở thành địa phủ một tâm xoa. Quang Minh Phật nói, liền bỗng nhiên quát lên, phổ độ đại tiên thuật, tinh chế. Từng đạo kim quang từ trên người hắn xì ra, một phần vạn trong nháy mắt, liền soi sáng toàn bộ huyết hải. Từng sợi kim quang còn như mũi tên, bắn thẳng đến huyết hải nơi sâu xa. Nay một thần thông, chỉ dùng để độ người kinh, phổ độ tâm kinh, đại quang minh thuật, đại tinh chế thuật. Đại phổ độ thuật chờ dung hợp mà thành đại tiên thuật. Vừa xuất hiện, máu đỏ tươi hải nước, giống như sôi sùng sục giống như vậy, toát ra số lớn bạc khí, bốc hơi ra từng sợi hắc khí, biến mất theo không trung. Còn có một cái trầm luân huyết hải trong âm linh, tinh chế sắc khí, bị tiếp dẫn ra, sáp nhập vào Quang Minh Phật não sau công đức kim luân bên trong. Tu La chịu đến chiếu rọi, tiếng kêu rên liên hồi, thời gian ngắn ngủi, hóa thành một tia khói xanh, tiêu tan hết sạch. Liền ngay cả Minh Hà đều bị ảnh hưởng. Không thể không thôi thúc nghiệp hỏa kim liên bảo vệ. Người muốn chết. Minh Hà nhìn quét một chút huyết hà, nổi giận liên tục. Huyết hải là gốc rễ của hắn, một khi bị tinh chế, hắn Minh Hà được xưng bất tử, cũng chính là trò cười. Hôm nay, ta sẽ tác thành ngươi. Minh Hà đáy lòng lệ khí hoàn toàn bạo phát. Huyết hải đại trận, lên. Huyết hải đảo ngược, đầu chuyển tinh di, đem quang minh Phật bao phủ bên trong. Này một đại trận, so với huyết thần đại trận càng mạnh mẽ hơn, càng thêm khủng bố. Quang minh, này một đại trận, dốc hết ta huyết hải lực lượng, vốn là vì là thánh nhân chuẩn bị, hôm nay bị ngươi bức bách, thì đừng trách ta rất cay vô tình. Minh Hà lão tổ lăng khoảng không nhảy một cái, đi tới bầu trời, hắn phía sau tự động xuất hiện một vương tọa, ngồi xuống xong, hắn nhìn xuống quang minh Phật, máu của ta thần tử, ta sáng tạo Tu La tộc, còn có huyết hải trong vô tận sinh linh, cùng với huyết hải bản nguyên, đều ở này một bên trong đại trận. Huyết thần chi lôi, lặc. Hắn giơ tay vạch một cái, một viên màu máu lôi đỉnh xuyên phá không gian, trực tiếp giáng lâm đến rồi quang minh Phật đỉnh đầu, căn bản không cho cơ hội tránh né, trực tiếp nổ tung. Đem linh cứu đăng phòng ngự ánh sáng hết mức vỡ tan. Quang minh Phật liên tiếp rút lui ngàn dặm mới đứng vững. Thời không chuyển đổi. Minh Hà lão tổ giơ tay một điểm, huyết hải không gian, trật tự vận chuyển, pháp cùng để ý đang dệt, chỉ thấy quang minh Phật không gian chung quanh một trận mơ hồ, lần thứ hai rõ ràng thì, đã đi tới Minh Hà trước phía dưới. Ở đây, ta chính là chúa tể. Minh Hà cao cao tại thượng, có thánh nhân pháp luật. Ánh sáng tử vong, lặc. Mở miệng thành phép thuật, ánh sáng hạ xuống. Đem quang minh Phật một đòn đánh rơi huyết hải trong. Làm sao? Minh Hà nhìn lần thứ hai bay lên quang minh Phật, lộ ra khống chế hết thể nụ cười. Nơi này, chính là ta lĩnh vực, chính là ta thế giới, chính là ta sức mạnh diễn biến, chính là thánh nhân, ta đều chắc chắn lưu lại, huống hồ là ngươi. Quang minh, lúc trước tranh, không phải bất đắc dĩ, bây giờ đã trở thành lúc trước sự thực, ngươi cũng được hồng hoang bên trong chân chính hàng đầu đại năng, không bằng liền như vậy bỏ qua làm sao? Minh Hà, nói thật ra, ngươi cũng chỉ đến như thế. Để ta rất thất vọng. Quang minh Phật gậy gậy quần áo, khẽ cười một tiếng, mới vừa rồi không có hoàn thủ, một là thích hướng sức mạnh, hai là nhìn một chút thần thông của ngươi có thể đạt đến mức độ nào. Kết quả, để ta thất vọng. Đừng cho thể diện mà không cần. Minh Hà lão tổ sầm mặt lại. Ngươi muốn giết ta, kết quả ta sức mạnh tăng lên, đã nghĩ dừng tay giảng hòa. Thậm chí còn phô bày ngươi này nếu nói sức mạnh. Quang minh Phật xì cười một tiếng, liền đột nhiên quát lớn, Minh Hà. Ta liền để ngươi mở mang thủ đoạn của ta. Ngươi đừng quên, ta bây giờ là chuẩn thánh viên mãn tu vi. Ngươi cũng đừng quên, ta là U Minh giới chi chủ. Ngươi càng đừng quên, ta còn là luân hồi chi chủ. Minh Hà, ta trước kia đã nói, từ ngươi ra tay với ta thời gian, liền quyết định kết cục của ngươi, quyết định của ngươi kết quả bi thảm. U Minh giới, hiện ra. Quang Minh Phật giơ lên hai tay, triệu hoán sức mạnh. Hư không cầm cố, đoạn tuyệt pháp lý. Minh Hà lão tổ tăng một hồi đứng lên. Biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị, hắn điều khiển đại trận, cấm đoạn pháp lý, không cho ngoại lai sức mạnh thẩm thấu vào. Ầm ầm ầm. Huyết hải bạo động, đại trận run rẩy. Đây là ta tìm hiểu vô số năm thôi diễn mà thành huyết hải đại trận, một khi bố thành, tự thành một vực, ngăn cách pháp lý, U Minh giới sức mạnh căn bản không vào được. Minh Hà hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thật sao? Quang Minh Phật căn bản không sốt ruột, hắn điều khiển sức mạnh, biểu diễn quyền bính, luân hồi chi lực, gia trì. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một luồng sức mạnh đáng sợ suýt chút nữa đem huyết hải đại trận tan vỡ, trực tiếp xuyên qua mà đến, rơi vào quang minh Phật phía sau, hóa thành một vùng thế giới, chính là U Minh giới bóng mở, bên trong có luân hồi ngồi xếp bằng trong chân ương. Đăng bởi. Chương 960, luyện hóa huyết hải. Triệu hoán U Minh giới cùng luân hồi chi lực, để quang minh Phật khí thế của tăng vọt, đến tột cùng được mức độ nào, liền ngay cả chính hắn đều khó mà sáng tỏ. Minh Hà, thần phục, hoặc là chết. Quang Minh Phật từng bước một đi lên bầu trời đỉnh chót, xưng bá quá khứ, trấn áp hiện tại, nắm tương lai, nhìn thẳng đối phương, ngựa khí lãnh khốc. Giờ khắc này hắn, chân chính có nhìn xuống vạn cổ bá khí. Thân phục. Ha ha ha. Minh Hà cười lớn, đừng nói ngươi, chính là thánh nhân, cũng không tư cách đối với ta nói như vậy nói. Vậy ngươi phải đi chết đi. Quang Minh Phật thôi thúc càn khôn xích, vô lượng vĩ đại lực lượng ra thân, lăng khoảng không vạch một cái, giáng lâm quá khứ. Đòn đánh này, vượt qua lực lượng cực hạn. Huyết hải ngàn tầng lãng, Minh Hà lão tổ rút lui. Đồng thời, trước người hắn xuất hiện tầng tầng màu máu chi mạc, vừa vặn ngàn tầng, lưu động bất định, huyết hải chuyển đổi, đồng thời lấy ra đại thiên thế giới sát phạt lực lượng hòa vào trong đó. Phúc! Đáng tiếc, lại bị một thước tử hết mức xé rách. Quang Minh, ta triệt để luyện hóa ngươi. Biến mất Minh Hà, âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Huyết hải đại trận, cầm cố, chân áp, suy yếu, nguyên rủa, an mòn, máu độc. Toàn bộ giáng lâm. Theo len ken sát phạt thanh âm, từng đạo sức mạnh quy tắc, giáng lâm đến rồi quang minh Phật đỉnh đầu. Lẽ nào ngươi đã quên, ta công đức vô lượng. Quang minh Phật trên đỉnh đầu công đức kim luân đột nhiên bành trướng, như lọng tre, đem loại sức mạnh hết mức ngăn trở, khó có thể tới người. Huyết hải cắn giết. Minh Hà ngữ khí bình tĩnh, sát cơ ẩn sâu. Huyết hải bạo động, hai bên trái phải, ngăn ra, tất cả sức mạnh đều tác dụng đến rồi quang minh Phật trên người. Đòn đánh này, đầy đủ phá hủy thượng phẩm linh bảo. Ta tọa luân hồi, vĩnh hằng bất hủ. Quang minh Phật lăng khoảng không ngồi xếp bằng, u minh giới bóng mờ cùng luân hồi bản hóa thành một màu xanh đài sen, xuất hiện dưới thân, xoay tròn, tiếp dẫn trong chư thiên vĩ đại lực lượng, vờn quanh quanh thân. Cọt cắt chi. Cắn giết lực lượng, đem ánh sáng màu xanh một chút tiêu diệt, nhưng cuối cùng không có lay động phòng ngự. Ta đây phòng ngự, chính là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng không đánh tan được. Đây là quang minh Phật tự tin. Cứ việc chỉ là triệu hoán lực lượng, có thể u minh giới sức mạnh, còn có luân hồi bản, ngưng tụ cùng nhau sức mạnh cỡ nào khổng lồ. Thậm chí còn có hồng hoang chúng sinh sức mạnh niềm tin. Thật sự cho rằng ta diệt không giết được ngươi. Biện thiên phạt, hôm nay cũng phải đưa ngươi chém giết. Nguyên đồ, A tị, đi. Nghiệp hỏa hồng liên, hòa vào huyết hải. Huyền nguyên khống thủy kỳ, gia trì bên trên. Minh Hà cuối cùng cho thấy trung cực thủ đoạn. Bốn cái linh bảo, toàn bộ sáp nhập vào bên trong đại trận. Huyết hải đại trận, uy năng tăng vọt. Vô tận chấn áp lực lượng, để quang minh Phật biểu hiện nghiêm nghị. Ánh sáng tử vong. Hào quang hạ xuống, đem phòng ngự ánh sáng màu xanh đánh vụn vặt. Vẫn đúng là không thể khinh thường. Quang minh Phật đứng lên, giơ lên càn khôn xích, một luồng có thể phá toái thế gian vạn vật phong mang khí tức, từ trên người hắn tản mắt ra. Không khí nghẹn ngào, huyết hải rung động. Nay một vùng không gian, tự cảm nhận được rồi hủy diệt chung kết, phát ra bi ai tiếng. Quang minh Phật dưới thân đài sen, hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào càn khôn xích bên trong. Trôi này thước đo phát sinh tiếng rung thanh âm, tự không chịu nổi vô thượng đạo vận gia trì. Khí tức tràn ngập, huyết hải đại trận không gian vì đó ngưng trệ. Đây là cái gì sức mạnh? Minh Hà lão tổ trong lòng kinh hãi, vội vã quát lớn, huyết hải đại trận, tứ tượng rào sát. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, huyền nguyên khống thủy kỳ, nguyên đồ, A tị bốn cái linh bảo hiện ra, tỏa ra vô thượng đạo vận, từng người phát sinh một nguồn sức mạnh, dung hợp đồng thời, giáng lâm mà tới. Khai thiên chính thức đòn thứ nhất. Quang minh Phật nhìn hạ xuống một đòn, hắn rõ ràng, ở dưới công kích như vậy, chỉ sợ sẽ là yêu sư côn bằng như vậy tồn tại, cũng phải nuốt hận. Hắn biểu hiện nghiêm túc, giơ lên cao càn khôn xích xẹt qua một đường vòng cung. Khai thiên chính thức, bàn cổ truyền thừa. Lúc trước không biết chém giết bao nhiêu hỗn độn ma thần, cuối cùng mở ra hỗn độn, diễn hóa ra hồng hoàng thế giới. Khai thiên phương pháp, lực công kích, được xưng hỗn độn mạnh nhất đều không quá đáng. Đánh xuống một đòn, đả diệt trên không sức mạnh tử vong, để huyết hải không gian chấn động kịch liệt, mơ hồ muốn tan vỡ. Khai thiên thức thứ hai. Quang minh Phật hít sâu một hơi, tiêu hao sức mạnh, trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao. Ngay sau đó lại là một đòn. Vâng. Hư không nứt ra, càn khôn phá toái. Huyết hải đại trận ngay đầu tiên liền tan vỡ, bốn cái linh bảo quăng bay ra ngoài. Minh Hà lao tổ cũng bị đánh bay 9 vạn dặm có hơn, há mồm phun một cái, dĩ nhiên phun ra huyết dịch thác nước, có thể hóa thành một cái khác huyết hải. Huyết hải đại trận phá, vẫn như cũ quan tâm trận chiến này chư thiên đại năng, đặc biệt xem đến nghiệp hỏa hồng liên chờ linh bảo quăng bay ra ngoài, tất cả đều trầm mặc. Người này đại thế đã thành, cũng may thuận theo thiên đạo. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện nghiêm nghị. Lại nhiều một đạo hữu cũng. Trên 9 tầng trời, Thái Thanh Thánh Nhân than nhẹ. Sư phụ, hắn có thể vì là ngài đạo hữu. Huyền đều không hiểu. Sư phụ nhưng là thánh nhân tôn sư, để hắn chính mồm thừa nhận nói hữu, e sợ không phải thánh nhân mà không có thể. Dù cho Minh Hà, Trấn Nguyên Tử chờ ngươi, mặc dù tán đồng, nhưng sẽ không chính mồm nói ra. Thánh nhân bất diệt, tọa trấn vĩnh hằng. Nhưng mà chuẩn thánh viên mãn, nhưng khả năng tổn hại lạc, thánh nhân cũng có kích giết sức mạnh của bọn họ. Đây chính là ta lúc trước từng nói, cam lòng, có bỏ mới có đến. Thái Thanh Thánh Nhân giải thích. Luân hồi đã thành, hắn đến đại công đức, thẳng tới chuẩn thánh viên mãn, lại có luân hồi chi lực bảo vệ, phóng tầm mắt hồng hoang, chỉ có chúng ta thánh nhân mới có sức mạnh giết hắn. Có thể thánh nhân không dám, bằng không tất nhiên được thiên đạo phản vệ, rơi xuống thánh vị. Hơn nữa, Thái Thanh Thánh Nhân trầm ngâm, hắn nếu là tiến vào U Minh địa ngục, ở nơi đó, e sợ đã có thể so với thánh nhân. Ở sức mạnh cấp độ trên, nên còn mạnh hơn hậu thổ. U Minh giới A, mới được chúa tể. Nói tới chỗ này, hắn đều không được không cảm thán, vận mệnh thần kỳ, bằng vào ta trở thánh nhân tôn sư, cũng khó có thể nhìn thấu, bằng không, cơ duyên như thế này, lại sao vậy biết giáng lâm trên người hắn. Huyền Đô trầm mặc. Lại một đạo hữu, không biết tương lai có thể không tiến thêm một bước, thử một lần ta kiếm chi phong mang. Thông Thiên giáo chủ đạn kiếm giải ngâm. Phương Tây. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cứu viện, không nghĩ tới Tam Đệ có thể triệu hoán U Minh Luân Hồi chi lực, phá Minh Hà bốn cái linh bảo ra chỉ biển máu đại trận, lợi hại, làm thật là lợi hại. Chuẩn Đề tay cầm thất bảo diệu thụ, thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi cười, sự công kích của hắn đã đi vào thánh nhân cấp độ, hơn nữa U Minh Luân Hồi, ta phương Tây, Hương Thịnh cũng ở U Minh địa phủ, sức mạnh của hắn định có thể chống đỡ thánh nhân. Dựa vào luân hồi, phóng tầm mắt hồng hoang, tiên thiên lập với thế bất bại. Tiếp dẫn trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, như hoa cúc lần đầu tỏa ra. Huyết hải trên, đó là cái gì thần thông? Minh Hà ngơ ngác. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Có thể nhìn lướt qua dưới thân, liền không nhịn được run sợ. Huyết hải trong sinh linh, đã tử vong một nửa. Tu La bộ tộc, còn lại không nhiều. Giết thần thông của ngươi. Quang Minh Phật vượt qua mà đến, giơ lên càn khôn xích. Phá diệt hết thể khí tức, khóa chặt chủ Minh Hà. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Minh Hà kinh hãi, thân thể của hắn, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành đầy trời huyết dịch chảy vào huyết hải trong, biến mất không còn tăm tích. Xa xa bốn cái linh bảo, cũng đi vào huyết hải. Vậy ta liền diệt huyết hải. Quang Minh Phật công kích rơi vào huyết hải trong. Một đòn đem huyết hải hai phần. Một phần mười dòng máu, trực tiếp bốc hơi lên. Đông đảo sinh linh, dập tắt thành tro. Cứ việc gần giấu đi, có thể Minh Hà lần thứ hai bị trọng thương, mơ hồ có rơi xuống tu vi xu thế. Giết! Quang Minh Phật sát cơ kinh thiên, không đang lẩn nút, đem sức mạnh hoàn toàn hiện ra ở hồng hoàng chúng sinh trước mắt. Ầm ầm ầm. Lại liên tiếp hai kích, huyết hải giảm xuống. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Minh Hà thanh âm truyền ra, nhìn như cứng rắn, cũng đã miệng cọp gan thỏ, lộ ra suy yếu, còn có oan ức bên trong một tia khó có thể phát giác cầu xin. Khi ngươi sức mạnh to lớn thì có thể giết thiên, giết địa, giết chúng sinh, giết thánh nhân, giết tự thân, thiên hạ không có gì không thể giết. Đương nhiên ngươi sẽ không tự sát, hôm nay ta liền làm rút, giết ngươi. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng bầu trời, nào sau bên trên, công đức kim luân tung xuống ngàn tỷ đạo kim quang, rơi vào huyết hải trong, tinh chế âm tà sát khí, làm hao mòn huyết hải sức mạnh. Hắn trên đỉnh đầu càn khôn xích, ẩn chứa phong mang một đòn, bất cứ lúc nào hạ xuống. Ta trước tiên tinh chế huyết hải, diệt cội nguồn sức mạnh của ngươi. Quang Minh Phật thanh âm cực sự lanh khốc. Đăng bởi. Chương 961, hung hăng áp chế tổ vu. Khóa chặt bắt phương, trấn áp huyết hải. Mảnh này mênh mông địa phương bị kim quang bao phủ, nhanh chóng luyện hóa huyết hải âm sát khí, bên trong âm linh tránh ôm trong lúc đó, liền bay về phía Quang Minh Phật, thậm chí còn có Tu La, xoay chuyển tâm tính, bỏ qua huyết hải, cung cung kính bay tới, vùi đầu vào Phật quốc bên trong, thành thành kính nhất Phật tử, cả ngày lẫn đêm tụng niệm kinh văn, vì là Quang Minh Phật gia trì niệm lực. Người đãi như hà. Minh Hà sốt ruột. Trong giọng nói, mang theo sâu đậm lo lắng. Quang Minh Phật không nói gì. Huyết hải chính là bản cổ máu đen biến thành, từ khi hình thành, liền tự động hấp thu hồng hoang âm sát khí, giữ gìn tạo hóa vận chuyển, đây là ý trời, là đại công đức. Minh Hà nói lần nữa, huyết hải tồn tại, thuận theo thiên đạo, ngươi như luyện hóa, tất nhiên hạ xuống thiên phạt, đưa ngươi hôi bụi đi. Hiện tại có U Minh giới, có luân hồi, huyết hải cũng không có tồn tại cần thiết. Quang Minh Phật mở miệng. Huyết hải gánh chịu vô lượng nhân quả cùng công đức, ngươi như phá hủy, cũng chắc chắn phải chết. Minh Hà giọng của cường ngạnh mấy phần. Huyết hải xuất hiện, là thuận theo thiên đạo, có thể còn ngươi. Quang Minh Phật cười lạnh, vô số năm qua, ngươi Minh Hà nuốt giết bao nhiêu âm linh. Cái này tội lỗi, sớm đã đem công đức cho triệt tiêu. Minh Hà, giết ngươi, không chỉ không tổn hại công đức, hay là còn có công đức có thể được. Ngươi, Minh Hà bất đắc dĩ. Đây là sự thực, hắn phá hủy âm hồn. Cho dù không có ngàn tỷ, chí ít cũng có 10 tỷ số lượng. Hắn điều khiển huyết hải sức mạnh, tiến hành chống đối, lại bị Quang Minh Phật càn khôn xích trực tiếp bắn chìm. Huyết hải nhanh chóng giảm thiểu, đã hạ xuống một nửa. Còn tiếp tục như vậy, huyết hải tất nhiên biến mất. Quan tâm nơi này chư thiên đại năng, đều yên lặng nhìn, không có một vị đến đây giúp đỡ. Thế nào mới có thể buông tha ta? Minh Hà cuối cùng túi xuống cao quý chính là đầu lâu. Buông tha ngươi. Quang Minh Phật trầm ngâm, giết ngươi, cũng xác thực không được. Dù sao ngươi là trong Tử Tiêu cung khách, hồng hoang bên trong hàng đầu đạt có thể, như là chết, tất nhiên lòng người bàng hoàng. Nhưng nếu muốn ta buông tha ngươi, liền muốn xuất ra để ta động lòng mua mệnh tiền. Minh Hà, ngươi nghĩ dùng cái gì trao đổi? Quang Minh Phật âm thanh lãnh khốc. Ngươi muốn cái gì? Minh Hà từ huyết hải trong một nhảy ra, đứng ở đối diện, hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt chán trường, đâu còn có trước đây không lâu hăng hái, ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Mạng ngươi, rất quý giá. Quang Minh Phật lộ ra nụ cười, đem nghiệp hỏa hồng liên cùng huyền nguyên khống thủy kỳ giao cho ta, hôm nay nhân quả, liền bỏ qua đi. Không thể. Minh Hà rít gào lắc đầu. Vậy thì đi chết. Quang Minh Phật một thước tử thấy hắn đánh rơi huyết hải. U Minh giới luân hồi chi lực, phong tỏa huyết hải sức mạnh, lần thứ hai ra cố một tầng, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Hắn thôi thúc sức mạnh, tiếp tục luyện hóa huyết hải. Trong nháy mắt, mặt biển lần thứ hai hạ thấp một cấp độ. Huyết hải, còn sót lại 1/3. Đây là ta thành đạo chí bảo A. Phía dưới, Minh Hà rít gào. Hắn muốn bỏ qua huyết hải, bỏ qua Tu La tộc, bỏ qua hắn sáng tạo chủng tộc, tê liệt không gian đi, nên đón nhưng là hủy diệt một đòn. Bỏ chạy, đã vô vọng. Cảnh giới của hắn, đã nơi vừa rơi xuống biên giới. Của ngươi thành đạo chí bảo là nguyên đồ, A Tị hai kiếm. Quang Minh Phật hừ lạnh, không muốn này hai cái, là cho ngươi lưu một chút hy vọng sống, đừng không biết điều. Ta cho ngươi, chuyện ngày hôm nay thật sự bỏ qua đi. Minh Hà xuất hiện lần nữa, khuất nhục nói rằng. Ngươi bây giờ không chỉ trọng thương, hơn nữa dũng khí đã tàng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Quang Minh Phật hừ lạnh nói. Cho ngươi. Minh Hà cắn nát nha sỉ, thu hồi hai cái trí bảo bên trong dấu ấn, ném tới. Cái này đúng. Quang Minh Phật tiếp được sau khi, thu vào Phật quốc bên trong, lại thu hồi thần thông, đứng lên, cười híp mắt nói. Minh Hà à, sau này chúng ta chính là hàng xóm, phải làm thân cận một chút. Cút. Minh Hà theo bản năng quát lớn. Ngươi nói cái gì? Quang Minh Phật sầm mặt lại, giơ lên càn khôn xích. Quang Minh đạo hữu, sau này chúng ta định sẽ trở thành bạn tốt, hy vọng thân cận hơn một chút. Minh Hà muốn khóc. Thế mới đúng chứ. Quang Minh Phật ngược lại nở nụ cười một tiếng, đạp phá hư không, giáng lâm đến rồi U Minh giới. Đáng chết. Minh Hà run rẩy, trong mắt phun ra khuất nhục hỏa diễm. Cảm nhận được trên người từng đạo chú ý ánh mắt, sắc mặt hắn lại là biến đổi, liền một con ôm vào huyết hải trong. U Minh giới, Quang Minh Phật giáng lâm mà tới. Lần thứ hai trở về, tâm thái dĩ nhiên không giống nhau. Bất quá hắn phát hiện, đối với U Minh giới khống chế không có giảm bất chút nào, chỉ là đối với luân hồi chi lực khống chế, nhưng chỉ còn một nửa kia nắm giữ ở hậu thổ trong tay. Một nửa kia quyền bính sao. Quang Minh Phật ánh mắt tham thẳm, trong nháy mắt đổi qua ngàn vạn cái ý nghĩ, bất quá hắn tạm thời đè xuống ý nghĩ, bởi vì 12 tổ vu đã đến. Hiện tại phải nói là 11 tổ vu cùng bình tâm nương nương. Đa tạ đạo hữu, giữ gìn hậu thổ em gái. Đế Giang đi tới sau khi, dẫn đầu nói. Tổ vu hậu thổ, thân hóa luân hồi, vô lượng công đức, nếu đụng phải, đương nhiên phải giúp đỡ. Quang Minh Phật liên tục xua tay. Đạo hữu tại sao lại có luân hồi bàn, sinh tử bộ chờ chút đồ vật. Hậu thổ em gái thân hóa luân hồi thì, ngươi so với nàng rõ ràng, đạo hữu, đây là vì sao? Trúc Cửu Âm tiến lên ép hỏi. Hai mắt của hắn, một đen một trắng, nhìn làm người ta sợ hãi. Ta là U Minh chi chủ, vẫn cần hỏi nhiều. Quang Minh Phật hừ lạnh nói, ta vốn là có sáng tạo luân hồi ý tưởng, đáng tiếc thiên đạo hạn chế, không cách nào thực thi. Đạo hữu, đối với ta hậu thổ em gái liều mình hóa luân hồi, ngươi có cái gì ý nghĩ? Huyền Minh tổ vu tiến lên nói rằng, nàng nỗ lực nở nụ cười. 12 tổ vu, chỉ có hai cái là giống cái, một hậu thổ, một huyền minh. Công đức vô lượng, khiến người khâm phục. Quang Minh Phật tự đáy lòng nói rằng, đã như vậy, đạo hữu, đem luân hồi quyền lực, triệt để giao cho hậu thổ làm sao? Huyền Minh nói rằng, ngươi trưởng U Minh, hậu thổ trưởng luân hồi, ít một chuyện, cũng để đạo hữu thật tính che trời đạo. Có thể a? Quang Minh Phật nở nụ cười. Đạo hữu quả nhiên lòng nhiệt tình. Sáng tạo luân hồi thì, ta bỏ một cái tiên thiên trí bảo, chỉ muốn các ngươi đưa ta một cái, luân hồi quyền lực trôi, tự nhiên nhường cho. Huyền Minh, Đế Giang, các ngươi có thể có tiên thiên trí bảo. Đạo hữu, ngươi đây là làm khó dễ chúng ta. Huyền Minh sắc mặt tâm trầm. Rốt cuộc là các ngươi làm khó dễ ta, hay là ta làm khó dễ các ngươi? Huyền Minh, thật sự coi ta là người ngu hay sao? Quang Minh Phật lộ ra vẻ giận dữ. Luân hồi quyền bính, chỉ cần không nốc, ai sẽ nhường cho. Thật không để. Trúc Dung đi lên phía trước, cuồng bạo khí tức, nhấc lên vô lượng phong vân. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cú Mang chờ tổ vu cũng dồn dập bước tiến lên. Chỉ có hậu thổ, lẳng lặng đứng phía sau. Hậu thổ, cái này cũng là ý của ngươi. Quang Minh Phật nghiêm túc hỏi dò. Ba đạo luân hồi, việc quan hệ vu tộc. Hậu thổ lãnh đạm nói rằng. Ha ha ha. Quang Minh Phật cười lớn, hai cánh tay hắn vung vẩy, tầng tầng sức mạnh bay xuống, để hắn uy thế đột nhiên tăng vọt, đạt tới khó lường mức độ. Như vậy khí tức, để Đế Giang đám người sắc mặt khẽ biến, dồn dập thối hậu vài bước. Luân hồi quyền bính, ta cũng khống chế một nửa. Hậu thổ nói, thì làm quấy nhiễu Quang Minh Phật điều động luân hồi chi lực. Quang Minh Phật trực tiếp bỏ qua. Hắn không dùng được, hậu thổ cũng không dùng được. Có điều ở đây, hắn là U Minh chi chủ, có thể điều động sức mạnh bản nguyên, để uy thế, cũng như thường đạt tới thánh nhân hoàn cảnh. Hậu thổ, ngươi mặc dù bỏ tổ vu thân thể, tuy nhiên vẫn là tổ vu chi tâm. Quang Minh Phật khỏe miệng thoáng nhìn, liền nhìn về phía Đế Giang chờ ngươi, các ngươi là muốn dùng mạnh. Đừng ép ta môn. Chúc chín. Món nợ này, ta nhớ rồi. Quang Minh Phật ánh mắt sâu hàn, hung hăng cực kỳ, ở đây, sức mạnh của ta có thể so với thánh nhân, tuy không pháp chiến thắng các ngươi, nhưng ta chí ít có thể kéo hai, ba cái đồng quy với tận, các ngươi nói ta làm được không làm được. Nói khoác không biết ngượng. Trúc Dung hừ lạnh. Mấy vị khác tổ vu cũng đều vẻ mặt lạnh lẽo. Vậy thì tiếp ta một kích thử một chút xem. Quang Minh Phật nói, càn khôn xích xuất hiện trong tay, hướng về đối diện Trúc Cửu Âm chính là một đòn. Ta thử xem sức mạnh của ngươi. Trúc Cửu Âm điều khiển thời gian lực lượng của mọi người tổ vu bên trong, ngoại trừ Đế Giang ở ngoài, liền mấy hắn mạnh nhất, lại bị Quang Minh Phật một đòn đánh bay ra ngoài, rơi xuống 3.000 dặm có hơn. Lớn mật. Muốn chết. Trúc Dung, cộng công chờ tổ vu dồn dập nổi giận, liền muốn ra tay. Chấm đã. Quang Minh Phật quát lớn. U Minh lực lượng gia trì, trực tiếp kinh sợ bọn họ chân linh. Sức mạnh của ta làm sao? Hắn lại nhanh chóng nói rằng. Rất mạnh. Trúc Cửu Âm, bình tĩnh nói, nhưng huynh đệ chúng ta, vẫn như cũ có thể chém giết ngươi. Chém giết ta. Quang Minh Phật cười nhạo, lớn tiếng nói, cho dù có thể, các ngươi ít nhất cũng phải tử thương hai, ba vị, chớ chối, đây là sự thực. Hơn nữa, thật đến rồi cái kia một chỗ bộ, ta làm nổ U Minh giới, phá hủy luân hồi, hậu thổ biết cái thứ nhất tử vong. Nhân quả nghiệp lực hạ xuống, các ngươi vu tộc khí vận biết hoàn toàn biến mất, chiếm được bản cổ để lại công đức, cũng biết tiêu tan hết sạch, cuối cùng sẽ bị thiên đình tiêu diệt, tuyệt chủng tuyệt căn. Còn có, ta là Tây Phương giáo Tam giáo chủ, đại ca là tiếp dẫn, nhị ca là chuẩn đề, ta như gặp nguy hiểm, ngươi nói, bọn họ biết sẽ không xuất thủ. Hiện tại, hậu thổ đã không có tổ vu chi thân, các ngươi còn có thể triệu hoán bản cổ chân thân. Bằng vào ta lực lượng, thêm vào hai vị thánh nhân, có thể tàn sát hết ngươi vu tộc. Hiện tại, thế lực của ta mạnh hơn các ngươi. Ta không gây sự với các ngươi cũng thì thôi, còn muốn buộc ta. Tổ vu, thật làm cho ta thất vọng. Quang Minh Phật hung hăng nói rằng. Đế Giang biến sắc. Trúc Cửu Âm sắc mặt khó coi. Mặt khác mấy vị tổ vu, nổi giận bên trong, cũng đều tâm thần run rẩy dữ dội. Bọn họ uy hiếp hồng hoang bản cổ chân thân, vào lúc này, căn bản là không có cách triệu hoán. Nghĩ đến vấn đề này, đều trong lòng cảm giác nặng nề. Đang bởi. Chương 962, xem khắp cả Sơn Hà. Hậu thổ hóa luân hồi, mất đi tổ vu thân thể, trong lúc nhất thời, bao quát Đế Giang ở bên trong, cũng không có cân nhắc vấn đề này, bây giờ bị Quang Minh Phật chỉ ra, bọn họ mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đô Thiên Thần Sát đại trận, không phải 12 tổ vu không thể bố thành. Mất đi hậu thổ, không tổ hợp được thành đại trận, thì không thể triệu hoán bản cổ chân thân, làm sao uy hiếp thánh nhân. Trấn áp thiên đình. Thậm chí ngay cả trước mắt cái này có thể tùy ý khi dễ Quang Minh Phật, cũng chợt phát hiện, bọn họ đã không có bất kỳ sức lực. Nếu thật sự bạo phát đại chiến, e sợ hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, bọn họ rời đi, về tới Bình Tâm Cung, thương nghị tương lai. Liên quan với luân hồi nắm quyền trong tay, tạm thời thả xuống. Vũ tộc, một đám chỉ có thể ỷ vào nắm đấm man tử, bây giờ mất đi chỗ dựa lớn nhất, các ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Trước đây không lâu, hung hăng cưỡng bức thánh nhân túi đầu, bây giờ, bọn họ không tính toán chết các ngươi sẽ không gọi thánh nhân. Quang Minh Phật cũng chắp hai tay sau lưng, tiếng cười lạnh thanh, thiên các ngươi phải diệt vong, không thể không vong. Ta muốn để cho các ngươi tuyệt chủng, không thể không tuyệt. Nếu ta tìm hiểu ra hỗn độn luân hồi kinh, hay là, có thể đem luân hồi hoàn toàn cướp giật nơi tay. Cho dù không được, bằng vào ta U Minh giới thân phận của chúa tể, cũng có thể từ từ từng bước xâm chiếm hậu thổ nắm quyền trong tay trôi. Đối với sự phát triển của tương lai, ta nhưng là so với nàng rõ ràng. Địa phủ sự, ta một lời mà quyết, còn hậu thổ, đứng ở bên. Luân hồi, sớm muộn là ta. Hậu thổ. Hắn một nhếch miệng, lăng không nhảy một cái, bay đến trên không, ẩn nấp U Minh giới nơi sâu xa, tìm hiểu bản nguyên, vận chuyển tạo hóa, đồng thời cũng sắp xếp tự thân, khống chế tăng vọt sức mạnh, hiểu ra thiên tâm, đặc biệt luân hồi chi đạo, đặc biệt để bụng. Cho tới U Minh giới việc, luân hồi quy củ, tự nhiên có thập đại phân thân xử lý. Bọn họ đem từ hồng hoang đại mà dâng lên tới linh hồn, nghiệp lực sâu nặng người, trực tiếp đánh vào thập bát tầng địa ngục, kinh chịu nỗi khổ luân hồi. Đồng thời, cũng tìm tới rất nhiều người tộc trước mấy đời linh hồn. Lúc trước làm người thì, bọn họ đều một lòng lớn mạnh nhân tộc, ý chí kiên định, không có tư tâm, thập điện Diêm La liền đưa bọn họ tinh chế sát khí, khôi phục vốn là ký ức, giao cho địa phủ việc xấu, hoặc vì là phán quan, hoặc vì là hắc bạch vô thường, hoặc vì là thập bát tầng địa ngục quản sự chờ chút, từng cái bố trí hạ xuống, tích góp công đức, cũng có thể tu luyện, thành là nhân tộc một loại khác gốc gác. Trong thời gian ngắn, U Minh giới đã trật tự tự nhiên, luân hồi bắt đầu vận chuyển, ti ti lũ lũ công đức cũng bắt đầu không ngừng mà hạ xuống. Trong lúc nhất thời, hồng hoang sát khí tiêu tan, khí vận tăng mạnh. Tổ Vu Điện, hậu thổ em gái đã thân hóa luân hồi, trở thành lúc trước sự thực, không thể thay đổi, thậm chí vĩnh khốn U Minh địa phủ, trừ phi vô lượng lượng kiếp, cũng không còn cách nào xuất hiện hồng hoang đại địa. Đế Giang nhìn một chút cái khác Tổ Vu, ngựa khí trầm trọng, đại chiến sắp tới, nhưng xảy ra chuyện như vậy, đối với chúng ta Vu tộc mà nói, không thua gì tai nạn. Các ngươi nói, đón lấy nên làm gì? Cho dù bố trí không được Đồ Thiên Thần Sát đại trận, cũng có thể tiêu diệt thiên đỉnh. Trúc Dung vẫn như cũ tự tin. Hắn trước sau xem thường Thái Dương Tinh trên dựng dục xúc sinh lông lá. Thiên đỉnh có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn có Thánh Nhân Nữ Hoa, cũng có Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Trúc Cửu Âm thâm trầm nói, mất đi Đồ Thiên Thần Sát đại trận, trận chiến này, chúng ta Vu tộc đáng lo. Vậy phải như thế nào? Trúc Dung có chút buồn bực. Chúng ta chỉ làm liền một. Trúc Chín, chúng ta 11 tổ vu, cắt ra 3 giọt tinh huyết, ngưng tụ đồng thời, tuyển ra một vị đại vu hấp thu, sau đó tiếp thu hậu thổ em gái truyền thừa. Ngay cả như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không quá lý tưởng, dù sao thời gian quá ngắn tạm, vì để ngừa vặn nhất, chúng ta liền dốc hết hết thảy, luyện chế Đô Thiên Thần Sát trận kỳ. Được, cứ làm như thế. Đế Giang lúc này quyết định. Vu tộc chỉ một điểm này được, làm chuyện gì, đều lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, không chút nào dây dưa dài dòng. Thiên đình bên trong, trong lúc nhất thời ca múa mừng cảnh Thái Bình. Áp lực vô hình, rất là ung dung. Quốc khánh 3 ngày, tiếp theo sau đó. Nên tu luyện, nên luyện chế tinh thần kỳ tiếp tục luyện chế, không thể lười biếng. 500 năm sau, diệt vong Vu tộc, ta thiên đình, chân chính xưng bá hồng hoang, trấn áp vĩnh hằng. Đế Tuấn hăng hái. Dù cho thâm trầm yêu sư Côn Bằng, cũng lộ ra nụ cười. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia, Hồng Diệp Thành, tới gần Đông Hải. Tòa thành này. Nhân chu vi mạn sơn biến dã phong diệp cây mà thành tên, lạc diệp thời tiết, màu đỏ khắp nơi, thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhân tộc phát triển, vẫn đúng là nhanh a. Bước chậm trong thành, Minh Nguyệt đánh giá hai bên đường phố các loại cửa hàng, không khỏi cảm thán. Mới tới thì, nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, bây giờ mới bao nhiêu năm trôi qua. Liên phát triển như đã từng phong vân thế giới một loại. Phát triển nhanh hơn, lòng người cũng sẽ không đủ. Sở Dương cảm thán. So với ngày xưa, bây giờ nhân tính càng thêm phức tạp. Khoảng thời gian này, hắn đem Minh Nguyệt từ Quang Minh Phật nơi đó nhận lấy, du lãm nhân tộc lãnh thổ quốc gia, thưởng thức hồng hoang mỹ cảnh, mỹ nhân làm bạn, nhạc ở tiêu giao. Truy tìm đại đạo con đường, nếu là không có người làm bạn, hơi bị quá mức cô độc. Như có một ngày, đứng lăng tiêu tuyệt đỉnh, khoảng chừng nhưng không một người làm bạn, chỉ có thể nhìn xuống chư thiên vạn giới, cái kia chính là bực nào cô độc. Sức mạnh, chỉ là bảo vệ. Sinh hoạt, chung quy trở về bình phàm. Ngươi người thánh sư này, đã làm tốt vô cùng, chí ít để hồng hoang nhân tộc, thiếu đi mấy trăm ngàn năm đường vòng. Minh Nguyệt kéo lại Sở Dương cánh tay của, nhẹ giọng thì thầm, lại nói, ở của ngươi bồi dưỡng dưới, nhân tộc nhưng là hiện lên nhóm lớn thiên tài, dù cho tương lai phát sinh kiếp nạn, ẩn giấu ở Thủ Dương Sơn bên trong, cũng có thể bảo tồn thực lực. Chỉ là a. Sở Dương tiếp lời đến, nhân tộc nếu là không có thánh nhân, cuối cùng là trong tay người khác quân cờ, truyền đạo vị trí. Thánh nhân. Sau này e sợ khó có thể ra đời. Minh Nguyệt lắc đầu. Đối với tương lai, nàng cũng không coi trọng. Dù sao, bọn họ chung muốn rời khỏi. Ít nhất cũng phải có bảo vệ lực lượng. Sở Dương tự có quy hoạch, cũng may nhân tộc, ngoại trừ tam tổ ở ngoài, cũng không có thiếu nghịch thiên tài năng. Trước đây không lâu, ta đã đem bọn họ đuổi ra nhân tộc nơi, lang bạt hồng hoang, như có một hai được cơ duyên, tương lai liền là nhân tộc trụ cột. Hơn nữa, Sở Dương bỗng nhiên lộ ra thần bí khó lường nụ cười. Sư huynh, chẳng lẽ lại có âm mưu quỷ kế gì? Minh Nguyệt hiểu rõ vô cùng Sở Dương, không khỏi cơ cơ cánh tay, nói một chút. Ngươi nói, như thánh nhân tọa hạ đệ tử, đều là nhân tộc, biết đem làm sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Nhân tộc trường thịnh không suy. Minh Nguyệt nâng lên ngón tay cái, vẫn là sư huynh kỳ lớp 10. Thánh nhân đệ tử, xuất từ nhân tộc, bất luận bọn họ làm sao đấu, cũng sẽ không khiến loài người nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn chuyên đạo, thu thập tín ngưỡng, trái lại không sao. Chỉ là như vậy, cũng chỉ có thể bảo đảm một thái bình, khó có thể vượt qua thánh nhân. Sở Dương thở dài một tiếng. Đây chính là hồng hoang thế giới hạn chế. Phân thân quang minh Phật chiếm được bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên. Cực phẩm linh căn tinh thần quả thụ. Tây phương giáo đệ tam giáo chủ. Càn khôn xích, huyền hoàng công đức xích tại người. Nhân tộc đại trưởng lão. U minh chi chủ. Chí bảo luân hồi bàn, sinh tử bộ, sinh tử bút vân vân. Trợ hậu thổ hóa luân hồi, còn có hồng mông khí tại người. Có thể kết quả làm sao, vẫn cứ không có chứng đạo thành thánh. Hắn đều như vậy, hậu nhân lại sẽ làm sao? Không cần nghĩ cũng biết. Hay là, chờ hồng hoang đại biến, sẽ xuất hiện cơ duyên.